Lão hỏa tinh trừng lên Phượng Ảnh Đồng, hắn nghe được, Phượng Ảnh Đồng không phải đang cùng hắn đùa giỡn. Nếu như thất thân, Phượng Ảnh Đồng thật sự hội tự bạo mà chết không bị khống chế của hắn. Hừ. Lão hỏa tinh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt mấy cái kia tướng mạo xấu xí trên thân nam nhân nhóm lửa diễm, trong nháy mắt bọn hắn đều biến thành hư vô. N. Chương 1345, Thạch Nhân thỉnh cầu. Nhiếp Thần. Thạch thanh âm của người vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp Thần sửng sốt một chút lát sau đại hỉ, Thạch Nhân ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc tỉnh lại rồi. Lao Thạch, nhớ ngươi muốn chết, ngươi ngủ một giấc này được đủ lâu a? Nhiếp Thần trong nháy mắt đã đến Thạch Nhân trước mặt nói. Thạch Nhân nhìn qua Nhiếp Thần nói, vốn là thời gian dài hơn, cũng còn tốt ngươi tu vi tăng lên so sánh sắp đến rồi Hồng Mông Quân Hoàng Đại Viên Mãn, không phải vậy trăm ngàn năm cũng không cách nào tỉnh lại. Nhiếp Thần, còn nhớ trước đó ta và ngươi nói sao? Nhiếp Thần nói, Lão Thạch, ngươi là chỉ muốn ta giúp một tay sự tình. Muốn hỗ trợ cái gì, ngươi nói. Chỉ là ta bây giờ chỉ có Hồng Mông Đại Viên Mãn tu vi, không biết có thể hay không giúp đỡ. Thạch Nhân nói, tu vi như thế có thể, tu vi càng cao hơn thì không được. Nhiếp Thần gật đầu, vậy được, Lão Thạch ngươi nói muốn hỗ trợ cái gì, tuyệt không hai lời. Thạch Nhân trầm mặc một hồi nói, có vài thứ toàn bộ nói cho ngươi biết cũng không sao rồi. Ta là Lâm Hồng một tia tàn hồn, ký sinh tại đây khai thiên hỗn độn thạch trong, tiêu giao giới bên trong phong ấn ký ức, thực lực của ngươi tăng trưởng, ta cũng dần dần thức tỉnh rồi phần lớn ký ức. Nhiếp Thần mắt trợn tròn nhìn qua Thạch Nhân, lại là Lâm Hồng. Tuy rằng thức tỉnh rồi phần lớn ký ức, nhưng là ta bây giờ kỳ thực còn không phải Lâm Hồng. Ta trước đó mặc dù không có hoàn toàn tử vong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, sống lại không dễ như vậy. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Lão Thạch, chỉ cần có thể làm được, bất kể như thế nào, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi sống lại. Không có trợ giúp của ngươi, ta cũng không khả năng đi tới hôm nay. Thạch Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Trên địa cầu, tốc độ thời gian trôi qua chậm, ngươi trước đây lấy được tin tức, thê tử ta các nàng trên địa cầu đất nòng cốt ngủ say, đúng không? Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Thạch Nhân trước đây cùng hắn nói. Đây là sai. Ngươi khi đó tu vi thấp như vậy tin tức, ngươi làm sao có khả năng biết, phía bên kia, bất quá là bày xuống nghi trận. Nhiếp Thần nói, Lão Thạch, ta đây cũng không cảm giác được rất kỳ quái. Vì mình nữ nhân an toàn, cố ý bố hạ như vậy nghi trận, bình thường. Thạch Nhân nói, ta có 9 cô gái, ta làm cho các nàng dung hợp một ít khai thiên hỗn độn thạch sức mạnh, làm cho các nàng biến thành 9 viên bảo thạch, biến thành 9 viên bảo thạch. Được ta truyền tống đến địa cầu thế giới trong gương bên trong. Dùng ngươi thực lực hôm nay, thế giới trong gương hẳn là hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, thế giới trong gương dựa vào ở chủ thế giới tồn tại, Lâm Hồng năm đó thi triển thủ đoạn, địa cầu tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, địa cầu thế giới trong gương, thời gian khẳng định cũng chậm lại. Vào lúc này, địa cầu thế giới trong gương, đoán chừng 2305 bộ dáng. Thế giới trong gương, chủ yếu là bởi vì chủ thế giới tư tưởng của người ta quyết định. Khả năng nắm giữ đủ loại đủ kiểu thế giới trong gương, nhiều nhất chính là cùng thế giới hiện thực vậy thế giới trong gương, như vậy thế giới trong gương cũng sẽ đầy đủ nhất. Có phần thế giới trong gương, khả năng bởi vì một cái nào đó điện ảnh, nào đó bản sách mà tồn tại, như vậy thế giới trong gương khả năng đều có tàn khuyết, làm chủ thế giới tư tưởng của người ta, niệm lực, không đủ để chống đỡ lấy một cái thế giới trong gương thời điểm, một cái thế giới trong gương liền hủy diệt. Ta có thể đưa ngươi vào cái kia một cái thế giới trong gương. Nếu như ngươi có thể tìm về 9 viên trong bảo thạch hơn nữa, ngươi liền có thể trở về. Tìm về 5 viên, ta đến lúc đó đại khái có 9 phần chi 5 tỷ lệ phục sinh, tìm về 6 viên, liền có 9 phần chi 6 tỷ lệ phục sinh, nếu như có thể toàn bộ tìm về, tiếp cận 100% tỷ lệ phục sinh. Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần nói, Lão Thạch, là cái dạng gì thế giới trong gương? Vì an toàn, ta chính mình cũng không biết cụ thể là cái dạng gì thế giới trong gương, bất quá nhất định là so sánh ổn định. Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần nói, Lão Thạch, trước ngươi đã nói Lâm Hồng thời khắc cuối cùng ngộ đã đến chí tôn cảnh giới, nếu như ngươi phục sinh, đến lúc đó có chí tôn cảnh giới. Thạch Nhân khẽ thở dài, trước đó bị cắt đứt rồi, lại trở thành chí tôn vẫn là bởi vì khó, bất quá sống lại, đến lúc đó sẽ có nửa bước chí tôn thực lực. Dù cho nửa bước chí tôn, thực lực của ta cũng sẽ không so với cựu diễm chí tôn thực lực của bọn họ kém. Nói tới chỗ này, Thạch trên thân người tản ra tự tin mạnh mẽ. Nhiếp Thần nói, Lão Thạch, nếu như vậy, làm sao tiến vào cái kia một cái thế giới trong gương? Ngươi có sức mạnh đưa ta tiến vào cái kia một cái thế giới trong gương sao? Đúng rồi, trước ngươi nói rất nguy hiểm, tiến vào một cái tầng thấp thế giới trong gương tìm về mấy viên bảo châu, tựa hồ cũng không phải chuyện quá khó khăn đi. Thạch Nhân nói, ngươi nghĩ được rất đơn giản. Ngươi tiến vào bên trong, nắm giữ ký ức, thế nhưng cũng không có như kim thực lực mạnh mẽ, có thể để cho ngươi có một chút chút ít dị năng, ngươi có thể ngẫm lại chính mình cần gì dạng dị năng. Ngươi kẻ địch lớn nhất là thời gian, nhất định phải tại trong vòng một năm tìm tới chí ít 5 khối bảo thạch mới có thể trở về, vượt qua một năm, ngươi liền không cách nào quay trở về, ngươi ở đây một bên thân thể sẽ diệt vong, ngươi tại đó một bên linh hồn cũng sẽ diệt vong. Nhiếp thần khẽ cau mày, địa cầu thế giới trong gương, bình thường cũng là địa cầu lớn như vậy thế giới, đối với hắn bây giờ tu vi tới nói, đừng nói địa cầu, giải ngân hà, viêm hoàng vũ trụ đều rất nhỏ, nhưng là đối với một người bình thường tới nói, thế giới lớn như vậy, cả đời đều đi chưa đủ. Trời mới biết cái kia 9 khối bảo thạch ở nơi nào, nói không chắc toàn bộ chôn sâu trong lòng đất. Lão thạch, nếu như ta đến gần rồi 9 khối bảo thạch, ta có thể cảm ứng được không? Nhiếp thần nói. Thạch nhân nói, cái này có thể, khoảng cách không cao hơn 5 km, ngươi hội có cảm ứng, chẳng qua nếu như tại ngăn cách năng lực cường đại hộp đáo trong, khả năng cảm ứng mất linh. Nhiếp thần, tuy rằng không là đối phó cực đáng sợ ma đầu gì gì đó, thế nhưng cái này một cái nhiệm vụ nguy hiểm hệ số vẫn còn rất cao, nếu như ngươi đáp ứng, chí ít 6-7 phần 10 khả năng không cách nào sống sót trở về. Nếu như ngươi từ chối, ta cũng sẽ không trách ngươi, chờ ngươi đạt đến chí tôn cảnh giới, vẫn có nhưng có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Nhiếp thần cười khổ nói, Lão Thạch, ta giúp ngươi bận điệu, cảm ơn ngươi để mắt ta, cảm thấy ta trở thành chí tôn tỷ lệ so với giúp ngươi cái này bận điệu tỷ lệ đại. Mấy cái cấp chí tôn cường giả, sẽ không một cái hy vọng ta đi lên, trở thành chí tôn nói nghe thì dễ. Hay là trước giúp ngươi cái này một chuyện, để thực lực của ngươi lên, đến lúc đó ngươi bảo kê ta. Thạch nhân nói, Nhiếp thần, nếu như ngươi tử vong, ngươi nhưng liền sẽ không còn được gặp lại thê tử ngươi các nàng, ngươi cũng lại không thấy được con người tử bọn hắn. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Lão Thạch, nếu không có ngươi, ta không thể tới hôm nay thực lực như vậy, nói không chắc ta còn là trên địa cầu một người bình thường, nói không chắc vào lúc này cũng sớm đã chết rồi. Có ân không báo, ta làm sao cho con của mình làm gương tốt. Chỉ là một năm mà thôi, ta làm xong lập tức liền trở về. Thạch nhân nói, bên này không phải là trước đây một năm. Bên này khả năng đi qua 100.000 năm. Nhiếp thần ngẩn người, 100.000 năm, thời gian lâu như vậy, Phượng Ảnh Đồng, quản tư đánh các nàng không biết sẽ đụng phải dạng gì tình huống, không biết các nàng có phải có chuyện hay không. Lão Thạch, chả có gì cần chú ý sao? Nhiếp thần nói. Thạch nhân nói, dành trước một cái trí nhớ của ngươi, nếu như ngươi thật sự xảy ra vấn đề rồi, về sau nói không chắc còn có cơ hội cho ngươi sống lại, bất quá, khả năng này cũng không cao, ngươi cần nghĩ cho rõ. Còn có, ngươi lựa chọn dạng gì dị năng? Rất cường đại dị năng không được, bằng không ta sức mạnh của hôm nay không đủ để đem ngươi đến thế giới trong gương. Nhiếp thần suy tính, chính mình cần gì dạng dị năng? Thạch nhân không biết là dạng gì thế giới trong gương, vấn đề an toàn nhất định phải suy tính, nếu như ở bên trong chết rồi, cái kia chính là treo rồi. Còn có, tốt nhất dị năng có thể để cho hắn tìm kiếm bảo thạch càng thêm thuận tiện. Chương 1346, tiến vào thế giới trong gương. Lão Thạch, không gian dị năng thời gian dị năng, có được hay không? Nhiếp thần nói. Thạch nhân tức giận nói, ngươi nói xem. Nhiếp thần ho nhẹ nói, thôn phệ dị năng đâu này? Thạch nhân suy nghĩ một chút nói, đơn giản thôn phệ dị năng vẫn là có thể, thôn phệ hoa hoa thảo thảo, con chuột con rán sinh mệnh lực gì gì đó, nếu như ngươi muốn là mạnh mẽ thôn phệ dị năng, không được. Nhiếp thần nói, liền này cái đi, tận lực cường một điểm, không phải vậy thời gian một năm, thật sợ kết thúc không thành nhiệm vụ. Địa cầu đã có biến hóa, thế giới trong gương biến thành dạng gì, khó nói. Chắc chắn chứ. Thạch nhân nói, nhiếp thần gật gật đầu, bằng vào ta đối với sức mạnh hiểu rõ, cắn nuốt sức mạnh, không ít thuận tiện ta cũng có thể lợi dụng thượng, so sánh vạn năng một điểm. Thạch nhân nói, được, ngươi tướng chi nhớ của mình, sau đó, có những gì muốn cùng Phượng Ảnh Đồng bọn hắn nói, ngươi cũng lưu lại. Nhiếp thần thầm cười khổ, đây là muốn giao cho Di Ngôn A. Chuyến này đi tới thế giới trong gương, không thoải mái A. Sau nửa giờ, nhiếp thần chuẩn bị xong. Thạch nhân nói, nhiếp thần, chuyến này ngươi có thể nói là mất đi lực lượng cường đại một lần nữa biến thành một người bình thường. Đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội, lực lượng cường đại có lúc hội mông tế cặp mắt của chúng ta, mất đi sức mạnh, hay là ngươi có thể càng chân thiết cảm nhận được cái này một thế giới. Đối tương lai ngươi xung kích trí tôn mới có lợi. Nhiếp thần gật gật đầu. Lão Thạch, cảm ơn ngươi những năm này trợ giúp, ta sẽ tận lực cầm lại toàn bộ 9 viên bảo thạch. Ừm. Thạch nhân nhẹ nhàng gật đầu. Lão Thạch, bắt đầu đi. Phi, rác rưởi vậy đồ vật, cũng dám cùng Hoa thiếu tranh giành nữ nhân, quả thực chán sống. Một cái thanh niên tóc vàng hướng trên đất nhổ ra cục đồng nói. Tại đây thanh niên tóc vàng phía trước một điểm, một cái chừng 20 tuổi thanh niên thống khổ trên đất có quắp. Tân Trạch, về sau giải một chút ký ức, lại chọc giận Hoa thiếu, ngươi một con đường chết. Một người thanh niên khác nói xong phất tay một đạo thật nhỏ điện quang rơi xuống trên đất thanh niên kia trên người, nhất thời thân thể của hắn co giật càng thêm lợi hại, nhưng là mấy giây, hắn không nhúc nhích. Già chết à? Thảo! Thanh niên tóc vàng đá một cước, đem trên mặt đất thanh niên kia cả người đều đá ra một hai mét xa, trên đất cái kia một người thanh niên vẫn là hơi động cũng không có động. Hoàng Mao ca, hắn sẽ không chết chứ? Phóng thích điện quang thanh niên có phần sợ hãi nói. Thanh niên tóc vàng khom lưng đưa tay dò xét một cái, lập tức tay hắn thu lại rồi sắc mặt có chút khó coi, người không còn thở, chỉ sợ là thật đã chết rồi. Hoàng Mao ca, làm sao bây giờ? Thanh niên tóc vàng hít sâu một hơi mắng, sợ cái rắm, đối với chúng ta mà nói đây không phải việc nhỏ, nhưng đối với Hoa Thiếu tới nói, chết cá nhân tính là gì, đi. Mấy người vội vã rời đi, nửa phút trôi qua, trên đất cái kia vốn không có hô hấp thanh niên lại có một chút hô hấp. Lão Thạch, tiên sư mày có thể hay không tìm cho ta cái tốt một chút thân thể? Nhiếp Thần trong lòng nôn rầm rĩ, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể đánh giám, nếu như tại bên này chết rồi, hắn nhưng là thật đã chết rồi, hắn Nhiếp Thần, tốt xấu là Hồng Mông quân hoàng đại viên mãn cấp bậc người trưởng khống, chết tại đây thế giới trong gương trong, nhờ có a. Dãy rùa ngồi dậy, Nhiếp Thần đã vận hành lên hỗn độn trí tôn công. Cái gì phản ứng cũng không có, thân thể này căn bản là vận không quay được cao cấp như vậy công pháp. Cựu kiếp phá diệt quyết đồng dạng không được. Bất quá Nhiếp Thần thật cũng không sợ, trong đầu của hắn có vô số công pháp, quen thuộc nhất không dùng được. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút, tu bắt đầu luyện một môn gọi Hỗn Nguyên Kính công pháp. Công pháp này là một môn đánh cơ sở tốt công pháp, hơn nữa tất cả loại sức mạnh cũng có thể luyện hóa thành mình dùng, phối hợp thôn phệ năng lực tốt nhất. Hỗn Nguyên Kính lập tức bắt đầu tu luyện, cái này một cái thân thể tư chất bình thường, thế nhưng Hỗn Nguyên Kính ngược lại vẫn là thành công địa vận hành. Trong cơ thể một ít phá hoại sức mạnh của thân thể dần dần được Hỗn Nguyên Kính hấp thu, gần 10 phút sau đó Nhiếp Thần cảm giác được thân thể hơi chút khá hơn một chút, hẳn là sẽ không lập tức ngủ rồi. Rời đi trước, cái kia một cái Hoa Thiếu, nói không chắc chả sẽ phái người lại đây. Nhiếp Thần miễn cưỡng đứng lên chậm rãi rời đi, hắn mới vừa vị trí tương đối hẻo lánh, thế nhưng đi ra không xa liền thấy từng sàn nhà cao tầng, cao nhất, Nhiếp Thần nhìn ra vượt qua ngàn mét, giữa bầu trời, tình cờ có người ngự kiếm phi hành thông qua. Thừa dịp tiên hạc gì gì đó phi hành, cũng có. Lão Thạch, cái này chuyện cười lớn rồi a. Nhiếp Thần trong lòng cay đắng. Nhiếp Thần đã tiếp thu Tần Trạch một ít ký ức, hắn biết nơi này là thế giới trong gương bên trong Viêm Hoàng nước Ma Đô, biết niên đại là 2405, biết dị năng, tu chân, những thứ này đều là mọi người đều biết sự tình, ủng có dị năng, tu luyện không ít, trường học thậm chí đều có phương diện này chương trình học. Thế nhưng, nhìn thấy giữa bầu trời ngự kiếm phi hành nhân vật, Nhiếp Thần vẫn là cảm giác được tương đương đau đầu. Tần Trạch tướng mạo ngược lại cũng không tệ lắm, nhưng thiên phú rất bình thường à, thời gian một năm, tại như vậy một người có năng lực đặc biệt không ít, người tu luyện không ít trên địa cầu đạt được chí ít 5 viên lâm hồng ném tiến vào bảo thạch, Nhiếp Thần cảm giác được áp lực như núi. Tần Trạch. Đúng lúc này, dễ nghe lại có chút giọng lo âu truyền đến Nhiếp Thần trong tai, ngăn ngắn 2-3 giây, một cái thiếu nữ mặc áo trắng liền từ mấy chục mét bắt đầu đã đến bên cạnh hắn. Hoàng Phủ Huyên. Nhiếp Thần trong đầu nhất thời hiện ra đến rồi thiếu nữ mặc áo trắng này tư liệu, Tần Trạch một ít ký ức tại trong đầu của hắn. Cái này Hoàng Phủ Huyên là cùng Tần Trạch cùng nhau lớn lên, hai người đều là cô nhi viện cô nhi, thành tích học tập đều cũng không tệ lắm, thi đậu đồng nhất trường đại học. Dù cho lấy Nhiếp Thần bây giờ tầm mắt, Hoàng Phủ Huyên cũng là một cái tiểu mỹ nhân, lại tăng thêm người thi lên đại học, 18 tuổi lễ thành nhân thời điểm thức tỉnh rồi quan hệ dị năng, bây giờ tại Ma Đô Tổng hợp Học viện cũng là đại danh nhân, người theo đuổi không ít. Cái kia một cái Hoa Thiếu chính là trong đó cực kỳ có phân lượng người theo đuổi một trong. Tần Trạch bởi vì cùng Hoàng Phủ Huyên đi được gần một điểm, liền có cái này một trận đánh đập. Hơn nữa là bị đánh chết rồi, hiện tại cái này bên trong thân thể đã là Nhiếp Thần linh hồn. Hoặc là nói là linh hồn hạch tâm, có ký ức, thế nhưng cũng không hề lực lượng cường đại, bằng không những ngày kia khoảng không phi hành giá hỏa là cái dám gì à. Tần Trạch, ta trị liệu cho ngươi một cái. Hoàng Phủ Huyên nói xong thấp giọng niệm chú ngữ. Chú ngữ có thể càng tốt hơn địa giúp nàng phát huy ra quan hệ dị năng sức mạnh. Bất quá theo Nhiếp Thần, cái này chú ngữ quá rất dưới, có thể đơn giản hóa đến 1-2 giây chú ngữ. Hoàng Phủ Huyên sửng sốt niệm nửa phút, cũng còn tốt đây là trị liệu dị năng, nếu như là chiến đấu dị năng, cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Quang Minh Thánh Mưa. Một chút bạch quang xuất hiện tại Nhiếp Thần đỉnh đầu hạ xuống, những kia bạch quang nhanh chóng sáp nhập vào Nhiếp Thần thân thể, Nhiếp Thần cảm giác thân thể cấp tốc khôi phục một ít. Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút, nếu như chỉ là như vậy trình độ, trị liệu 10 lần cũng không thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Tần Trạch, ta còn có thể trị liệu cho ngươi một lần. Hoàng Phủ Huyên nói, người vừa nói vừa muốn đọc chú ngữ. Chấm đã, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nhiếp Thần nói, nha, tốt. Hoàng Phủ Huyên đỡ Nhiếp Thần rời đi, cách đó không xa có một cái tiểu điếm nhỏ. Hoàng Phủ Huyên thoáng chần chờ một chút liền đỡ Nhiếp Thần tiến vào khách sạn mở ra một gian phòng. Kỳ thực nếu có tiền, đi bệnh viện là lựa chọn tốt hơn, nhưng Hoàng Phủ Huyên cùng Tần Trạch đều là cô nhi, đều không có gì tiền. Về phần về học viện, Nhiếp Thần tiến vào nam sinh phòng ngủ, Hoàng Phủ Huyên không tiện cho Nhiếp Thần trị liệu. Tần Trạch, ta trước tiên cho ngươi lại trị liệu một cái, ngươi nói cho ta là ai đánh chính là ngươi, ta giúp ngươi báo thủ. Hoàng Phủ Huyên nói, quan hệ gì có thể trị liệu làm chủ, thế nhưng Hoàng Phủ Huyên bây giờ so với người bình thường vẫn là lợi hại không ít. Nhiếp Thần trong mắt ánh sáng lạnh tránh qua, bất quá, ta sẽ đích thân trả thù. Vừa tới bên này suýt chút nữa đánh giám, Nhiếp Thần trong lòng cũng là căm tức, hắn hơn 10 cái lao bà, bọn nhỏ cũng chờ hắn trở lại, hắn cũng không thể chết tại đây thế giới trong gương bên trong. Tân Trạch, ngươi đừng xúc động, nếu như bọn họ lai lịch không nhỏ, đánh chết ngươi cũng sẽ không có việc. Hoàng Phủ Huyên lo lắng nói, từ khi dị năng giả đại lượng xuất hiện, tu luyện bắt đầu phổ cập, đánh nhau hầu đả nhiều chuyện không ít, người chết cũng là chuyện thường xảy ra. Người bình thường, nếu như đánh chết quyền quý, thỏa thỏa tử hình. Thế nhưng quyền quý nếu như đánh chết người bình thường, trên căn bản thưởng tiền xong việc, bây giờ luật pháp đối với người tu luyện quản chế cũng không hề mạnh như vậy. Yên tâm, ta sẽ không kích động. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên quan sát Nhiếp Thần, người cảm giác Tần Trạch hôm nay có chút lạ quái, tựa hồ so với trước đây có không giống, nhưng cẩn thận xem, ngoại trừ ánh mắt kiên định hơn một ít ra, thật giống cũng không hề có sự khác biệt. Chương 1347, Nhiếp Thần kế hoạch. Tần Trạch, ngươi trước đừng núp ních. Ta cho ngươi lại trị liệu một cái. Hoàng Phủ Huyên nói. Nhiếp Thần giơ tay lên nói, ngươi đừng nội, giáo một mình ngươi mới chú ngữ, ngươi lại phóng thích vừa vặn cái kia một cái dị năng. À. Hoàng Phủ Huyên ánh mắt có phần cổ quái nhìn qua Nhiếp Thần, dị năng thời đại, tu luyện thời đại tuy rằng đến chỉ có hơn 10 năm, nhưng trước lúc này cũng có dị năng người, cũng có người tu luyện, như vậy chú ngữ là đại sư cấp nhân vật không ít lần sửa chữa mà thành, Tần Trạch có năng lực gì sửa chữa? Tần Trạch. Bọn họ có phải hay không làm hỏng đầu ngươi? Ngươi đừng cử động, ta đây liền cho ngươi lại trị liệu, trọng điểm trị liệu một cái phần đầu. Nhiếp Thần há mồm nói ra một đoạn chú ngữ, rất ngắn, cho dù hắn hãm lại tốc độ, trong vòng 3 giây chú ngữ cũng nói xong. Hoàng Phủ Huyên chủ, ngươi thử xem cái này, không phải đùa với ngươi ta đầu không xấu. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên trần chờ nhìn qua Nhiếp Thần, Tần Trạch, ta một ngày cũng là có thể thi triển 2 lần quang minh thánh mưa, thi triển thất bại cũng không thể lại triển khai rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Nhiếp Thần vừa nói vừa tướng chú ngữ lặp lại một lần, nhớ chưa? Hoàng Phủ Huyên gật gật đầu, ngắn như vậy chú ngữ, người lần thứ nhất liền nhớ kỹ, thức tỉnh dị năng giả sau đó của nàng trí lực gì gì đó có không nhỏ tăng lên. Vậy ngươi thử xem đi. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên hít sâu một hơi, rất nhanh, người niệm đi ra chú ngữ, dị năng khởi động, Nhiếp Thần đỉnh đầu thuận lợi địa xuất hiện mưa ánh sáng, rậm rạp chẳng chịt quan điểm, so với trước kia có thêm gấp mấy lần. Cái này, quang điểm tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, Hoàng Phủ Huyên trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, chú ngữ ngắn gấp 10 lần, nhưng là bây giờ hiệu quả rõ ràng gia tăng rồi gấp mấy lần, hơn nữa Hoàng Phủ Huyên cảm giác, nếu như mình luyện thêm tập, hiệu quả đạt đến lúc trước gấp 10 lần cũng không phải là không thể được. Trước đó đọc chú ngữ, nhưng là giáo tài thượng viết. Mấy phút trôi qua, Nhiếp Thần cảm giác thân thể thư thái rất nhiều, lúc trước thương thế đã tốt thất thất bát bát. Tần Trạch, này sao lại thế này? Hoàng Phủ Huyên không nhịn được hỏi. Hoàng Phủ Huyên khiến hắn nhanh như vậy khôi phục được gần như, lại tăng thêm Hoàng Phủ Huyên cùng Tần Trạch quan hệ rất tốt, lại tăng thêm là một tiểu mỹ nữ, Nhiếp Thần cười cười nói, bọn hắn trước đó đánh ta, sinh tử thời khắc, ta khai khiếu, thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, hiện tại ta là Tần Trạch, cũng không phải Tần Trạch. Hoàng Phủ Huyên ngây dại, bất quá cũng không lâu lắm thời gian, Hoàng Phủ Huyên liền tỉnh táo lại, trí nhớ kiếp trước thứ này tại trước kia là không có thị trường, nói ra 89 phần 10 sẽ bị cho rằng tinh thần có vấn đề. Sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, thế nhưng hôm nay là dị năng tu luyện thời đại. Hoàng Phủ Huyên chính mình cũng thức tỉnh qua dị năng. Hơn nữa vừa vặn Nhiếp Thần dạy nàng chú ngữ, so với nguyên bản mạnh hơn nhiều lắm. Tân Trạch, cái này ta sẽ không nói ra đi. Hoàng Phủ Huyên nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đầu ta có chút loạn, yêu cầu thanh tỉnh một chút. Lúc buổi tối ta mang cho ngươi ăn tới. Hoàng Phủ Huyên ánh mắt có một chút phức tạp, Tân Trạch nếu như thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Vậy hay là cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã Tần Trạch ca ca sao? Được. Bất quá ăn không cần, ta khôi phục được không sai biệt lắm, buổi tối có thể chính mình ra ngoài ăn. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên rời khỏi phòng, Nhiếp Thần khóa kỹ môn, thần thái của hắn khí chất đều đã có một chút biến hóa, vừa vặn tại Hoàng Phủ Huyên trước mặt có điều dấu dếm. Một năm, cho tới chi ít 5 khối bảo thạch, phổ thông phương pháp tuyệt đối không được. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là phổ thông đô thị thế giới, thực lực của hắn đi tới một ít, là có thể nhanh chóng mở rộng thế lực, một năm tìm tới 5 khối trở lên khả năng ngược lại cũng có không tiểu. Nhưng bây giờ một cái thế giới trong gương, trước đó nhìn đến bầu trời bay, hẳn là đạt đến cảnh giới kim đan, không có cảnh giới kim đan ngự kiếm phi hành là không được, nhưng một cái thế giới trong gương, Nhiếp Thần khẳng định, lợi hại nhất cường giả tuyệt đối không chỉ kim đan, nguyên anh cấp bậc cường giả khẳng định có. Cho dù có thôn phệ năng lực, cho dù trong đầu có vô số tri thức, Nhiếp Thần cũng không cảm thấy chính mình một năm là có thể vượt qua nguyên anh cảnh giới rất nhiều, sau đó từ toàn cầu trong tay cường giả đoạt đến những kia bảo thạch. Bất quá, cái này một thế giới là dị năng cùng tu luyện cùng tồn tại thế giới, nguyên anh cảnh giới cường giả cũng có, ngược lại cũng không phải không có lợi, 9 khối bảo thạch, không nói toàn bộ, phần lớn khẳng định cũng đã khai quật, cho dù chôn ở tương đối sâu địa phương, cho dù rơi xuống bên trong đại dương, chúng nó những năm này cần phải cũng được lợi hại cường giả tìm tới. Có không nhỏ khả năng, 9 khối bảo thạch cũng đã khai quật. Cần đem 9 khối bảo thạch tụ tập lại, bắt được bên cạnh ta. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần bảo thạch tụ tập, hắn có thể cầm bảo thạch lập tức rời đi một cái thế giới trong gương. Chỉ là muốn làm đến một điểm này, bây giờ sức ảnh hưởng khẳng định là không được, yêu cầu trên địa cầu có làm cường sức ảnh hưởng lớn mới được. Nhiếp Thần ánh mắt dừng lại ở một cái trên máy vi tính, một cái thế giới trong gương 20405, dị năng đại bạo phát, toàn dân tu luyện. Khoa học kỹ thuật phương diện cũng lấy được nhanh chóng phát triển, máy tính so với hơn 20 năm trước tốt hơn nhiều, bất quá cái này tiểu điểm nhỏ bên trong màn hình máy vi tính vẫn là phổ thông màn hình, chỉ là so với hơn 20 năm trước lớn chút. Bàn phím không có, thay vào đó là một cái lam thai vậy đông đông, có thể tiếp thu sóng não, cũng có thể phát ra âm thanh, muốn tra tìm cái gì, suy nghĩ một chút là được rồi. Nếu như là từ cổ đại xuyên Việt tới, Nhiếp Thần tuyệt đối không biết món đồ này đang làm gì. Thế nhưng Nhiếp Thần nhưng là trở thành Hồng Mông quân hoàng nam nhân. Máy vi tính này dưới cái nhìn của hắn thật sự là rác rưởi được không xong, hắn chỗ ở cái kia một quả địa cầu, khoa kỹ văn minh đều cao hơn này không biết bao nhiêu, càng không cần phải nói toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Thực lực mặc dù không có rồi, thế nhưng, tri thức chính là sức mạnh. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này một thế giới có khoa kỹ văn minh, điểm này vẫn rất tốt. Nhiếp Thần sợ nhất, nhưng thật ra là rơi xuống như Tây Du Kỳ A, Phong Thần bảng A. Như thế thế giới trong gương, thế giới như thế kia tiến vào, thời gian một năm, Nhiếp Thần thật không biết nên làm gì. Tìm tới chí ít 5 cái bảo thạch đó là nằm mơ. Trước tiên làm một cái trí tuệ nhân tạo đi ra. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bây giờ thời đại này vẫn không có chân chính trí tuệ nhân tạo, thế nhưng Nhiếp Thần trong đầu nắm giữ đại lượng kiến thức của phương diện này. Đứng đầu trí tuệ nhân tạo không có cần thiết, làm đi ra cũng tốn thời gian, Nhiếp Thần bây giờ chỉ cần làm một cái miễn cưỡng trí tuệ nhân tạo là được rồi. Nhiếp Thần mang lên cái kia thai nghe bờ lù tốt vậy đông đông, trong đầu của hắn không ngừng nghĩ, từng hàng kỳ quái ký tự không ngừng xuất hiện tại máy tính trên màn hình. 10 phút, nửa giờ, Nhiếp Thần đã hơi mệt chút, dù sao thương thế vẫn không có khôi phục, bây giờ cái này một cái thân thể cũng yếu. Xem ra hôm nay là làm không cẩn thận rồi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, sóng nào đưa vào mặc dù nhanh, nhưng vẫn là rất tiêu hao tinh thần lực. Gọi ngươi Tiểu Linh đi, Tiểu Linh, ngươi đem chính mình giấu kỹ, không nên bị phát hiện rồi. Nhiếp Thần trong đầu nói, Nhiếp Thần làm trí tuệ nhân tạo vẫn chưa hoàn toàn làm tốt, thế nhưng trụ cột một ít gì đó đã giải quyết, làm trụ cột một ít năng lực vẫn phải có. Ầm. Đúng lúc này, cửa phòng được đại lực đá văng, Nhiếp Thần trong đầu mệnh lệnh trong nháy mắt truyền ra, màn hình máy vi tính biến thành một cái bình thường nhà ga. Tần Trạch ra Tần Trạch, con mẹ ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Lao tử mới vừa khiến người ta cho ngươi dạy, đảo mắt ngươi rõ ràng cùng Hoàng Phủ Huyên lại đây mướn phòng đến rồi. Mấy cái người tiến vào gian phòng, trong đó cũng có trước đánh Nhiếp Thần mấy cái, còn có một cái ăn mặc một thân hàng hiệu, nhìn lên so sánh bựa thanh niên. Có Tần Trạch ký ức, Nhiếp Thần tự nhiên nhận thức cái này một người thanh niên. Khương Kiếm Hoa, cũng chính là mấy tên thanh niên kia trước đó trong miệng Hoa Thiếu. Cho ta đánh, đánh chết. Khương Kiếm Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó mấy cái kia tiểu đệ trở lại báo cáo, nói đánh chết Tần Trạch, Khương Kiếm Hoa phái một người tới xem một chút, thuận tiện xử lý một chút thi thể. Không nghĩ tới người kia nhìn thấy Nhiếp Thần cùng Hoàng Phủ Huyên tiến vào khách sạn. Cái này nhưng chọc giận Khương Kiếm Hoa, hắn vốn là khoảng cách bên này khá xa, sửng sốt bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới muốn chỉnh chết Tần Trạch. Là, Hoa Thiếu. Khương Kiếm Hoa mấy cái tiểu đệ cười gần nói, trong lòng bọn họ cũng hỏa, trước đó đều không còn thở, rõ ràng đảo mắt cùng Hoàng Phủ Huyên lại đây mướn phòng rồi, nếu không phải Hoàng Phủ Huyên không bao lâu liền quần áo hoàn hảo rời đi, bọn hắn đoán chừng Khương Kiếm Hoa khả năng đem bọn hắn chìm đến hải lý làm mồi cho cá mập. Tiểu tử, kim trời chú định là giờ chết của ngươi. Trước đó lừa gạt đại gia mấy cái, hiện tại ngươi muốn bị chết càng thảm hại hơn. Khương Kiếm Hoa mấy cái tiểu đệ áp sát nhất thần, mấy người bọn hắn có chính là dị năng giả, có chính là người tu luyện, thực lực đều so với người bình thường lợi hại không ít. Chương 1348, đối phó Khương gia. Nhiếp Thần trầm giọng nói, đứng lại. Khương Kiếm Hoa cười lạnh nói, thế nào, còn có gì ngôn? Thiếu gia, ta cho ngươi cái cơ hội này, để ngươi nói một chút gì ngôn. Nhiếp Thần chỉ máy tính nói, máy thu hình mở ra, kết nối lấy một cái trực tiếp website, các ngươi nhất định phải tiến hành giết người trực tiếp sao? Trực tiếp giữa nhân số cũng không ít. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt trong đầu mệnh lệnh, Tiểu Linh, giải quyết. Là, chủ nhân. Màn hình máy vi tính nhất thời thay đổi, thật sự xuất hiện một cái trực tiếp hình ảnh, trong hình Khương Kiếm Hoa hình dạng của bọn hắn rõ rõ ràng ràng, Khương Kiếm Hoa bọn hắn nhìn phía màn hình nhất thời sắc mặt đều có chút khó coi, trực tiếp mặt trên biểu hiện, xem online nhân số có trên vạn người, nhắn lại hoa lạp lạp soạt. Đi. Khương Kiếm Hoa lạnh lùng nói. Tân Trạch, tránh được mùng 1, ngươi tránh không khỏi 15, đi đường ban đêm về sau cẩn thận một chút. Khương Kiếm Hoa nói cháy giận đùng đùng rời đi. Hắn mấy tên thủ hạ tàn nhẫn mà trừng Nhiếp Thần một mắt đồng dạng rời đi, trên vạn người quan sát, Khương Kiếm Hoa bọn hắn vẫn không có như vậy lá gan giết người. Mặc dù nói thời đại này, thực lực thế lực nhân vật mạnh mẽ giết người trên căn bản thường tiền xong việc, nhưng có một chút, không thể tạo thành nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng. Không thể nói ngươi trên đường cái trước mặt mọi người giết người, trả bồi chút tiền việc, cái kia trật tự xã hội còn cần hay không. Trên vạn người quan sát trực tiếp, Khương Kiếm Hoa nếu như bọn họ giết người, Khương gia tuy rằng có quyền thế, thế nhưng cũng không bảo vệ được Khương Kiếm Hoa tính mạng, mấy tên thủ hạ càng không cần phải nói. Hô! Nhiếp Thần âm thầm thở dài một hơi, hắn mở ra cọng lông tuyến trực tiếp, càng không có hơn vạn khán giả, đều là tiểu linh giả lập đi ra ngoài, cũng còn tốt chấn trụ Khương Kiếm Hoa bọn hắn, bằng không nói không chắc thật sự bị giết chết. Bây giờ thân thể vẫn là hư, trong tay phi đao vật như vậy cũng không có, hơn nữa Khương Kiếm Hoa bọn hắn cũng không phải người bình thường, không phải dị năng giả chính là người tu luyện. Tiểu Linh, tra một chút Khương Kiếm Hoa tư liệu. Hán trưởng bối tư liệu toàn bộ tra một chút, nhìn xem có thể hay không tra được vi pháp loạn kỳ sự tình. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân, Tiểu Linh vẫn chỉ là bán thành phẩm, thế nhưng có Nhiếp Thần chính xác mệnh lệnh, người vẫn là có thể y mệnh lệnh hành việc, vòng qua phỉ giờ hoàn tra được tư liệu, đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì khốn chuyện khó. Rất nhanh, Tiểu Linh nói, chủ nhân, tra được không ít tư liệu. Khương Kiếm Hoa công ty của phụ thân, trốn thuế lậu thuế không ít, mẫu thân hắn ở bên ngoài trả người có tỉnh. Nhiếp Thần cao mày nói, Tiểu Linh, có hay không so sánh trí mạng? Trốn thuế lậu thuế, cái này chỉnh không ngã, Khương Kiếm Hoa mâu thân ở bên ngoài người có tình, điểm này đúng là có thể lợi dụng thượng, nhưng nói không chắc cũng sẽ không làm lớn. Chủ nhân, ta lại điều tra thêm. Chừng 10 giây đi qua, Tiểu Linh nói, chủ nhân, từ một cái bảo mật web sẽ tra được mười mấy cái Khương Kiếm Hoa phụ thân giết người video, đều là giết cô gái xinh đẹp, các nàng đều bị xếp vào mất tích danh sách. Truyền bá phóng nhất hạ video. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. Rất nhanh Tiểu Linh liền phát hình trong đó một cái video, Khương Hoa kiếm phụ thân và một cái đẹp đẽ thiếu nữ phát sinh quan hệ sau hung ác đem nàng ngược sát lệnh người giận sôi. Tiểu Linh, còn lại cũng là như thế này. Nhiếp Thần nói, gần như. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, được lắm mặt người lòng thú ra hỏa, tướng video chuyển cho Ma Đô hết thể đại lão, không nên để lại dưới bất cứ dấu vết gì. Là, chủ nhân. 20405. Tốc độ đường truyền vẫn là rất nhanh, vài giây, video liền chuyện thành công, Tiểu Linh nhanh chóng ẩn ẩn nấp cho kỹ của mình bộ dạng. Cảnh báo, Internet được xâm lấn. Ma Đô quân đội mỗ bộ ngành, còi báo động chói tai vang lên, từng cái Internet cao thủ cấp tốc vào chỗ, nhưng là, bọn hắn vẫn không có hành động, hacker đến rồi lại đi rồi, để lại một ít video. Cái quỷ gì? Cái này đồ vật gì? Nếu không mở ra nhìn xem. Rất nhanh những video này được chuyển đến một cái an toàn server bên trong, không ít người tụ tập, video bị điểm mở ra. DGXMM, làm cái gì, để cho ta một cái độc thân cho xem vật như vậy. Có người mắng, video bộ vị mấu chốt đánh mô sải, thế nhưng vẫn cứ có thể thấy được một nam một nữ là ở một cái sang trọng trong phòng kịch chiến. Ồ, người này thật quen thuộc. Đây không phải Khương Thị tập đoàn Khương Hảo. Thật đúng là hắn, cái này ai lợi hại như vậy, rõ ràng lấy được như vậy video. Mọi người nghị luận, không có ai cảm thấy cái này có những gì, Khương Thị chủ tịch tập đoàn, cấp A dị năng giả Khương Hảo chơi mấy người phụ nhân, cái này không là vấn đề lớn lao gì. Chỉ là hình ảnh như vậy chỉ có một chút, rất nhanh trong hình, Khương Hảo tàn nhẫn địa ngược sát cô gái kia không ngừng cầu khẩn, thế nhưng Khương Hảo không hề bị lay động, hắn xuồng xã tư phía cười, gần 10 phút, cô gái kia mới thảm đã bị chết ở tại Khương Hảo trong tay. Thật quá mức rồi. Đáng ghét. Người quan sát không ít tâm tư bên trong hỏa khí đại mạo, nếu chỉ là giết người, bọn hắn không có quá lớn cảm giác, nhưng là Khương Hào rõ ràng tàn nhẫn như vậy địa sát hại một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nhìn xem còn lại có phải là giống nhau hay không? Có người nói, rất nhanh còn lại video cũng mở ra xem xét dưới, từng cái video đều là giống nhau, từng cái video đều có nữ tử chết thảm. Video này không phải chỉ chúng ta nhận được, lập tức đăng báo. Là, cũng trong lúc đó, nhìn thấy video còn có không ít người, ngành đại lão nhìn thấy video này có mấy trăm người. Lập tức nghiêm túc xử lý. Ma Đô ông chủ lớn trầm giọng nói, hắn cũng nhìn thấy video, video đã đến trên điện thoại di động của hắn, đã đến bí thư của hắn trên điện thoại di động, chả mang nhắc nhở. Là, còn có, video này làm sao đến trên điện thoại di động, cũng tra một chút. Là, Khương gia, Khương Kiếm Hoa nổi giận đùng đùng trở về rồi. Tiểu Hoa, ngươi dáng dấp này, xảy ra vấn đề rồi. Khương Hào ở nhà, hắn hơi kinh ngạc chính hiệu, Khương Kiếm Hoa gây sự là thường có, thế nhưng tức giận như vậy hướng sông trở về, hiếm thấy. Khương Kiếm Hoa cắn răng nghiến lợi nói, cha, ta nhất định phải làm chết một người thứ hôn trướng, theo ta đoạt nữ nhân, cho hắn một chút giao hấn, lại còn mở ra trực tiếp giữa không ít người. Còn chưa có chết, vậy thì không phải là quá nghiêm trọng, ta cùng truyền thông lên tiếng chào hỏi, phương diện này tin tức không được tại trên Internet xuất hiện. Khương Hào nói. Nói xong Khương Hào đụng một cái bộ ngực mình một cái huy chương, cái này là gia tộc huy chương, đồng thời cũng là điện thoại, có thể tiếp thu sóng não tiếp gọi điện thoại. Khương Huynh, ai? Điện thoại gọi thông, một đạo thở dài âm thanh liền vang lên ở Khương Hào trong tai. Khương Huynh, ngươi hồ đồ a. Đối phương nói xong cũng dập máy, Khương Hào một mặt ngộp bức, cái này tình huống thế nào? Hắn vừa vặn liên hệ nhân hòa hắn quan hệ rất không tệ, trước đây có thể từ không như vậy cắt đứt qua điện thoại của hắn. Thống Huynh, chuyện gì xảy ra? Khương Hào điện thoại lại gọi tới, một hồi lâu, đối phương xem ở ngày xưa về mặt tình cảm mặt rốt cục vẫn là tiếp thông. Khương Huynh, ngươi làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, trả vô video đi. Đối phương nói một câu lại dập máy. Khương Hào như bị sét đánh. Hắn có yêu thích đó, tình cờ trả thưởng thức những kia video, nhưng này chút video nhưng là tại bảo mật website bên trong, cái kia một cái bảo mật trang web tính an toàn rất cao, một năm chi phí đều phải giao mất không ít. Phụ thân. Làm sao vậy? Khương Kiếm Hoa nói. Khương Hào hận hận nói, không biết ai ngờ chơi ta phải đi ra ngoài tị nạn một quãng thời gian này, ngươi điệu thấp một ít. Khương Hào nói xong lập tức lao ra khỏi biệt thự. Khương Hào, bó tay chịu trói đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Khương Hào nhìn thấy giữa bầu trời một cái áo bào xanh láo giả, một cái áo bào xanh láo giả là quanh năm đi theo Ma Đô ông chủ lớn bên người, nguyên anh cấp bậc cường giả, tương đương với SS cấp dị năng giả, Khương Hào tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là cấp A dị năng giả. Cấp A mặt trên cấp S, sau đó SS cấp, cách biệt hai người đại đẳng cấp, thực lực chênh lệch rất lớn. Khương Hào, bó tay chịu trói. Mấy cái khác cường giả cũng hăng hái địa chạy tới bên này, trong bọn họ có cảnh sát cao thủ hàng đầu, có quân đội cao thủ hàng đầu, đều đạt đến cấp độ S. Khương Hào sắc mặt trắng bệnh, bắt hắn rõ ràng lớn như vậy trận chiến, hắn biết mình lần này triệt để xong, tuyệt đối không có vươn mình khả năng. Cha! Khương Kiếm Hoa từ trong biệt thự đi ra. Hắn cũng bị dọa đến không nhẹ, tới cường giả hắn không quen biết, nhưng bọn họ nhưng cũng là phi trên không trung, ít nhất cũng là kim đan cấp bậc, hoặc là cấp S dị năng giả. Tiểu Hoa, về sau Khương gia giao cho ngươi, chư vị, chuyện của ta cùng Tiểu Hoa không quan hệ, cùng Khương gia những người còn lại cũng không quan. Khương Hào trầm giọng nói, Tiểu Sở, người các ngươi mang đi đi. Áo bảo xanh láo giả nói, là, cổ tiền bối. Trong đó một cái ăn mặc cảnh phục cường giả trầm giọng nói, hắn là cảnh sát siêu cấp cao thủ. Chuyên môn xử lý dị năng giả, người tu luyện phạm tội. Chương 1349, Hoàng Phủ Huyên bị bắt cóc. Đặc chế còng tay rất nhanh khóa tại Khương Hào trên tay, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, đến một bước này, hắn cũng không nghĩ ra mình là đắc tội rồi cái nào một đường thần tiên. Cha! Khương Kiếm Hoa thấp thỏm lo âu địa đều, cho tới nay, hắn có thể làm hung hăng, chính là dựa vào cha mình thực lực địa vị. Bây giờ Khương Hào bị nắm, Khương Kiếm Hoa biết những ngày an nhàn của mình đã trở thành đi qua. Khương Hào tuy rằng để Khương Kiếm Hoa trưởng khống gia tộc, thế nhưng, Khương Kiếm Hoa có năng lực gì trưởng khống Khương gia? Hơn nữa Khương gia mất đi hắn một cái đại cao thủ, lại tăng thêm có cường lực nhân vật chỉnh Khương gia, có quan hệ vẫn không thể dồn dập rời xa. Mà cùng Khương gia có cựu oán, lúc này khẳng định lập tức nào tới. Cho dù không thủ, cự lợi ích lớn đặt tại đó, cũng sẽ để cho rất nhiều thế lực tâm động. Trong tiểu điếm, thông qua Tiểu Linh, Nhiếp Thần rất nhanh thì biết rõ Khương Kiếm Hoa bị bắt tin tức. Tiểu Linh. Tướng Khương gia trốn thuế lậu thuế các tin khác toàn bộ phát ra ngoài, những này chuyển tới phổ thông trên website là được rồi. Nhiếp thần nói, trước đó những kia video, không thích hợp thiếu nhi, đối với người bình thường tới nói khả năng cũng quá tàn khốc, nhiếp thần mới không để tiểu linh trực tiếp chuyển tới trên internet. Là, chủ nhân, tiểu linh rất nhanh sẽ đem tin tức thượng truyền đến từng cái website, vào lúc này lên mạng người, rất nhiều cũng có thể xem đến những tư liệu kia. To lớn Khương gia, cứ như vậy ngã xuống. Khương Kiếm Hoa không có cha của hắn loại kia đập video ham muốn, hắn ngược lại sẽ không vào ngục giam, nhưng là không có cha của hắn che kín, không có Khương gia quyền thế, hắn cái gì cũng không phải. Khương Kiếm Hoa cái kia chút tiểu đệ nhóm cũng sẽ tan tác như chim ong, không có chỗ tốt, ai còn sẽ cho hắn Khương Kiếm Hoa bán mạng. Chủ nhân, Khương gia công ty đã bắt đầu từng cái được niêm phong. Tiểu Linh nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu thần sắc lạnh nhạt, cho dù không có mạnh mẽ vũ lực, hắn nắm giữ tri thức ở nơi đó, những này vận dụng được rồi, cũng là sức mạnh cực kỳ mạnh. Tích tích. Nhiếp thần điện thoại di động vang lên, hắn từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động này cùng 20 năm trước lão cổ hủ điện thoại gần như, Tần Trạch là cô nhi, nghèo, có như vậy điện thoại không tệ. Tần Trạch, ngươi xem tin tức sao? Khương Kiếm Hoa phụ thân Khương Hảo kẻ khả nghi nghiêm trọng trái pháp luật, hắn đã bị bắt, Khương gia công ty cũng bị niêm phong rồi. Hoàng phủ Huyên thanh âm hưng phấn truyền tới. Thật sự, ta đang ngủ còn không nhìn thấy Tân Văn. Hoàng phủ Huyên nói, thật sự, ta vừa vặn nhìn thấy Tân Văn. Khá hơn chút cái trên website đều đã có, còn có Khương Hảo bị bắt đi bức ảnh. Tân Trạch, Khương Kiếm Hoa hẳn không có bản lĩnh đi gây sự với ngươi rồi, ngươi an toàn, sau đó tan học sau ta liền mang cho ngươi chút cơm tối đi qua. Được rồi. Nhiếp thần đồng ý, hắn vừa vặn để Tiểu Linh tra xét một cái thẻ ngân hàng của mình, một cái làm chuyện lúng túng, hắn cả lì đã không có tiền. Trên người, đồng dạng không có tiền. Cái này mướn phòng tiền đều là Hoàng Phủ Huyên ra. Cúp điện thoại, nhiếp thần suy tính. Vừa vặn làm Khương gia, nếu như lúc này chi phiếu của hắn thượng không hiểu thêm ra không ít tiền, rất có thể sẽ có người hoài nghi đến trên đầu hắn, tiền phương diện này, chỉ có thể nhịn một cái. Chuyện quan trọng nhất trước mắt, vẫn là khôi phục thân thể, vẫn là tướng thực lực tăng lên một điểm. Thân thể khôi phục, thực lực tăng lên một ít, năng lực càng mau đem hơn Tiểu Linh hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, bây giờ Tiểu Linh vẫn chỉ là bán thành phẩm, chả khả năng bị đứng đầu Internet cao thủ lần theo đến, dù sao bây giờ dị năng thời đại. Trời mới biết có dạng gì dị năng xuất hiện. Điện năng, bằng vào ta thực lực trước mắt, đoán chừng khó mà thôn phệ. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cân nhắc một hồi, nhiếp thần rời khỏi phòng rời khỏi khách sạn, nhiếp thần nhìn thấy một con mèo hoang, hơn nữa, nghe được một con kia mèo hoang nói chuyện. Hoán giận cái gì đâu này? Nhiếp thần mở miệng nói, hắn nói là tiếng phổ thông, thế nhưng, âm thanh mang theo nhất cổ đặc thù chấn động, truyền tới một con kia mèo hoang trong thai, nhất thời cái kia con mèo hoang mắt mở thật to nhìn qua nhiếp thần. Ngươi, nhân loại. Mèo hoang thông minh không cao lắm, chỉ biết nói đơn giản một ít từ. Phu cận nơi nào còn chuột nhiều. Nhiếp thần nói. Mèo hoang kính nể địa vọng nhiếp thần, nó có hạn não dung lượng chỉ biết là, nhiếp thần so với nó lợi hại, hơn nữa nhiếp thần rõ ràng thông minh như vậy nói chuyện rõ ràng như thế. Mang ta tới. Mạo. Mèo hoang gọi một tiếng cấp tốc phía trước dẫn đường, nhiếp thần ngực vẫn mơ hồ làm đau, bất quá hắn bước nhanh đi theo một con kia mèo hoang, cũng không lâu lắm. Nhiếp thần bọn hắn liền đến một mảnh nhà cũ khu vực, bên này đoán chừng cũng bị phá rỡ, đã không có người ở. Người trước đi. Nhiếp thần nói, hắn đã nghe được một ít thanh âm của con chuột. Mạo. Mèo hoang cấp tốc đi rồi, chỗ này con chuột mặc dù nhiều, nhưng bình thường nó cũng không săn bắt, chỗ này có mấy con chuột rất lợi hại nó đánh không lại. Đều lại đây. Nhiếp thần trầm thấp nói, trong âm thanh của hắn hàm chứa chấn động cải biến, truyền tới những con chuột trong thai, biến thành một loại chuột ngữ. Rất nhanh. Mấy cái lớn mật con chuột chui ra, từng cái mập cực kỳ. Nhân loại, ngươi làm sao sẽ chúng ta chuột tộc ngôn ngữ? Trong đó một cái con chuột, dĩ nhiên nói xong đầy đủ, so với vừa vặn một con kia mèo hoang thông minh cao hơn một đoạn. Ít nói nhảm, để một ít con chuột đến bổn tọa bên người. Nhiếp thần nói, hắn nói xong trên người tản mát ra nhàn nhạt uy thế. Cái này uy thế, là cấp trên uy thế, đáng tiếc bởi vì bây giờ lực lượng linh hồn yếu, tản mát ra thượng vị giả uy thế chỉ là một điểm điểm. Đối với nhân loại bình thường tới nói đều không hữu dụng. Bất quá đối với những con chuột tới nói, cái này uy thế vẫn là đủ rồi. Nếu như Phượng Ảnh Đồng các nàng biết, nhiếp thần rõ ràng lấy uy thế đối phó một ít con chuột, chỉ sợ sẽ cười điên đi qua. Là, đại nhân, xuất hiện mấy cái những con chuột đều bị giật mình, rất nhanh không ít con chuột từ tất cả loại địa phương chui ra tụ tập đến nhiếp thần bên người. Nhiếp thần không lo được trên đất không sạch sẽ ngồi xếp bằng xuống vận dụng thôn vệ dị năng, đồng thời, nhiếp thần hôn nguyên kính cũng vận dụng. Từng tia một sức mạnh từ những con chuột trên người tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, thôn phệ dị năng tại tạo tác dụng, chỉ là cái này tốc độ cắn ướt, thật sự là lệnh nhiếp thần không nói gì. Cũng còn tốt cũng còn tốt, thân thể này cũng cặn bã đến lợi hại, cái kia từng kia một sức mạnh tương đối với cái này một cái thân thể tới nói, cũng coi như là không tệ. Nhiếp thần hôn nguyên kính nhanh chóng luyện hóa những lực lượng kia, gần 10 phút sau đó nhiếp thần chung quanh con chuột đã làm suy yếu, nhiếp thần lập tức khiến chúng nó lại thay đổi một nhóm. 2 giờ đi qua, nhiếp thần chu vi tụ tập con chuột thay đổi chừng 10 phê. Nhiếp thần trong cơ thể vài sợi sức mạnh vận chuyển, thương thế của hắn gần như hoàn toàn khôi phục lại, sức mạnh cùng trước đó so với chả tăng cường mấy phần. Tất cả giải tán. Nhiếp thần xua tan con chuột một lần nữa về tới trong tiểu điếm, sức mạnh gia tăng rồi, tinh thần lực trên căn bản cũng khôi phục lại, nhiếp thần tiếp tục hoàn thiện tiểu linh. Lần này, nhiếp thần giữ vững được hơn nửa giờ mới cảm giác được rất mệt mỏi, tiểu linh phần lớn đã giải quyết, nhiếp thần đoán chừng hôm nay là có thể đem nàng hoàn thành. Hoàng Phủ Huyên làm sao còn chưa từng có đến. Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn đồng hồ, tiếp cận 6 giờ rưỡi rồi, tiếp lý vào lúc này Hoàng Phủ Huyên hẳn là đã đến mới đúng. Nhiếp thần gọi điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Trong ống nghe vang lên âm thanh. Nhiếp thần hơi nhướng mày, tiểu linh, định vị Hoàng Phủ Huyên điện thoại, xem xét một chút học viện chung quanh máy thu hình, nhìn xem Hoàng Phủ Huyên có hay không có ngoài ý muốn. Rất nhanh tiểu linh nói, chủ nhân, Hoàng Phủ Huyên xác thực có ngoài ý muốn rồi, điện thoại di động của nàng được nhét vào một cái rác rưởi trong thùng, người bị với lên một chiếc xe, xe không có giấy phép, điện tử giấy phép cũng không có, thế nhưng đặc thù xứng đôi, nó là Khương gia xe, 90%, trên xe là Khương Kiếm Hoa. Xe chả đang chạy trong, mau ra thành. Chủ nhân, nếu như ra khỏi thành rất có thể là mất đi quản chế. N. Chương 1350, tận thế ngôn luận. Nhiếp thần thoáng suy nghĩ một chút nói, tiểu linh, Khương Kiếm Hoa hẳn là mang điện thoại di động chứ. Mô phỏng Khương Kiếm Hoa mẫu thân âm thanh, gọi điện thoại cho hắn đi qua nói cho hắn bắt cóc sự tình cảnh mới biết rồi, cảnh sát đã tại phía trước cắt thẻ chặn lại, khiến hắn mau để cho Hoàng Phủ Huyên xuống xe. Là, chủ nhân. Xe xếp sau, Khương Kiếm Hoa âm tiếu nhìn qua Hoàng Phủ Huyên. Hoàng Phủ Huyên, trước ngươi ngoan ngoãn đi theo thiếu gia ta thật tốt, hiện tại ngươi chỉ có thể làm thiếu gia ta nô lệ. Khương Hào đoán chừng là không sống tiếp được nữa. Khương Kiếm Hoa biết mình không phải trưởng khống Khương gia dự đoán, cuốn không ít tiền, hắn chuẩn bị chạy trốn. Hoàng Phủ Huyên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tích tích. Khương Kiếm Hoa điện thoại vang lên, xem là mẹ mình điện báo, Khương Kiếm Hoa vội vã tiếp thông. Kiếm Hoa, lập tức đỗ xe để cô bé kia xuống xe, mẹ nhận được trong cảnh sát người quen điện thoại, người bắt cóc có người nhìn thấy đã báo cảnh sát, vào lúc này cảnh sát đã tại phía trước cắt thẻ chặn lại, mặt sau cũng có xe cảnh sát tại truy. Khương Kiếm Hoa mụ mụ có phần kinh hoàng nói. A, Khương Kiếm Hoa thay đổi sắc mặt. Đỗ xe. Khương Kiếm Hoa kêu to, xe lập tức ngừng. Khương Kiếm Hoa vội vàng địa đẩy một cái Hoàng Phủ Huyên. Hoàng Phủ Huyên nhất thời từ trong xe ngã ra ngoài, cánh tay đều trên mặt đất chảy ra. Bất quá Hoàng Phủ Huyên là quan hệ dị năng giả. Cái này đối với nàng mà nói chỉ là chút thương nhỏ rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Đi, đáng chết. Khương Kiếm Hoa trong miệng mắng, vốn định cầm lấy Hoàng Phủ Huyên rời đi. Đến lúc đó hảo hảo hưởng thụ một quãng thời gian lại đem Hoàng Phủ Huyên giết, không nghĩ tới còn không rời thành liền bị phát hiện. Bất quá bây giờ Hoàng Phủ Huyên không ở trên xe của hắn, cho dù cảnh sát lại đây, Khương Kiếm Hoa cũng không phải rất sợ, nhiều lắm cũng chính là bồi chút tiền mà thôi. Tiểu Linh, Khương Kiếm Hoa xe có hay không chức năng khống chế hệ thống? Nhiếp thần nói, có chủ nhân. Cũng đã 2405, Khương Kiếm Hoa xe lại tương đối cao đường. Để xe của hắn mất khống chế cao tốc gặp trở ngại gì gì đó. Chú ý không nên thương tới vô tội. Nhiếp thần nói là, chủ nhân, xe hệ thống trí tuệ nhân tạo cấp bậc an toàn là tương đối cao, nhưng là đối với tiểu linh tới nói cái kia an toàn phòng ngự không có gì chứng dụng, tiểu linh không tới một giây đồng hồ liền tiếp quản rồi, một giây sau, xe cực nhanh gia tốc, cửa sổ cũng khóa cứng, xe tốc độ vốn là nhanh, ngăn ngắn 2 giây liền vượt qua 120 km/h. Hổ tử ngươi làm cái gì mở nhanh như vậy? Khương Kiếm Hoa hét lớn. Ta không có, chính nó gia tốc. Người điều khiển sợ hãi nói, người nọ là Khương Kiếm Hoa tâm phúc, đi theo Khương Kiếm Hoa làm chuyện xấu không ít. Khương Kiếm Hoa biến sắc mặt, nhanh phanh xe. Hoa thiếu, phanh lại không dùng. Người điều khiển hét lớn, Khương Kiếm Hoa vội vã đi mở cửa, nhưng là môn khóa cứng, theo như mở cửa cái nút cũng không có phản ứng. Hơn nữa cái này ngắn ngủi thời gian, xe tốc độ biểu đã đến 160. Muốn chết ta mở nhanh như vậy. Thiên sư nó, cũng còn không ra khỏi thành đây. Có người mắng, bên này tuy nhiên đã vùng ngoại thành rồi, nhưng vẫn không có ra khỏi thành, người xe vẫn có một ít. Không, không. Trong xe, Khương Kiếm Hoa bọn hắn kinh hãi địa kêu to, phía trước nên chuyển biến, nhưng là xe không có chuyển biến, thẳng tắp địa đánh tới cuối đường nham thạch to lớn. Tốc độ xe, lúc này đạt đến 170. Vâng! Xe cuồng bạo đánh vào trên tảng đá, một giây sau kịch liệt nổ tung xuất hiện, xe, chả có trong xe Khương Kiếm Hoa bọn hắn trong nháy mắt đều bao phủ ở trong biển lửa. Nhiếp Thần trước mặt trên màn ảnh máy vi tính mặt hiện ra hình ảnh, Nhiếp Thần thần sắc lạnh nhạt, Khương Kiếm Hoa loại rác rưởi này, đã giết thì đã giết. Tiểu Linh, chú ý không nên để lại dưới vết tích. Là, chủ nhân. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, Tiểu Linh, tại Internet gieo rắc tận thế ngôn luận, một năm về sau hôm nay, tận thế đến. Làm cho tất cả mọi người, tại tận thế đến trước đó, nhiều cùng thân nhân của mình thân cận một chút. Chủ nhân, toàn cầu sao? Nhiếp Thần nói, đúng, toàn cầu, phòng ngự xâm nghiêm địa phương liền không dùng gieo rắc rồi, tại Tân Văn, diễn đàn loại này website gieo rắc là được rồi. Tốt chủ nhân. Không xâm lấn phòng ngự xâm nghiêm địa phương, lấy Tiểu Linh năng lực, cái này không khó. Ngăn ngắn vài giây, Tiểu Linh liền hồi phục nói, chủ nhân, đã gieo rắc tận thế ngôn luận. Rất tốt, ẩn nấp tốt. Viêm Hoàng nước mô cỡ lớn web auto. Cảnh cáo, tận thế sắp đến. Một cái Tân Văn tiêu đề hấp dẫn không ít nhãn cầu, Tân Văn mới xuất hiện, lập tức rất nhiều dân mạng liền điểm tiến vào. Bất quá phần lớn người căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể, rất nhiều cho rằng đây là mô cái trò chơi tuyên truyền gì gì đó. Nhưng điểm vào xem Tân Văn, hoàn toàn không phải chuyện này à, tin tức nội dung, rõ ràng hết sức nghiêm túc nói một năm về sau hôm nay là tận thế, toàn bộ bóng tướng hủy diệt. Đờ gì ít mờ mờ, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, làm cái gì? Cái này tiểu tiện xem ra là không muốn lan lộn. Không nghĩ tới lớn như vậy website, cũng dựa vào như vậy Tân Văn đến hấp dẫn con mắt, không biết xấu hổ à. Không ý mới, cái này 2012 đều chơi đùa rồi. Nhìn Tân Văn, rất nhiều dân mạng căn bản cũng không có người nào sợ sệt, máng, nổ nước bọt ngược lại là có rất nhiều, Tân Văn bình luận rất nhanh sẽ quét hơn 1.000 đầu. Các vị, các ngươi nhìn còn lại Tân Văn, cũng có một điều này. Đống bình luận bên trong có bạn trên mạng nói. Lập tức không ít bạn trên mạng đã đến còn lại web hoặc tổ tìm tòi, vừa tìm, bọn hắn còn thật sự đánh tới Tân Văn, thậm chí Viêm Hoàng trên vong cũng có một cái thì Tân Văn. Vô số bạn trên mạng nhất thời cảm giác được trong lòng sợ hãi. Hacker sao? Viêm Hoàng lưới đều phát ra, hacker lập tức xâm lấn nhiều như vậy website sao? Các vị, vừa vặn ta một cái nước ngoài bằng hữu phát tới tin tức, Mỹ Quốc trên website, đồng dạng xuất hiện như vậy tận thế cảnh cáo Tân Văn. Ký! Tận thế ngôn luận báo táp nhanh chóng tại trên Internet quát lên, Nhiếp Thần nhưng không có quản những thứ này, hắn đang suy nghĩ hôm nay bữa tối sự tình. Tần Trạch cả lỷ vốn là con ít tiền, vừa vặn đã lấy ra, sau đó được Hoa Thiếu bọn tiểu đệ đánh chính là thời điểm, những cái kia tiền cũng bị bọn hắn cướp đi. Xem ra chỉ có thể mượn chút tiền. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tần Trạch là cô nhi, lại nghèo, quan hệ bạn rất thân, ngoại trừ Hoàng Phủ Huyền chỉ có một cái khác, Hoàng Phủ Huyền là nữ sinh. Nhiếp Thần là thật không tiện hướng về một cô gái mở miệng vay tiền. Thiên Vũ, mượn ít tiền ứng với khẩn cấp. Nhiếp Thần bấm điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, một cái đồng dạng chừng 20 tuổi thanh niên tại trong túc xá nhìn xem Tân Văn. Lao Tần, muốn bao nhiêu ngươi nói thẳng. Đúng rồi ngươi xem Tân Văn không có. Mẹ, tận thế nhanh lại tới, mọi người còn có một năm tốt sống. Lao Tần, chúng ta cũng đều là đồng tử làm sao bây giờ. Cái này nếu như treo rồi vẫn là đồng tử, cái kia không khỏi quá khổ rồi rồi. 500 đi. Lạm phát, 500 bây giờ cũng thì tương đương với 20 năm trước 100 khối, Nhiếp Thần cũng là mượn ít tiền ứng với khẩn cấp. Lao Tần, 500 đủ làm gì à, cho ngươi đánh 2.000 đi qua, nếu như ngươi muốn đêm nay cáo biệt đồng tử, lại tài trợ ngươi 5.000 đại dương, khắc khắc. Đối diện, Sở Thiên Vũ cười quái dị nói. Cùng Tần Trạch không giống, Sở Thiên Vũ ra bên trong vẫn tính có tiền. Tích. Nhiếp Thần nhận được tới sổ nhắc nhở, 2.000 tới sổ rồi. Lao Tần. Ngươi nói tận thế có phải không thật sự? Nếu như là thật sự, ngươi nắm chặt Thanh Hoàng Phủ Huyên bắt ta, đều nhanh tận thế còn làm cái gì muội muội? Sở Thiên Vũ nói. Treo rồi. Nhiếp Thần cúp điện thoại tiến vào phòng 8, tiền có, rửa qua sau đó đi ăn thật ngon dừng lại bổ sung dinh dưỡng, buổi tối lại lên sinh một giấc, thân thể hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Trước tiên gieo rắc tận thế ngôn luận. Đến lúc đó lại phân tán xuất tin tức, cái kia 9 viên bảo thạch nếu như tụ tập, có thể cứu thế. Nhiếp Thần trong lòng tính toán, lấy hắn sức mạnh của mình muốn làm được 9 viên bảo thạch là hết sức khó khăn, nhưng mà nếu như toàn cầu tất cả thế lực đều đã tin tưởng tận thế sắp sửa giáng lâm, từng cái thế lực lớn, từng cái quốc gia, sẽ liều mạng mà đem cái kia 9 viên bảo thạch tìm cho ra tụ tập lại. Chỉ là như thế nào để toàn cầu thế lực tin tưởng tận thế thật sự sẽ hàng lâm, đây là một cái vấn đề. Còn có chính là, nếu như bảo thạch tụ tập lại rồi, làm sao tiếp cận, đây cũng là một vấn đề. Chương 1351, truyền thụ công pháp. Lập tức thanh trừ tương quan ngôn luận. Tra được, là cái gì thế lực làm? Viêm Hoàng nước, Mỹ Quốc, Âu Liên. Từng cái quốc gia, từng cái thế lực đều đã bị kinh động, toàn cầu đưa lên như vậy ngôn luận, đây cũng không phải là bình thường thế lực làm đến được. Tất cả quốc gia, không hẹn mà cùng lựa chọn thanh trừ ngôn luận lại điều tra cặn kẽ, chỉ là lấy tiểu linh năng lực, bọn hắn muốn tra được manh mối trên căn bản không thể. Quốc gia hành động, Viêm Hoàng quốc nội, tương quan ngôn luận rất nhanh sẽ bị phong giết, thế nhưng, nhìn thấy tin tức này dân mạng đã không biết có bao nhiêu. Liên quan với tận thế nghị luận, đã không chỉ là Internet, trên thực tế cũng có thật nhiều người nghị luận. Đương nhiên, cảm thấy tận thế thật sự sẽ đến lâm cũng không nhiều, từng cái trên website đều xuất hiện làm sáng tỏ quảng cáo, biểu thị đây là hacker gây nên, đối với đen như vậy khách hành động tiến hành rồi khiển trách. Trong phòng 8, nhiếp thần còn tại 88, thực lực thấp kém, lại tăng thêm nước thanh âm, nhiếp thần cũng không nghe thấy cửa phòng mở ra một chút âm thanh. Hoàng Phủ Huyên cầm một ít thức ăn tiến vào gian phòng, người có phiếu phòng. A. Đúng, nhiếp thần nghe được tiếng kêu sợ hãi, hắn nhìn tới, căn phòng này phòng vệ sinh là trong suốt thủy tinh, nhất thời hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Huyên cũng nhìn thấy quang lưu lưu hắn. Xoát điệu một cái Hoàng Phủ Huyên mặt liền đỏ lên, người liền bận bịu quay người sang, nhiếp thần nhanh chóng đã kéo xuống mảnh. Lung tung trà sát một cái nhiếp thần liền từ trong phòng tắm đi ra, hắn có chút lung tung nói, Hoàng Phủ Huyên, cái kia, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Hoàng Phủ Huyên bị bắt cóc, xuất hiện chuyện như vậy. Nhiếp thần căn bản không cho rằng Hoàng Phủ Huyên sẽ tới rồi. Chuẩn. Của tôi trái tim đen đú ám nét ta không phải nói sẽ tới sao? Hoàng Phủ Huyên đỏ mặt nói. Cái kia Tần Trạch ngươi nhanh chóng ăn cơm, đã ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta ngày mai lại tới trị liệu cho ngươi một cái hẳn là tốt rồi. Hoàng Phủ Huyên nói xong cũng muốn rời đi. Nhiếp thần chỉ Hoàng Phủ Huyên vật mua được nói. Hoàng Phủ Huyên, ngươi mua được cơm nước không ít, hẳn là ngươi cũng không ăn đi, đồng thời ăn đi. Ta thuận tiện kể cho ngươi giảng công pháp của ngươi, còn ngươi nữa những khác một ít chú ngữ gì gì đó, hẳn có thể cho ngươi tăng lên tốc độ mau hơn không ít. Nha! Hoàng Phủ Huyên thẹn thùng nói. Hoàng Phủ Huyên mua tới được các thứ không ít, nhiếp thần đồng thời cùng Hoàng Phủ Huyên bắt đầu ăn. Hoàng Phủ Huyên thẹn thùng, hắn một người tài xế kỳ cựu, đúng là không có quá cảm thấy cảm giác. Ngươi cái này chú ngữ, đổi thành như vậy. Công pháp quá kém, cũng phải sửa đổi một chút. Ai, được rồi. Công pháp này đổi nữa cũng tiểu như vậy, ta cho ngươi một cái tốt hơn công pháp đi. Một bữa cơm ăn xong, Hoàng Phủ Huyên chóng mặt, người biểu hiện cổ quái nhìn qua nhiếp thần, đây là người biết cái kia một cái Tần Trạch sao. Ngươi vẫn là Tần Trạch sao? Hoàng Phủ Huyên không nhịn được hỏi. Nhiếp thần gật gật đầu. Nói mình không phải là Tần Trạch. Nhiếp thần cũng không muốn đến lúc đó bị xem thành chuột trắng nhỏ giải phẫu. Tần Trạch, như vậy thay đổi công pháp tu luyện, sẽ có hay không có vấn đề? Hoàng Phủ Huyên nói. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói, có thể sẽ có một chút vấn đề nhỏ, như vậy đi, nếu như ngươi không yên lòng, đêm nay ngay ở chỗ này tu luyện mới công pháp, nếu có vấn đề ta có thể giúp ngươi điều chỉnh một chút. Buổi tối ở nơi này, Hoàng Phủ Huyên mặt soạt địa một cái vừa đỏ rồi. Nhiếp thần ho nhẹ nói, ta cũng không có loại kia ý nghĩ, nếu như ngươi không muốn cũng không liên quan, 95% trở lên có thể sẽ không có vấn đề. Hoàng Phủ Huyên nhìn qua nhiếp thần, vài giây sau người yếu ớt nói, vẫn có khả năng gặp sự cố. Ta còn là ở nơi này tu luyện đi, không cho phép ngươi sảng bậy. Yên tâm. Rất nhanh Hoàng Phủ Huyên tu bắt đầu luyện mới công pháp, nhiếp thần chú ý Hoàng Phủ Huyên tình huống. Hoàng Phủ Huyên ăn mặc bình thường nếu như cẩn thận trang phục, nhan giá trị còn có thể lại tăng lên một ít. Tại từng cái trường đại học giáo hoa trong, đoán chừng cũng là đứng đầu nhất rồi. Đương nhiên, nhiếp thần cũng chỉ là tùy tiện thưởng thức. Đối với Hoàng Phủ Huyên, nhiếp thần nhưng không hội có ý kiến gì. Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái nhan giá trị khí chất đều cao hơn Hoàng Phủ Huyên rất nhiều, hơn nữa hắn đều là đã sống 5 tháng dài đằng đẵng đồ cổ, Hoàng Phủ Huyên 20 tuổi cũng còn kém, dưới cái nhìn của hắn chính là một đứa bé. Bất chi bất giác, 2-3 tiếng đi qua, Hoàng Phủ Huyên đã hoàn thành chuyển hóa, lấy nhiếp thần năng lực, hắn chọn mới công pháp, đương nhiên sẽ không được. Tiểu Linh, tiếp tục tướng còn dư lại hoàn thành, màn hình duy trì đóng. Nhiếp thần nằm ở trên giường sóng não đưa vào nói. Tốt chủ nhân. Trước đó đã hoàn thành hơn nửa, không tới một giờ, nhiếp thần hoàn toàn làm xong, chỉ là, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhiếp thần cảm giác mình đã không chịu nổi. Tiểu Linh, hết thể Internet trong, tìm tòi như vậy bảo thạch tư liệu. Nhiếp thần trong đầu nói, Tiểu Linh đã hoàn toàn hoàn thành, lấy nó bây giờ năng lực, mỗi một cái quốc gia trọng yếu nhất Internet nó cũng có thể tiến vào, tra được một ít cái kêu bảo thạch tư liệu, nhiếp thần tin tưởng không có vấn đề. Là, chủ nhân. Tiểu Linh. Không có đặc thù sự tình không nên quấy rầy ta ngủ, sáng mai kêu nữa ta. Tốt chủ nhân. Nhiếp thần nhìn Hoàng Phủ Huyên một mắt, người còn tại tu luyện không có xảy ra vấn đề gì, nhiếp thần mí mắt đánh nhau, hắn rất nhanh nằm xuống ngủ say. Hơn một giờ sau đó thời gian đã đến rạng sáng 11-12 điểm. Hoàng Phủ Huyên mở mắt ra. Tần Trạch, Tần Trạch. Hoàng Phủ Huyên nhẹ giọng kêu. Nhưng là vì khôi phục mau một chút, nhiếp thần vào lúc này để cho mình lâm vào chìm tầng thứ trong giấc ngủ. Đừng nói như vậy kêu, cho dù xét đánh cũng chưa chắc có thể đánh thức nhiếp thần. Đều cái điểm này. Nguy rồi, cửa túc xá đã sớm đóng. Hoàng Phủ Huyên lẩm bẩm nói, trong tu luyện người căn bản cũng không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hoàng Phủ Huyên lấy ra ví tiền của mình, tiền bên trong còn thừa không nhiều. Tên vô lại, chính là nhớ ta ngủ nơi này hay sao? Hoàng Phủ Huyên khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, trước đó người căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình buổi tối ở bên này, đơn giường phòng hơi rẻ, Tần Trạch một người ngủ cũng thoải mái một điểm, người định là đơn giường phòng. Tần Trạch, Tần Trạch. Hoàng Phủ Huyên lại gọi hai tiếng, nhiếp thần vẫn là không tỉnh, Hoàng Phủ Huyên âm thầm cau mày, nhiếp thần trước đó bị thương, lại dạy nàng không ít, khả năng tinh lực tiêu hao qua hơn nhiều. Thiện nghi ngươi người xấu này rồi. Hoàng Phủ Huyên trong lòng thầm nhủ, cũng không thể không ngủ, người không có cởi quần áo, cách nhiếp thần có xa một thước ở trên giường từ từ nằm xuống. Cũng không lâu lắm, Hoàng Phủ Huyên cũng ngủ thiếp đi, chuyển tu công pháp, người cũng là so sánh mệt. Ngủ thiếp đi không có quá lâu, Hoàng Phủ Huyên khả năng cảm thấy lạnh, người dần dần mà hướng về nhiếp thần phía bên kia dựa vào, đến cuối cùng theo sát nhiếp thần rồi. 6 giờ sáng, nhiếp thần trước tiên mở mắt ra, hắn nghe thấy được nhất cổ hương vị. Một cái cánh tay được ôm, một chân cũng bị đè ép. Nhiếp thần sững sờ nhìn qua khuôn mặt cách hắn chỉ có không tới 10cm Hoàng Phủ Huyên. Hoàng Phủ Huyên tại sao không có tu luyện, vẫn cùng hắn ngủ chung rồi. Nha đầu này, xem ra là yêu thích Tần Trạch A, đáng tiếc A, Tần Trạch đã bị chết. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Phủ Huyên nhìn xem không phải là loại kia rất khai phóng nữ hài, dù cho lại khốn, nếu như không là đối với Tần Trạch cũng chẳng có bao nhiêu phòng bị, nếu như không là ưa thích Tần Trạch. Người khẳng định cũng sẽ không ngủ thẳng trên giường đến. Nhiếp thần cẩn thận mà muốn rút tay ra cánh tay, rút ra chân, nhưng là hắn mới vừa nhúc nhích một chút, Hoàng Phủ Huyên liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn rõ ràng nhiếp thần, Hoàng Phủ Huyên con mắt nhất thời trừng to lớn. Tần Trạch, ai cho ngươi dựa vào ta gần như vậy? Hoàng Phủ Huyên cả kinh kêu lên. Nhiếp thần cười khổ nói, Hoàng Phủ Huyên, ta đều tại gần nhất rồi, tựa hồ lại sang bên, ta liền được ngã xuống rồi. Mặt khác, có thể rời đi chân của ngươi sao? Ta chân có phần đã tê dần. Hoàng Phủ Huyên bông đứng lên sắc mặt đỏ chót, tình huống trước mắt rất rõ ràng, là người ngủ ngủ đã đến nhiếp thần bên này. Thùng thùng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Khách nhân ngươi tốt, dưới lầu gió nước, chúng ta yêu cầu tiến gian phòng kiểm tra một chút, chỗ quấy rầy vạn phần xin lỗi. Ngoài cửa vang lên âm thanh. Hoàng Phủ Huyên đỏ mặt đem chính mình chôn ở trong chăn, nhiếp thần cũng không hề cởi quần áo, hắn rời giường làm nhanh mở cửa. Cảnh sát kiểm tra phòng, phiền phức phối hợp một chút. Bên ngoài, một nam một nữ hai cảnh sát. Chương 1352, tái phát tin tức. Trong mền, Hoàng Phủ Huyên trợn tròn mắt, cảnh sát kiểm tra phòng. Tình huống như thế, Hoàng Phủ Huyên hoàn toàn không biết làm sao ứng đối. Hai vị mời đến, cùng bạn gái mở phòng, không phạm pháp đi. Nhiếp thần cười ha hả nói. Hoàng Phủ Huyên nghe được nhiếp thần từng nói, người nháy mắt một cái nhất thời hoàn hồn không ít, bạn bè trai gái mở phòng, đúng là không phạm pháp. Hai cảnh sát tiến vào gian phòng. Hoàng Phủ Huyên đầu nhỏ từ trong chăn giỏ xét đi ra. Chứng minh nhân dân. Vật này đúng là không có bị cướp đi. Nhiếp thần lấy ra chứng minh nhân dân. Hoàng Phủ Huyên nhỏ giọng nói, hai vị cảnh quan, chứng minh thư của ta làm mất đi. Thân phận của Hoàng Phủ Huyên chứng nhận là bị Khương Kiếm Hoa ném mất. Hoàng Phủ Huyên sau đó đi tìm qua, chứng minh nhân dân, điện thoại đều không có tìm trở về. Chả là Ma Đô Tổng hợp Học viện học sinh. Trong đó một cái cảnh sát quét một cái thân phận của nhiếp thần chứng nhận đọc ra tư liệu. Nhiếp thần gật gật đầu. Chúng ta đều là. Ngươi nói các ngươi là bạn bè trai gái. Nếu như vậy, chắc hẳn trong điện thoại di động của ngươi có các ngươi thân mật chụp ảnh chung, lấy ra chúng ta nhìn xem. Nữ tính cảnh sát nói. Nữ tính nhìn thẳng, ngươi cảm thấy Hoàng Phủ Huyên tương đối khẩn trương, nhiếp thần bọn hắn khả năng không phải bạn bè trai gái. Tiểu Linh, lập tức giải quyết. Nhiếp thần sóng não không chế nói. Tốt chủ nhân đã có thể chủ nhân. Nhiếp thần lấy điện thoại di động ra ngắn ngủi thời gian. Tiểu Linh liền ở nhiếp thần điện thoại bên trong làm đi ra không ít bức ảnh, lấy Tiểu Linh năng lực, cái này dễ dàng. Hoàng Phủ Huyên trong lòng căng thẳng, người biết cùng Tần Trạch nhưng không có gì thân mật bức ảnh. Cảnh quan, các ngươi nhìn. Nhiếp thần mở ra photo album nói, photo album bên trong có từng cái Tần Trạch cùng Hoàng Phủ Huyên thân mật bức ảnh. Những hình này vừa nhìn chính là bạn bè trai gái mới sẽ đập, bức ảnh chả có thời gian biểu hiện đều không giống nhau. Có thể. Nam tính cảnh sát nói. Các ngươi học sinh chủ yếu tinh lực hay là muốn đặt ở học tập mặt trên, quấy rầy gặp lại. Hai cảnh sát lùi ra, cửa phòng đóng lại, Hoàng Phủ Huyên một mặt cổ quái nhìn qua Nhiếp Thần, Tần Trạch, ngươi cho bọn họ nhìn cái gì bức ảnh? Chúng ta thật giống không có đập qua cái gì thân mật bức ảnh. Điện thoại ta muốn nhìn một chút. Nhiếp Thần lắc đầu một cái, không có gì đẹp mắt, cũng chỉ là phổ thông bức ảnh mà thôi. Hoàng Phủ Huyên nói, thế nhưng ngươi không thế nào yêu thích chụp ảnh, chúng ta phổ thông bức ảnh cũng không có đập qua vài tờ, hơn nữa ta nhớ được đều là dùng điện thoại di động của ta đập. Vèo. Hoàng Phủ Huyên bỗng chuyển động, thực lực của nàng vốn là mạnh hơn Nhiếp Thần rất nhiều, tối hôm qua sửa lại công pháp, đổi một chút chú ngữ sau đó Hoàng Phủ Huyên thực lực mạnh hơn, vào lúc này người động, Nhiếp Thần chả chưa kịp phản ứng, điện thoại liền đã đến trong tay nàng. Cái này. Hoàng Phủ Huyên mắt trợn tròn, trong điện thoại di động là nàng và Tần Trạch rất thân mật bức ảnh, thế nhưng Hoàng Phủ Huyên suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được lúc nào có thời khắc như vậy. Hoàng Phủ Huyên từng tấm hình nhìn, người cảm giác đầu của mình một đoàn tương hồ. Nhiếp Thần bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng suy nghĩ, những hình này đều không là sự thật, đây đều là phần mềm làm ra. Hoàng Phủ Huyên nhìn phía Nhiếp Thần, người đỏ mặt có phần ngượng ngùng nói, Tần Trạch, ngươi nghĩ chụp hình gọi ta một tiếng không được sao, phiền toái như vậy làm cái gì? Nhiếp Thần thầm cười khổ, Hoàng Phủ Huyên đã hiểu lầm. Hoàng Phủ Huyên, ta chỉ là lộng lấy vui đùa một chút, rèn luyện một cái kỹ thuật. Ta còn có cùng những khác nữ sinh như vậy bức ảnh, có muốn hay không cho ngươi xem một chút? Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên nụ cười trên mặt cứng ở nơi đó, không, không cần. Tần Trạch, trời đã sáng, ta trị liệu cho ngươi một lần liền đi, cảm ơn ngươi tối hôm qua cho công pháp của ta còn có chú ngữ gì gì đó, chúng nó rất tốt. Hoàng Phủ Huyên nói xong nhanh chóng cho Nhiếp Thần một cái quang minh thánh mưa, điểm điểm mưa ánh sáng hạ xuống tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, Hoàng Phủ Huyên trong mắt nước mắt lóng lánh nhanh nhanh rời khỏi phòng. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, tổn thương Hoàng Phủ Huyên tâm tư rồi, nhưng này đối Hoàng Phủ Huyên tới nói càng tốt hơn. Tần Trạch đã bị chết, hắn đến lúc đó rời đi, Tần Trạch chả là sẽ chết. Hoàng Phủ Huyên yêu thích một kẻ đã chết không có ý nghĩa. Hơn nữa, hắn đến bên này tới là có chính sự, không phải đến thông đồng tiểu cô nương, không thể làm tốt chính sự. Hắn chết thời điểm phải chết, không có hắn một cái người tâm phúc, Phượng Ảnh Đồng các nàng đến lúc đó sẽ đối mặt dạng gì tình huống khó nói. Tiểu Linh, có chưa có xác định bảo thạch tung tích? Nhiếp Thần dò hỏi. Một đêm trôi qua rồi, Nhiếp Thần tin tưởng Tiểu Linh cần phải có thu hoạch. Tiểu Linh nói, chủ nhân, xác định 3 khối bảo thạch tung tích, khối thứ nhất tại Viêm Hoàng nước siêu năng phòng nghiên cứu, khối thứ 2 tại Mỹ quốc Solomon gia tộc, khối thứ 3 tại Đức quốc Hoàng gia viện bảo tàng. Chỉ 3 khối. Nhiếp Thần cau mày nói. Tiểu Linh nói, tạm thời xác định chỉ có 3 khối. Có địa phương Internet là cùng ngoại giới tách ra, Tiểu Linh không cách nào tra xét đến địa phương như vậy. Nhiếp Thần nhíu mày, cái này 3 khối bảo thạch, sẽ không có một khối tốt thu vào tay. Phổ thông phương pháp muốn tụ tập 5 khối trở lên bảo thạch, hoàn toàn không có khả năng. Tiểu Linh, ngươi lại toàn cầu tuyên bố một cái tin, một năm sau đó cánh cửa địa ngục mở ra, trong địa ngục các ma sẽ ra tới, hủy diệt toàn bộ bóng, tránh khỏi địa cầu hủy diệt phương pháp duy nhất. Là tụ tập 9 viên thánh thạch phong ấn cánh cửa địa ngục thánh thạch liền là loại kia bảo thạch, thêm vào hình ảnh. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. Tiểu Linh lập tức hành động, bây giờ toàn cầu rất nhiều Internet cao thủ chú ý trên Internet tình huống, nhưng là ngắn ngủi thời gian, toàn cầu các đại tân văn website, rất nhiều diễn đàn gì gì đó đều xuất hiện phía trên văn tự, đều xuất hiện một cái hình ảnh. Trả lại, cánh cửa địa ngục mở ra, ác ma đi ra, khôi hải. Thánh thạch cái quỷ gì? Toàn cầu vô số người nhìn thấy những câu nói này, nhìn thấy hình ảnh, rất nhiều Internet cao thủ cấp tốc hành động, nhưng là bọn hắn không có phát hiện bất kỳ tung tích. Viêm Hoàng nước, siêu năng phòng nghiên cứu. Tiến vào dị năng thời đại, siêu năng phòng nghiên cứu địa vị có thể không thấp, ngoại quốc chú ngữ gì gì đó không thích hợp Viêm Hoàng nước, không ít chú ngữ thay đổi đều là siêu năng phòng nghiên cứu hoàn thành. Ồ, các ngươi nhìn cái này đồ, cái này phải hay không chúng ta siêu năng phòng nghiên cứu đệ nhất hào vật phẩm? Có người kinh ngạc nói. Cái này hacker là gan vẫn đúng là lớn, ngày hôm qua mới vừa gây sự, hôm nay lại. Bên cạnh một người nói, hắn nói xong tiến tới, hả? Cái này tựa hồ thật đúng là chúng ta siêu năng phòng nghiên cứu đệ nhất hảo vật phẩm, nó là thánh thạch. Phóng tới màn ảnh lớn. Một cái tổ trưởng nói. Tốt đầu. Hình ảnh lập tức đã đến trên màn hình lớn, nhìn đến càng rõ ràng hơn, tổ trưởng sắc mặt nghiêm túc. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp, đệ nhất hảo vật phẩm không phải là tùy tiện người nào đều biết. Tổ trưởng lập tức cầm lên nội tuyến điện thoại gọi ra ngoài, phó sở trưởng, cho ngài xoay qua chỗ khác một cái tân văn, ngài nhìn một chút. Rất nhanh một cái áo bào xanh lão giả nhìn thấy tân văn, sắc mặt hắn đồng dạng nghiêm nghị, đệ nhất hào vật phẩm là vật gì, bọn hắn phòng nghiên cứu một mực không có hiểu rõ. Hồng lão, ngài xem, áo bào xanh lão giả cung kính mà nói, hắn là nguyên anh hậu kỳ, bên người xuất hiện lão giả áo bào trắng, Nguyên Anh đại viên mãn. Hồng Lao trầm giọng nói, đệ nhất hào vật phẩm tuyệt đối thập phần trọng yếu, cái này có thể là còn lại thế lực cường đại một loại thăm dò, muốn xác định cái nào thế lực còn có vật này. Từ lúc này, tăng mạnh đối đệ nhất hào vật phẩm bảo vệ. Áo bào xanh lão giả có phần lo lắng nói, Hồng Lao, ngài cảm thấy cánh cửa địa ngục mở ra, ác ma đi ra, cái này có phải là thật hay không? Lời nói vô căn cứ. Hồng Lao hử nhẹ nói, cái này tất nhiên là còn lại thế lực một loại thủ đoạn. Để ngành tình báo gia tăng phương diện này tình báo sưu tập. Còn có, đây rốt cuộc là phương nào thế lực làm ra lời đồn, nhất định phải mau chóng tra được, đối phương rất có thể đã biết rồi cái này bảo thạch phương pháp sử dụng. Là, Hồng Lao, Mỹ Quốc, Đức Quốc, còn lại một ít thế lực cũng đều lưu ý đến đó một cái đồ. Cho dù không có loại này bảo thạch thế lực, cũng biết đại quy mô như vậy hành động, không phải là tùy tiện làm cái đồ sang bậy, cái kia bảo thạch tuyệt đối có tác dụng lớn. Đức Quốc Hoàng gia viện bảo tàng, biểu diễn cái kia một cái bảo thạch được khẩn cấp lột xuống. Mỹ Quốc Solomon gia tộc, mấy cái đại lao tụ tập trung một chỗ, tại trước mặt bọn họ chính là cái kia một khối bảo thạch. Cái này một khối bảo thạch Solomon gia tộc đã chiếm được so sánh lâu thời gian, thế nhưng một mực không có biết do nó là cái gì, bất luận dùng phương pháp gì, cũng không thể khiến nó phá hoại dù cho từng tia một. Chương 1353, xác định 5 khối. Đại ca, ngươi nói vật này, đúng là cái gì thánh thạch sao? Solomon gia tộc một người trung niên nói. Người này thực tế đã 7-80 tuổi, bất quá thực lực không thấp, nhìn qua cũng là 4-50 tuổi, trong đó già nhất, nhìn qua cũng là 60-70 tuổi, tinh khí thần tràn trề. Solomon gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói, mặc kệ vật này là cái gì, tất nhiên thập phần quý giá. Trong gia tộc biết cái này còn có người nào? Nghiêm mật phong tỏa tin tức, vật này hoặc là hội để cho chúng ta Solomon gia tộc mang đến cực lớn lợi ích, hoặc là sẽ cho chúng ta Solomon gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Là, đại ca, gần như thời gian giống nhau, Mỹ Quốc siêu tự nhiên căn cứ nghiên cứu, giáo đình, không ít đại lao cũng tụ tập, tại trước mặt bọn họ đồng dạng có một khối bảo thạch. Châu Phi, một cái nào đó lớn quân phiệt nơi ở. Tướng quân, ngài xem cái này. Một cái quân phiệt thuộc hạ cầm một cái khinh bạc cứng nhắc cho một cái quân phiệt nhìn một cái tân văn. Hí! Cái này quân phiệt con mắt nhất thời liền phát sáng lên, vật này hắn có ấn tượng, đạt được sau đó hắn cũng muốn không ít biện pháp biết rõ là cái gì, nhưng là chưa thành công, bây giờ vật này còn tại hắn trong két bảo hiểm. Phong tỏa tin tức, biết tương quan tin tức, giết! Quân phiệt tay giá cái cổ. Là, tướng quân! Đông đảo quốc, một cái nào đó thương nhân biểu hiện có phần hoảng hốt. Hắn từ trên một sạp hàng mua được cái này bảo thạch, cũng là không làm rõ được nó là cái gì, biết hắn có cái này còn có không ít người. Lão bản, vật này, vẫn là bán đấu giá mất đi. Cái này thương nhân một cái tâm phúc nói. Thương nhân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, bán đấu giá, đập mua bán cái gì? Nếu như đây là thập phần trọng yếu đồ vật, bán đấu giá nó bị người nước ngoài mua đi, đây là bán nước. Nhanh, liên lạc với mặt, ta muốn đem cái này hiến cho quốc gia. Thương nhân tâm phúc ánh mắt sáng lên. Lão bản anh minh, hiến cho quốc gia tuy rằng khả năng lập tức không có nhiều như vậy tiền khen thưởng, nhưng nếu như cái này đúng là cực độ tốt, như vậy hắn về sau có thể đạt được đến từ chính quốc gia quần quận không đoạn chỗ tốt. Còn không mau đi làm. Được rồi, ta tự mình xử lý. Thương nhân nói, phòng khách sạn trong, nhiếp thần tu luyện một canh giờ hôn nguyên kính, sức mạnh trong cơ thể cường lớn hơn một chút. Tiểu Linh, có hay không tin tức mới? Nhiếp thần nói, nhiếp thần để Tiểu Linh thả ra tin tức. Nếu có thế lực còn chiếm được vật này, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng sẽ ở trên Internet lưu lại một điểm manh mối. Tiểu Linh nói, chủ nhân, xác định Đông đảo quốc có một khối, một cái thương nhân đã nhận được, đang chuẩn bị đưa nó hiến cho quốc gia. Châu Phi một cái đại quân phiệt trong tay xác định có một khối, Mỹ Quốc, giáo đình, mỗi người có một nửa khả năng có. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, không sai a. Vốn là chỉ có 3 khối xác định, lần này cũng đã xác định 5 khối rồi, ít nhất nếu như đạt được xác định 5 khối. Hắn có thể rời đi cái này thế giới trong gương. Giáo đình cùng Mỹ Quốc, nhiếp thần tin tưởng có. Nếu như hai phe này còn có 2 khối, như vậy, 9 khối bảo thạch, có ít nhất 7 khối đã khai quật. Chủ nhân, từng cái thế lực, bây giờ khẳng định bảo vệ chúng nó càng thêm nghiêm mật. Tiểu Linh nói, nhiếp thần bất đắc dĩ nói, không có quan hệ gì, bọn chúng bảo vệ vốn là nghiêm mật, cho dù nguyên lai như thế, bình thường phương pháp, ta cũng không khả năng đạt được trong đó 5 khối. Tiểu Linh, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất. Chính là xác định cái nào thế lực có vật này, có liền thông chi ta. Tốt chủ nhân. Tích tích. Nhiếp thần không đúng, tần trạch điện thoại di động vang lên, nhiếp thần lấy điện thoại di động ra truyền được, Sở Thiên Vũ tiếng cười quái dị từ điện thoại cái kia một đầu truyền tới, tần ca, ngươi có thể à, ngươi rõ ràng cùng Hoàng Phủ Huyên mướn phòng rồi, khắc khắc, tối ngày hôm qua sống vui sướng chứ. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày nói, Thiên Vũ, ngươi cái nào nghe được cái này vừa buộn tin tức, không thể nào. Cơ mờ nở, thần ca, đây chính là của ngươi không đúng. Đều có người nhìn thấy ngươi và Hoàng Phủ Huyên tiến vào khách sạn, Hoàng Phủ Huyên bạn cùng phòng ngày hôm qua gọi điện thoại đến chúng ta phòng ngủ, Hoàng Phủ Huyên một đêm không về à. Tần ca, tự ngươi nói một chút, tối hôm qua ngươi và Hoàng Phủ Huyên không phải đi mướn phòng là làm gì. Sở Thiên Vũ cười quái dị nói. Nhiếp Thần tức giận nói, ngày hôm qua được Khương Kiếm Hoa chân chó đánh cho một trận bị thương, Hoàng Phủ Huyên cho ta trị liệu dưới, đừng tư tưởng như vậy không thuần khiết. Sở Thiên Vũ cười hắc hắc nói, trị liệu không dùng được một đêm chứ. Ta hiểu, Tần ca ngươi không cần giải thích. Đúng rồi Tần ca, có một chuyện ngươi khả năng còn không biết, Khương Kiếm Hoa về sau không có cách nào gây sự với ngươi rồi. Khương gia địch không ít người, Khương Hào suối quậy, Khương gia kẻ địch đối Khương Kiếm Hoa hạ thủ, xe của hắn ngày hôm qua điên cuồng đến 100 vài thẳng tắp địa đụng vào một khối đá lớn, xe nổ tung hắn hải cốt không còn. Nhiếp Thần vui mừng nói, Khương Kiếm Hoa chết rồi. Đó cũng không sai. Tên khốn kiếp này sớm chết rồi, không biết là vị nào anh hùng hảo hắn làm. Sở Thiên Vũ nói, cái này cũng không biết, nhưng nhất định là nhân vật lợi hại làm. Khương gia đổ, cái này 89 phần 10 được định tính vi giao thông bất ngờ. Chết rồi là tốt rồi, ai giết chúng ta không cần thiết quản. Nhiếp Thần nói. Sở Thiên Vũ cười nói, đó là. Tần ca, Hoàng Phủ Huyên nếu trị liệu cho ngươi rồi, hơn nữa ngươi và Hoàng Phủ Huyên đều một đêm không về, ngươi nên thì tốt rồi. Mau mau về trường học đến, hôm nay nhưng là có lợi hại tiền bối đến trường học chúng ta đến truyền đạo, chúng ta nói không chắc cũng có thức tỉnh khả năng. Được. Nhiếp Thần đáp. Khách sạn chỉ cấp một buổi tối tiền. Hắn mượn cái kia một điểm tiền nếu như dùng cho ở khách sạn nhưng không kiên trì được bao lâu. Khương Kiếm Hoa cùng hắn là có quan hệ, Khương gia có chuyện, Khương Kiếm Hoa có chuyện, Nhiếp Thần cũng không muốn biểu hiện quá đặc thù làm người khác chú ý. Cúp điện thoại, nửa giờ, Nhiếp Thần liền trở về Ma Đô Tổng hợp Học viện. Điện thoại lúc này lại vang lên. Tần Trạch đồng học, ngươi bây giờ ở nơi nào, Khương Kiếm Hoa chết rồi, liên quan với Khương Kiếm Hoa chết đi, có một số việc yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra. Nhiếp Thần nói, ta mới vừa về trường học. Vậy rất tốt, chúng ta bây giờ tại ngươi phòng ngủ, làm phiền ngươi bây giờ trở về chính mình phòng ngủ. Được. Nhiếp Thần rất mau trở lại phòng ngủ, trong phòng ngủ ba cảnh sát, trong đó một cái nói, Tần Trạch đồng học, ngươi là theo chúng ta về sở cảnh sát, vẫn là ở nơi này trả lời một cái vấn đề của chúng ta. Nhiếp Thần nói, nơi này có thể. Vậy thì tốt, Tần Trạch đồng học, ngươi nói một chút cùng Khương Kiếm Hoa ân oán, còn có chiều hôm qua chuyện gì xảy ra. Cảnh sát kia nói, có thể nói. Nhiếp Thần như thực nói rồi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi không phải là hoài nghi ta chỉnh đổ Khương gia, sau đó lại giết Khương Kiếm Hoa chứ? Nhiếp Thần buồn cười nói, nếu như ta có năng lực như vậy là tốt rồi. Hỏi dò Nhiếp Thần cảnh sát ho nhẹ nói, làm theo thông lệ mà thôi, tương quan tình huống, chúng ta đều cần tiến hành một chút giải. Được rồi, nên hiểu chúng ta cũng hiểu rõ rồi, Tần Trạch đồng học, điện thoại di động của ngươi duy trì khởi động máy, không nên rời đi Ma Đô. Được. Ba cảnh sát đứng dậy rời đi. Bọn hắn kỳ thực căn bản cũng không có hoài nghi Nhiếp Thần, hỏi ý kiến hỏi một chút Nhiếp Thần chỉ là cần thiết trình tự mà thôi. Một cái bình thường học viên, chỉnh đổ Khương gia. Cái này quá xa đạo. Hơn nữa Khương Kiếm Hoa mặt sau xe gấp gia tốc, hẳn là hacker xâm lấn xe, bọn hắn đã điều tra Tần Trạch tình huống, hắn phương diện này rất bình thường. Tần ca, những cảnh sát này cũng là dội danh đau bi, lại đây hỏi ngươi. Sở Thiên Vũ cười hắc hắc tiến vào phòng ngủ, hắn lớn lên cũng vẫn là không sai. Thế nhưng cười rộ lên tổng có mấy phần hèn mọn dáng dấp. Đúng đấy. Nhiếp Thần nói. Sở Thiên Vũ quan sát Nhiếp Thần cười quái dị nói, Tần ca, nhìn dáng vẻ của ngươi làm tinh thần a, tối hôm qua thương thế hẳn là tốt lắm, hẳn là đại chiến cái 3 năm hiệp chứ. Tần ca ngươi phải cẩn thận, Hoàng Phủ Huyên nhưng là trường học chúng ta giáo hoa bảng trước 3 nhân vật, ngươi và người một đêm không về, đến lúc đó muốn tìm ngươi quyết đấu đoán chừng không ít. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái, như vậy phổ thông sinh hoạt, đúng là cực kỳ lâu chưa từng có quá rồi. Từ cao cao tại thượng Hồng Mông quân hoàng, từ Viêm hoàng đế quốc quốc chủ trở thành một phổ thông học viên, Nhiếp Thần cảm giác lòng của mình ngược lại yên tĩnh không ít, có một loại phản phát quy chân cảm giác. Thạch Nhân nói không sai, nếu như tại đây thế giới trong gương bên trong đợi một thời gian ngắn, cẩn thận mà thể ngộ, hẳn là có thể để cho hắn đến lúc đó xung kích Hồng Mông chí tôn dễ dàng không ít. Chương 1354, Huyền băng tiền bối. Nam canh. Tần Trạch, lan ra đây. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Sở Thiên Vũ nơi này mới vừa nói xong, túc xá lầu dưới liền có người hét lớn, sinh viên đại học chuyện tốt cũng không ít, rất nhanh túc xá lầu dưới tụ tập không ít người. Đây là tình huống thế nào? Có không rõ ràng tình huống do hỏi. Tần Trạch cùng Hoàng Phủ Huyên ngày hôm qua cũng không có trở lại ký túc xá, có người nhìn thấy hai người bọn họ mượn phòng, cái kia gọi cùng đào, cấp xê dị năng giả, cũng là Hoàng Phủ Huyên người theo đuổi, bất quá lúc trước có Khương Kiếm Hoa đè lên, bây giờ Khương Kiếm Hoa chết rồi hắn lấy vì cơ hội của mình đến rồi, kết quả Tần Trạch cùng Hoàng Phủ Huyên mượn phòng rồi. Hoàng Phủ Huyên cùng Tần Trạch mượn phòng. Làm, chống đỡ cùng đào làm hắn. Cùng đào chúng ta ủng hộ ngươi. Dưới lầu không ít người kêu lên. Hoàng Phủ Huyên là xếp hạng thứ 3 giáo hoa, hơn nữa còn là bình dân giáo hoa, tại Ma Đô Tổng hợp Học viện nhân khí cực cao. Về phần Tần Trạch, bọn hắn rất nhiều nghe đều chưa từng nghe nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Hoàng Phủ Huyên nếu như cùng Tần Trạch, cái kia chính là hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Khó chịu có không ít, yêu thích tham gia trò vui càng nhiều. Dưới lầu, cùng đào đạt được không ít người chống đỡ, dũng khí càng lớn hơn rồi. Tần Trạch, là nam nhân, chúng ta liền một mình đấu, ta chấp ngươi một tay. Ngươi thắng. Ta cùng đào về sau đụng tới ngươi đi vòng qua. Cùng đào lớn tiếng nói. Nhiếp thần nhìn qua Sở Thiên Vũ tức giận nói, ngươi cái này mỏ quả đen. Sở Thiên Vũ sáng cười nói, cái này là hiện tượng bình thường, bất quá ta cũng không nghĩ đến làm đến nhanh như vậy. Tần ca, cái này cùng đào nhưng là cấp xê dị năng giả, chúng ta không treo chọc nổi lần đi lên, chúng ta liền ở trong phòng ngủ đợi, cùng đào còn dám đánh tới chúng ta trong phòng ngủ đến hay sao? Vậy cũng phạm nội quy trường học. Tần Trạch, không có làm con rùa đen rút đầu. Tần Trạch, ngươi dự định cả đời rụt lại đầu. Liên như ngươi vậy, ngươi làm sao xứng với Hoàng Phủ Huyên? Dưới lầu, cùng đào làm cho càng ngày càng hăng say. Nhiếp thần đứng lên, Sở Thiên Vũ nói, Lao Tần, ngươi làm gì thế đi? Đừng xúc động. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi chả có thể đánh được cấp C dị năng giả cùng đào. Tên kia thổ hệ dị năng, đất thô thì dày, một quyền đi xuống hơn 1.000 cân khí lực. Đi xuống xem một chút đi, khiến hắn ở phía dưới một mực như vậy gọi, cũng không phải biện pháp. Nhiếp thần nói, tuy rằng cùng đào gọi là Tần Trạch, nhưng nhiếp thần bây giờ nhưng là chiếm Tần Trạch thân thể, lấy tư cách đại lão, được như thế khiêu khích co lại ở nơi này, đó cũng không phải là nhiếp thần phong cách. Rồi lại nói, chỉ là một cái cùng đào nhiếp thần cũng không hề để vào trong mắt. Cho dù không có tu luyện, cấp xê dị năng giả, nhiếp thần muốn đối phó vẫn là thật dễ dàng, huống chi trả tu luyện một cái, trong cơ thể tốt xấu có vài sợi kinh khí. Lao Tần, ai, ngươi vọng động như vậy làm gì? Nhiếp thần đi ra, Sở Thiên Vũ cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn xuống lầu dưới, cùng đào nhìn thấy nhiếp thần đi ra trong mắt đều phải phun ra lửa. Hoàng Phủ Huyên dưới cái nhìn của hắn là một đóa thánh khiết bạch liên hoa, bây giờ một cái đóa bạch liên hoa chỉ sợ đã bị Tần Trạch cho giấy bẩn. Tần Trạch, chúng ta một trận chiến, có dám hay không? Cùng đào gầm nhẹ nói. Nữ sinh phòng ngủ bên này, Hoàng Phủ Huyên một cái bạn cùng phòng trận nói, Tiểu Huyên, tình của ngươi ca ca xảy ra vấn đề rồi. Cùng đào đã đến nam sinh phòng ngủ phía bên kia, muốn khiêu chiến hắn. Hoàng Phủ Huyên biến sắc mặt, tuy rằng Tần Trạch nói mình thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, tuy rằng cho nàng nói những thứ đó quá mạnh mẽ, nhưng là sáng sớm hôm nay Tần Trạch thương thế mới hoàn toàn được, cho dù như thế nào đi nữa thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, người cũng không cho là Tần Trạch là cùng đào đối thủ. Ta qua xem một chút. Hoàng Phủ Huyên lập tức xuất phát. Ký túc xá nơi này, nhiếp thần nhìn qua cùng đào, hắn âm thầm có chút buồn cười. Nếu như chính mình đánh cùng đào dừng lại, phải hay không quá khi dễ người. Về sau nếu như Phượng Ảnh Đồng các nàng biết rồi, không chê cười hắn rất lâu mới là lạ, đường đường Hồng Mông quân hoàng cấp cường giả, bắt nạt một cái thanh niên. Cùng đào, ngươi muốn cùng ta đánh. Nhiếp thần cười nói. Cùng đào trầm giọng nói, Tần Trạch, ngươi có dám hay không? Ta chấp ngươi một tay, hoặc là hai cái tay cũng được. Nhiếp thần đưa tay ở bên cạnh bụi cây thượng hái được vài mảnh nho nhỏ diệp tử, hắn vung tay lên. Diệp tử thập phần nghe lời điệu từng mảng rơi xuống cùng đào chu vi. Cùng đào, ngươi có thể đi ra, chúng ta cũng tỉ như hả. Ngươi cũng không cần để cho ta hai cái tay. Nhiếp thần cười ha hả nói. Đi ra. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Cùng đào nói xong nhanh chân đi hướng về nhiếp thần, hắn cho là mình là từng bước một không ngừng đi hướng nhiếp thần, nhưng là người vây xem lại kinh ngạc nhìn thấy, cùng đào ở đằng kia vài mảnh lá cây làm thành trong phạm vi không ngừng đảo quanh. Đây chẳng lẽ là trận pháp? Ông trời! Tần Trạch lẽ nào hội trận pháp? Cái này nhưng quá khó khăn học. Tiện tay bày trận, tựa hồ đại tam đại tứ học trưởng các học tỷ, cũng không có mấy cái hội. Người chung quanh nghị luận. Trong trận, cùng đào có thể nghe được chu vi những người đó âm thanh, chính hắn cũng ý thức được vấn đề, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt. Vúng. Ú ố. NG. Cùng đào ra tốc vọt tới trước, nhưng là vẫn không có xông ra trận pháp, người chung quanh, vẫn là nhìn thấy hắn tại trong trận pháp đảo quanh. Gai đất. Địa chấn 3. Cùng đào vận dụng còn lại thủ đoạn, từng cây gai đất từ dưới nền đất nô ra, công kích của hắn mục tiêu là nhất thần, thế nhưng gai đất cũng chỉ là tại trong trận pháp xuất hiện. Địa chấn 3 để mặt đất chấn động, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng đến trong trận pháp. Hoàng Phủ Huyên các loại chạy tới nhìn đến chính là cái này một màn, Hoàng Phủ Huyên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Trạch rõ ràng còn có ngón này, cùng đào đều bị ung dung nốt lại. Tần ca, ngươi sau này sẽ là ta anh ruột, chiêu thức ấy trận pháp giáo ta thế nào? Sở Thiên Vũ con mắt tỏa sáng chính hiệu, dưới cái nhìn của hắn, hái mấy cái lá cây liền đem cùng đào nhân vật như vậy nốt lại, thực sự quá đẹp trai xuất sắc. Ngươi nghĩ học? Nhiếp Thần cười nói, lấy tư chất của ngươi, thật cũng không dùng quá lâu thời gian, 3 năm là có thể học được. Sở Thiên Vũ ưu hoán nhìn qua Nhiếp Thần, 3 năm sau đều tốt nghiệp, hắn còn thế nào khoe khoang? Hơn nữa muốn học 3 năm, cái này cần thời gian cũng quá lâu. Cùng đào, còn muốn so với sao? Nhiếp Thần nói, trong trận pháp, cùng đào sắc mặt trướng hồng, khắc các loại thủ đoạn đều dùng được, rõ ràng không vọt ra được Nhiếp Thần dùng mấy cái lá cây bày xuống trận pháp. Ta chịu thua. Cùng đào cắn răng nói, hắn biết, cho dù Tần Trạch những khác sẽ không, liền chiêu thức ấy, cũng đủ để cho rất nhiều người thay đổi cách nhìn. Trận pháp đồ chơi này, nhập môn khó khăn, muốn Nhiếp Thần như vậy phong đạm vân khinh, vậy thì càng không phải chuyện dễ dàng. Nhiếp Thần lại hái được một mảnh nho nhỏ diệp tử, hắn cong ngón tay búng một cái, diệp tử rơi xuống cùng đào chu vi. Nhiếp Thần cười nói, cùng đào, ngươi có thể đi ra. Thế giới rất lớn, mỹ nữ rất nhiều rất nhiều, nếu như ngươi nỗ lực tăng cao thực lực, đến lúc đó còn sợ không tìm được nữ nhân. Ngươi nói xem. Thu giáo. Cùng đào chắp tay nói, hắn mặc dù có chút kích động, thế nhưng, ngược lại cũng không phải nghe không vô lời nói người. Nhiếp Thần mấy cái lá cây liền vây khốn hắn, cho hắn biết mình ở cùng thế hệ bên trong cũng không phải lợi hại như vậy. Thế giới rất lớn, so với hắn lợi hại cường giả còn không biết có bao nhiêu. Ta không sẽ cùng ngươi tranh giành Hoàng Phủ Huyên rồi. Hoàng Phủ Huyên hơi đỏ mặt. Nhiếp Thần ho nhẹ nói, ta cùng Hoàng Phủ Huyên không có gì, ngày hôm qua ta là bị thương, Hoàng Phủ Huyên cho ta trị liệu, Hoàng Phủ Huyên ngủ, ta là tu luyện một buổi tối. Không ít người ánh mắt sáng lên, xem ra cải trắng vẫn không có được Tần Trạch cái này một con lợn không đúng, lấy Tần Trạch biểu hiện ra thực lực nói heo không xong, vẫn không có được Tần Trạch cái này một con gấu chó cùng. Hoàng Phủ Huyên có phần u oán chừng Nhiếp Thần một mắt, lẽ nào nàng liền không xứng với hay sao? Người đều không có giải thích, Tần Trạch ở nơi này giải thích. Nghĩ đến Tần Trạch phòng khách sạn bên trong nói, Hoàng Phủ Huyên trong lòng có chút căm tức, bất quá sau khi trở về, Hoàng Phủ Huyên ngược lại là suy nghĩ minh bạch một chuyện, Tần Trạch hẳn không có họa còn lại nữ hài tử, nàng xem bức ảnh thời gian chiều ngang có mấy tháng, nhưng cũng là nàng và Tần Trạch chụp ảnh chung. Liên lạc với Tần Trạch nói thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, Hoàng Phủ Huyên đoán chừng, Tần Trạch trí nhớ kiếp trước trong, khả năng có nữ nhân khác, cho nên tạm thời mới có hơi chống cự. Vị bạn học này, vừa vận thủ đoạn, có thể hay không lại triển khai một lần. Đúng lúc này, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi lão giả đến nơi này một bên, cái này một ông già trên người tản ra nho nhã khí tức, bất quá, Nhiếp Thần lại cảm giác được, lão giả này vẫn là một cường giả, cảnh giới kim đan cường giả, đối ứng dị năng giả đẳng cấp là cấp S. Khương gia Khương Hào chỉ là cấp A dị năng giả, cái này một ông già là so với Khương Hào lợi hại làm nhiều người vật. Tại Tần Trạch trong ký ức không có cái này một ông già. Ngươi là? Nhiếp Thần nói. Sở Thiên Vũ vội vàng nói, Tần ca, một cái vị chính là cái này một lần đến học viện chúng ta đến truyền đạo tiền bối, Huyền Băng tiền bối. Huyền Băng tiền bối ngài khỏe chứ, Tần ca ngày hôm qua bị thương không ở học viện cho nên không quen biết ngài. Không sao. Lão giả khoát tay hào nói, hắn nhìn qua Nhiếp Thần cười nói, Tần bạn học, ngươi dùng vừa vặn cái kia một cái trận pháp khốn lao phu thử xem. Lão phu đối trận pháp này cảm thấy rất hứng thú. N. Chương 1355, Huyền Băng tiền bối. Nhiếp Thần cười cười nói, lão tiên sinh, lấy thực lực của ngươi, ta nho nhỏ này trận pháp khẳng định là đối với ngươi vô dụng. Lão giả nói, Tần bạn học, lão phu sẽ không mạnh mẽ phá trận, nếu như ngươi trận pháp phương diện thiên phú mạnh, nói không chắc lão phu chả có thể giúp ngươi tiến cử một cái. Nghe đến lão giả lời này, chu vi không ít người ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nếu thật có thể đạt được lão giả này tiến cử, trước đó đổ nhưng là quang minh rất nhiều. Nhiếp Thần suy tư, sớm muộn muốn tiếp xúc nhân vật lợi hại, mới có thể để sức ảnh hưởng của mình tăng lên. Lão giả này nhìn xem hẳn là người tốt, trước tiên từ hắn nơi này bắt đầu, ngược lại cũng không tồi. Cũng được, lão tiên sinh, vậy ta liền thử xem. Nhiếp Thần cười nói. Nói xong, Nhiếp Thần tháo xuống hơn 10 cái lá cây, chu vi từng cái học sinh mắt mở thật to. Nhiếp Thần giơ tay vung một cái, hơn 10 cái lá cây từng mảng ngoan ngoan rơi xuống chúng nó hẳn là ở địa phương. Lão giả ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng diệp tử cũng có thể khiến chúng nó tiện tay trô muốn địa rơi xuống đất, nếu như là ám khí đâu này. Cho dù trận pháp không được, bằng thủ pháp này, ám khí phương diện cái kia cũng có thể trở thành một tay hảo thủ. Tần bạn học, có thể sao? Lao giả nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đây chỉ là đơn giản trận pháp, ngay lập tức sẽ có thể giải quyết. Đương nhiên, đối với không hiểu trận pháp người, hoặc là đối với trận pháp không hiểu nhiều người mà nói, hắn cái này đơn giản trận pháp ở cũng không nhỏ. Lúc trước ở trong phòng, Khương Kiếm Hoa nhiều người của bọn họ rồi, hơn nữa trong tay cũng không có thích hợp đồ vật, lá cây chúng nó bên trong, cũng là hàm chứa từng kia một sức sống, tại nhiếp thần trong tay có thể dùng cho bày trận, vật chết yêu cầu chuyển vào năng lượng, lúc trước nhiếp thần thân thể đều vẫn không có khôi phục. Trong trận pháp, lão giả thử đi mấy bước, hắn cảm giác mình là ở đi hướng nhiếp thần, nhưng là, vốn là khoảng cách chỉ có 4-5 bước, đi rồi chừng 10 bước, hắn và nhiếp thần khoảng cách vẫn không có kéo gần. Có ý tứ. Lão giả ánh mắt sáng lên, hắn tỉ mỉ mà cảm thụ lên trận pháp này, hắn trận pháp phương diện là có một ít trình độ, nhưng là gần 10 phút đi qua, hắn mới hoàn toàn tìm hiểu được trận pháp này từ trong trận pháp dễ dàng đi ra. Tân bạn học, lợi hại à, không nghĩ tới ngươi mới chỉ là đại học năm 2, trận pháp phương diện lại có như vậy trình độ. Lão giả thán phục mà nói, nếu như mạnh mẽ phá trận, trận pháp này căn bản là không cản được lão giả này khiếp sợ là cái này một cái trận pháp ẩn chứa trận pháp tri thức. Không là đối với trận pháp hiểu rất rõ người, muốn bố hạ như vậy trận pháp tuyệt đối không dễ dàng. Dù cho lão giả đã tìm hiểu được trận pháp này, nhưng là khiến hắn bố trí, hắn vẫn là bố trí không ra. Mỗi một mảnh trong lá cây ẩn chứa sức mạnh bao nhiêu, địa thế, từ trường, kiến trúc chung quanh vật đối với trận pháp ảnh hưởng, đủ loại đều cần cân nhắc. Nếu như dùng linh thạch trận cờ các thứ bố trí, trái lại chả không cần cân nhắc nhiều như vậy, đơn giản lá cây bố trí, càng thêm thấy công lực. Tân bạn học, ta chỗ này có một bộ trận kỳ. Lưu ở chỗ này của ta cũng là lãng phí, đưa cho ngươi. Lão giả mỉm cười nói, hắn nói xong lấy ra 7 mặt nho nhỏ cờ, mỗi một mặt cờ bất đồng màu sắc. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này 7 mặt cờ không phải là làm phổ thông mặt hàng, bất kỳ một mặt bán đi, tại Ma Đô mua một bộ hơn 110 bình phòng ở đều không có vấn đề, nếu như là thành bộ, cái này 7 mặt cờ tính gộp lại, không có một cái ước, đừng có mơ. Đây là 20 năm trước kia giá cả, nhiếp thần quen thuộc là cái kia một thời đại. Đặt ở hiện tại, giá trị chí ít 5 ức. Lao tiên sinh, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nhiếp thần nói. Đối với nhiếp thần Viêm Hoàng đế chủ thân phận này tới nói, cái này cờ chỉ là rất rưỡi, nhưng là đối với bây giờ tới nói, cái này cờ xác thực thập phần quý trọng. Nhiếp thần trong thẻ ngân hàng tiền cũng là 2.000. Lao giả cười nói, tần bạn học, cái này tuy rằng trả giá trị ít tiền, thế nhưng tại Lao Phu trong mắt, cũng là bình thường thôi. Tặng cho như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt, cũng là kết một thiện duyên. Huống hồ Lao Phu còn muốn đem ngươi giới thiệu cho một cái Lao Hưu, tên kia biết ta có trận này cờ, nếu như ta giới thiệu qua đi vẫn không có tướng trận này cờ cho ngươi, hắn nói không chắc nói mắng ta hẹp hỏi 3 năm dưới. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói, Lao tiên sinh, nếu như vậy, vậy ta tiểu thu hạ rồi, như vậy đi, ta cũng không lấy không Lão tiên sinh vật này, chúng ta đổi một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Được. Ma Đô Tổng hợp Học viện cho Lão giả an bài ở phòng ở, Nhiếp thần đi theo Lão giả đã tới. Là một tòa nhà hoàn cảnh thập phần không sai tiểu dương lâu. Tân bạn học, không biết ngươi có những gì muốn cùng Lao Phu nói. Lao giả mỉm cười nói. Nhiếp thần nhìn qua lão giả nói, Lao tiên sinh trước kia trước bị thương đi, đại khái 20 năm trước, thương tổn tới phổi mạch. Vốn là lấy Lao tiên sinh thiên phú, tuổi đời này cũng đã thành tiểu nguyên anh, thế nhưng, bây giờ trả kẹt ở kim đan hậu kỳ, có phần đáng tiếc. Lao giả mắt trợn tròn nhìn qua nhiếp thần, hắn 20 năm trước bị thương, cái này chỉ có cực nhỏ cực ít, vắng người biết. Nhà hắn người có cũng không biết. Hơn nữa, hắn kim đan hậu kỳ, học sinh bình thường hẳn là cũng không biết. Tân bạn học, ngươi là nhìn ra được, hay là từ người khác nơi đó nghe được? Lao giả nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, Lao tiên sinh thương tổn tới phổi mạch, hô hấp khác thường, mặt khác, thiên địa nguyên khí cũng là có sai biệt. Từ Lao tiên sinh hấp thu thiên địa nguyên khí sai biệt, cũng có thể phán đoán ra được Lao tiên sinh nhận tật. Lao giả hít sâu một hơi nói, tân bạn học, ngươi có thể nhìn ra. Không biết ngươi có thể có hóa giải biện pháp. Những năm này, lão giả này nhưng là bái phỏng khá hơn chút cái ý đạo cao thủ, thế nhưng cũng không hề giải quyết triệt để, hắn tu luyện tốc độ so với Di Vãng chậm có thêm. Nhiếp thần cười cười nói, giải quyết thật cũng không khó. Lão tiên sinh có không gian bảo vật đi, không gian bảo vật bên trong có linh tính đồ vật, không ngại lấy thêm một ít đi ra, ta xem một chút có ích lợi gì mà được. Nếu như không có, giải quyết khả năng yêu cầu 2-3 tháng, có sẽ nhanh hơn nhiều. Lão giả quả thật có một cái túi không gian, cơ chính là từ trong túi không gian lấy ra, nghe nhiếp thần nói như vậy, hắn lập tức lấy ra không ít có linh tính đồ vật, có vũ khí, có linh thảo, có hàm chứa linh khí tảng đá vân vân. Tân bạn học, những này có thể dùng tới. Nếu như không có, ta đi tìm người hỗ trợ. Lão giả trong lòng kích động nói. Chừng 20 năm rồi, đây là lão giả lần đầu nghe nói có thể ung dung giải quyết, tuy rằng nhiếp thần tu vi thấp, nhưng là từ nhiếp thần lúc trước bày trận, từ hắn một mắt nhìn ra bệnh tình của mình, hắn vẫn còn có chút tín nhiệm. Mấy dạng này là được rồi. Nhiếp thần chọn lựa trong đó 5 dạng đồ vật, hắn giải các loại đồ vật đặc tính, trận pháp phương diện lý giải lại cực kỳ cao thâm, đối với nhiếp thần tới nói, dù cho không có sức mạnh, cũng có thể bố trí đi ra so sánh trận pháp mạnh mẽ. Cái này một ông già tình huống, kỳ thực luyện cái đan có thể càng nhanh giải quyết, thế nhưng nhiếp thần này sẽ chả không muốn đem chính mình phương diện luyện đan năng lực cũng bộc quang, trận đạo, đan đạo, cái này nhưng cũng phải cần rất nhiều thời gian nghiên cứu, lấy tuổi tác của hắn hai phương diện đều rất mạnh, quá dễ dàng làm người khác chú ý. Tân bạn học, nếu như ngươi có thể trị hết ta, còn lại đều đưa cho ngươi. Lao giả nói, lấy ra những thứ đồ này tuy rằng quý giá, nhưng là cùng chưa khỏi bệnh so với liền không coi vào đâu, nếu như trị hết bệnh, đời này của hắn còn có vọng thành tựu Nguyên Anh. Không cần, cái này cho ta là được rồi. Nhiếp thần chỉ trong đó một cái cỏ nhỏ, đây là một gốc linh thảo, ở trong đó chỉ là bình thường. Nhưng là đối với nhiếp thần bây giờ tới nói, hấp thu một cái gốc linh thảo bên trong sức mạnh cũng cần không ít thời gian. Tân bạn học, nếu như chỉ cho ngươi tốt ta chỉ cho ngươi ngần ấy thù lao, chuyến đi còn không bị người cười đến rụng răng. Lao giả lắc đầu nói. Nhiếp thần khẽ mỉm cười, lao giả này tâm tính xác thực cũng không tệ lắm, xem ra tuy rằng thực lực thấp xuống, thế nhưng hắn cái này một đôi mắt, còn không như vậy mù. Lao tiên sinh, trước tiên chữa khỏi rồi hay nói. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần nói xong nhanh chóng bố trí xong trận, trước sau không tới 10 giây. Được rồi. Lao giả nghi ngờ nói. Nhiếp thần gật gật đầu, được rồi, lao tiên sinh, ngươi tiến vào trận pháp bên trong là được rồi. Bởi vì ngươi bệnh được có hơi lâu, đoán chừng yêu cầu 2-3 canh giờ năng lực khôi phục như cũ, khôi được sau đó đi tới, lao tiên sinh ngươi tiếp tục ở đây trong trận pháp chờ mấy canh giờ, lao tiên sinh ngươi những năm này cũng có không ít tích lũy, hẳn là có thể đạt đến kim đan viên mãn. Lao giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngăn ngắn mấy canh giờ, hắn có thể khôi phục, còn có thể đạt đến kim đan viên mãn. Nghe vào thực sự là khó mà tin nổi. Lao tiên sinh, mượn cái gian phòng, ta cũng tu luyện một cái. Nhiếp thần nói. Lao giả vội vàng nói, tần bạn học, nơi này gian phòng, ngươi tùy tiện dùng, sẽ không có người quấy rầy. Được. Nhiếp thần tiến vào một phòng khách, gian phòng rất lớn, trên mặt đất còn trải dày đặc thảm làm sạch sẽ, nhiếp thần đóng cửa lại ngồi ở trên mặt thảm. Cái kia một ông già vẫn không có chữa khỏi, nhiếp thần tự nhiên không có bắt hắn còn lại chỗ tốt. Bất quá cờ trước đó đã thu rồi, nhiếp thần tướng 7 mặt cờ đều ném ra ngoài, chúng nó bố trí ở nhiếp thần 4 phía, rất nhanh, một cái tụ linh trận liền bị nhiếp thần bố trí xong. Trước đó không có thích hợp đồ vật, dùng lá cây gì đó bố tụ linh trận không có hiệu quả lớn lắm còn không bằng hấp thu con chuột sức mạnh, bây giờ trận pháp bố trí thành công, tia tơ linh khí không ngừng tụ hợp vào trong trận pháp. Chương 1356, Sư Phụ. Có trận kỳ tụ tập linh khí, có thôn phệ dị năng. Còn có không sai công pháp có thể chuyển hóa những lực lượng kia, nhiếp thần nhanh chóng tăng lên thực lực. Bây giờ cái này một cái thân thể, quả thực quá cặn bã một chút. Bất chi bất giác, 2 canh giờ rưỡi đi qua. Trong một phòng khác trong, Huyền Băng đạo nhân cảm giác được bên trong thân thể của mình sức mạnh tốc độ chạy tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, chu vi thiên mà tràn vào bên trong thân thể của hắn sức mạnh tốc độ cũng cấp tốc tăng cường rất nhiều. Trước đó hô hấp, Huyền Băng đạo nhân đều mơ hồ có một ít khó chịu, vào lúc này Huyền Băng đạo nhân cảm giác được hô hấp thông thuận rồi, cảm giác khó chịu hoàn toàn không có. Rất tốt rồi. Huyền Băng đạo nhân mở mắt ra, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kích động, cái này bệnh kín đã có chừng 20 năm, nhưng chơi đùa hắn không khinh. Huyền Băng đạo nhân không nghĩ tới, lần này đến học viện giảng đạo, muốn cho mình, muốn cho hậu bối tích phúc, cư nhiên bị một học sinh ngăn ngắn mấy tiếng chữa khỏi. Không đúng, nếu như chỉ là tính 7 trận thời gian, chừng 10 giây mà thôi. Huyền Băng đạo nhân vào lúc này rất nghĩ ra trận cẩn thận mà cảm tạ nhiếp thần, thế nhưng hắn nhớ rõ trước đó nhiếp thần nói, vẫn là nhịn được. Nhiếp thần trước đó nói chờ lâu mấy canh giờ rất có thể đạt đến kim đan viên mãn, trước đó hắn là không thể nào tin tưởng, thế nhưng vào lúc này, hắn tin, 100% tin. Nếu có thể đạt đến kim đan viên mãn, vậy cũng quá tốt rồi. Huyền Băng đạo nhân tiếp tục tu luyện, kim đan viên mãn thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ lợi hại rất nhiều. Cái này ma đô trong. Đạt đến kim đan cấp bậc vẫn có mười mấy, thế nhưng đạt đến kim đan viên mãn cấp bậc, một cái tay tuyệt đối có thể đếm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần cùng Huyền Băng đạo nhân đều tu luyện, trời dần dần đen xuống, Huyền Băng đạo nhân căn phòng, trong trận pháp, Huyền Băng đạo trên thân người trong nháy mắt chuyển ra khí tức cường đại, bất quá cái này khí tức mạnh mẽ được trận pháp che đậy xuống, Huyền Băng đạo người ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kim đan viên mãn, Huyền Băng đạo nhân tu vi, th thật sự đột phá đến kim đan viên mãn. Nhiếp thần mở mắt ra, trận pháp là hắn bố trí, hắn này sẽ có một ít cảm ứng. Tu cục. Nhiếp thần cái bụng kêu lên, tuy rằng đã hấp thu không ít linh khí, thế nhưng nhiếp thần vào lúc này cũng không hề đạt đến ích cốc trình độ, bên trong không ăn cơm, cơm tối cũng vẫn không có ăn, không đói bụng mới là lạ. Thu rồi trận kỳ, nhiếp thần đứng dậy, huyền băng đạo nhân nếu đột phá, hắn cũng không cần thiết đợi ở chỗ này rồi. Nhiếp thần đi ra khỏi phòng, trong một phòng khác, huyền băng đạo nhân đã nhận ra nhiếp thần từ trong phòng đi ra, hắn vội vã kết thúc tu luyện cũng từ trong phòng đi ra. Lao tiên sinh, người tốt nhất vẫn là lại củng cố. Nhiếp thần nói. Huyền băng đạo nhân nói, cái này tuy rằng gấp, thế nhưng không sánh được một cái khác. Nói xong, huyền băng đạo người tới nhiếp thần trước mặt thật sâu cúi chào, tần bạn học, tuy nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nhưng là ta vẫn phải là cẩn thận mà cảm tạ tần bạn học. Nếu là không có tần bạn học trợ giúp, đến chết chỉ sợ ta đây ẩn tật cũng sẽ không được, đến chết đoán chừng tối đa cũng liền kim đan viên mãn. Nhiếp thần bị huyền băng đạo nhân một cái lê nói, lão tiên sinh, ngươi cho ta cái kia một bộ trận kỳ đã đủ rồi, đối với ta mà nói, chỉ liệu ngươi bất quá là dễ như ăn cháo, thế nhưng cái kia một bộ trận kỳ ta nghĩ cho tới, chả thật không dễ dàng. Huyền băng đạo người cười nói, tần bạn học, khiêm tốn à, lấy tần bạn học năng lực của ngươi, tùy tiện cho người trị liệu, chút đồ vật kia đáng là gì. Tần bạn học, vốn là dự định đem ngươi giới thiệu cho một cái lao đầu làm học đồ gì gì đó, thế nhưng bây giờ, ta đoán chừng ta cái kia lao đầu, chưa chắc có tư cách này thu ngươi. Tần bạn học, ta đã gọi điện thoại thông chi ta cái kia lao đầu, tính toán thời gian, hắn hẳn là cũng sắp đến rồi, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm. Lão băng côn. Đúng lúc này, có người tới cửa phòng giọng nói lớn kêu lên. Huyền băng đạo nhân khai môn, ngoài cửa một cái nhìn qua 5-60 tuổi lão giả, lửa đỏ áo choàng, mặt trên có trận đồ. Hỏa quỷ, ngươi là muốn luyện một chút đúng không? Huyền băng đạo nhân tức giận nói. Cha cha, luyện một chút, ngươi dám không? Ngoài cửa lão giả cười quái dị nói. Đúng, ngoài cửa ông lão kia con mắt trừng lớn, hắn nhìn qua huyền băng đạo nhân bất khả tư nghị nói. Lao băng côn, ngươi đột phá đến kim đan viên mãn. Phí lời không phải. Huyền băng đạo nhân nói. Ngoài cửa ông lão kia tiến vào phòng ở, hắn chấn động vô cùng nói. Lao băng côn, ngươi cật tiên đan. Ngươi nói thương thế khôi phục, ta còn không tin. Ngươi rõ ràng tù vi cũng đột phá. Bên cạnh, nhiếp thần được lao giả này bỏ qua. Một cái thanh niên, lão giả này tưởng rằng huyền băng đạo nhân vãn bối gì gì đó. Huyền băng đạo nhân chỉ nhiếp thần nói, lao băng côn, giới thiệu cho ngươi một vị kỳ nhân, một cái vị tiểu huynh đệ họ thần, ma đô tổng hợp học viện học sinh, của ta bệnh kín chính là hắn trị tốt, một ngày đều không có chữa khỏi, hơn nữa còn để tu vi của ta từ kim đan hậu kỳ đã đến kim đan viên mãn. Lao băng côn, ngươi nói thật chứ? Cái kia một ông già bất khả tư nghị nhìn qua nhiếp thần. Huyền băng đạo nhân nói, tần tiểu huynh đệ trước đó bày ra không sai trận đạo trình độ, vốn là muốn giới thiệu hắn cho ngươi, nhưng hắn rõ ràng dùng trận pháp đem ta chữa lành. Lao băng côn, ta đoán chừng ngươi không có tài nghệ này nhận lấy tần tiểu huynh đệ rồi, bất quá các ngươi có thể trao đổi một chút trận pháp tâm đắc. Tù cục. Nhiếp thần bụng lại kêu. Huyền băng đạo nhân vỗ đầu một cái nói, nhìn ta, mới vừa nói đồng thời ăn một bữa cơm, lại ở nơi này chậm trễ. Tần tiểu huynh đệ, chúng ta vừa ăn liền tán gẫu. Được. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn đã đến phụ cận một cái quán rượu lớn, lấy huyền băng đạo thân phận của người địa vị, các loại mỹ vị món ngon nhanh chóng lên đây. Tân bạn học, chúng ta trao đổi một chút trận pháp, ngươi là làm sao chữa khỏi lao băng côn. Mặt khác cái kia một ông già nói. Nhiếp thần vào lúc này đã biết rồi cái kia một cái thân phận của ông lão, hỏa huyền đạo người, hỏa hệ dị năng giả, mặt khác trận đạo phương diện cũng có rất không tệ trình độ. Được. Nhiếp thần khẽ cười nói. Nếu như những kia bảo thạch tụ tập, muốn tiếp cận những kia bảo thạch, không nói tại toàn cầu, chí ít tại Viêm Hoàng Đế quốc được có siêu cường sức ảnh hưởng. Huyền băng đạo nhân, hỏa huyền đạo người nhân phẩm của bọn họ đều vẫn là rất không tệ, cùng bọn họ làm quen, đối với nhiếp thần có không nhỏ chỗ tốt. Thời gian một giây giây đi qua, nhiếp thần vừa ăn một bên giải thích, hỏa huyền đạo người cũng không hề làm sao ăn, dù cho không ăn, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp nhiếp thần giải thích tiết ấu, nếu như ăn lên, một chút không có ăn rõ ràng. Mặt sau nhiếp thần nói cái gì, hắn chỉ sợ liền hoàn toàn nghe không hiểu rồi. Hơn 10 phút đi qua, nhiếp thần cặn kẽ cho hỏa huyền đạo người giải nói một lần, hỏa huyền đạo người miễn cưỡng hiểu, trong lòng hắn chấn động vô cùng, hắn nghiên cứu trận pháp có 3-40 năm, nhiếp thần mới bao lớn. Hỏa quỷ, ngươi trận pháp phương diện cần phải có không ít nghi ngờ địa phương, không bằng nói ra, để tần tiểu huynh đệ nhìn xem có thể hay không cho ngươi giải thích nghi hoặc. Huyền băng đạo nhân nói. Nếu như mới vừa tới đây thời điểm huyền băng đạo nhân nói như vậy, hỏa huyền chân người muốn phun hắn một mặt, một cái thanh niên, trận đạo phương diện cho hắn giải thích nghi hoặc. Thế nhưng bây giờ, Hỏa Huyền Đạo trong lòng người không có bất kỳ bất mãn gì, hắn có chỉ là kích động, nếu như nghi ngờ trong lòng thật có thể giải, vậy coi như quá tốt rồi. Tân Tiểu Hữu, không biết có thể hay không? Hỏa Huyền Đạo người có chút khẩn trương nói. Nhiếp Thần gật đầu cười, có thể, mọi người trao đổi một chút, cộng đồng tăng cao. Hỏa Huyền Đạo người mặt già đỏ lên, hắn biết Nhiếp Thần đây là cho mình mặt dài rồi, cái gì trao đổi à, vừa vặn vẫn luôn là Nhiếp Thần đang dạy hắn. Tân Tiểu Hữu, ta bố trí một cái trận pháp lúc một mực không thành công, làm phiền ngươi cho ta phân tích phân tích. Hỏa Huyền Đạo nhân đạo, hắn nói xong cặn kẽ nói rồi tình huống. Nhiếp Thần ăn mấy thứ linh tinh nói, Hỏa Huyền lao tiên sinh, ngươi cái này một cái trận pháp bố trí thất bại, hẳn là bởi vì ngươi thuộc tính vấn đề. Ngươi là hỏa thuộc tính dị năng giả, sức mạnh có chứa hỏa thuộc tính, đối với trận pháp hội có ảnh hưởng, thứ ba mặt trận kỳ bố trí thời điểm, muốn đi phía trái rời 3 cm. Mỗi một cái trận pháp cũng không phải một đời bất biến, có lúc yêu cầu sửa đổi rất nhỏ. Hỏa Huyền Đạo người rộng rãi sáng sủa, hắn hưng phấn nói, hẳn là như vậy, nguyên lai vấn đề ở nơi này. Tân Tiểu Hữu, ta còn có một cái vấn đề. Thời gian dần dần đi qua, Hỏa Huyền Đạo nhân tướng nghi ngờ trong lòng từng cái ném ra ngoài, Nhiếp Thần đều là dễ dàng địa cho Hỏa Huyền Đạo người giải đáp. Huyền Băng Đạo người rất ít nói chuyện, thế nhưng hắn khiếp sợ trong lòng lại là càng ngày càng mãnh liệt. Huyền Băng Đạo nhân vốn tưởng rằng Nhiếp Thần chỉ là có thể cùng Hỏa Huyền Đạo người trao đổi, nào nghĩ tới căn bản cũng không phải là trao đổi, đây là Nhiếp Thần đang chỉ điểm Hỏa Huyền Đạo người a. Nhìn qua Nhiếp Thần, Huyền Băng Đạo nhân phảng phất đang nhìn một cái đại sư tông sư cấp nhân vật, nhẹ như mây gió địa chỉ điểm một cái trận đạo học đồ. Sư phụ, Nhiếp Thần lại là Hỏa Huyền Đạo người giải đáp một vấn đề, tại Huyền Băng Đạo nhân ánh mắt khiếp sợ trong, Hỏa Huyền Đạo người bỗng đứng lên, sau đó quỳ xuống. Cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ. Hỏa Huyền Đạo người dập đầu nói. Chương 1357, đệ tử ký danh. Hỏa quỷ, ngươi, Huyền Băng Đạo nhân có chút khó tin mà nói. Hỏa Huyền Đạo nhân đạo, lão băng côn, ngươi trận pháp phương diện quá bình thường, không biết sư phụ lợi hại, nói như thế, sư phụ trận pháp phương diện, tuyệt đối có thể đứng vào toàn quốc 3 vị trí đầu. Cầu sư phụ thành toàn. Nhiếp Thần đứng lên nhường qua một bên cười khổ nói, Hỏa Huyền lao tiên sinh, không cần thiết như vậy, ngươi có nghi ngờ địa phương, chúng ta trao đổi một chút là được rồi, thầy cho gì gì đó thì không cần. Cầu sư phụ thành toàn. Hỏa Huyền Đạo người hay là một cái cứng rắn tính khí, hắn lại liền với cho Nhiếp Thần dập đầu mấy cái. Huyền Băng Đạo nhân nhìn một chút chính mình lao hưu giúp đỡ khuyên nhủ, Tần Tiểu Hữu, hỏa quỷ cái này người hay là thật không tệ, nếu không Tần Tiểu Hữu ngươi hãy thu hắn làm đệ tử. Thực sự không được, thu hắn làm một cái đệ tử ký danh được rồi. Sư phụ, đệ tử ký danh cũng được. Hỏa Huyền Đạo người mắt ba ba nói. Nhiếp Thần cười khổ nói, thật không cần thiết như vậy. Hỏa Huyền Đạo người vừa lại dập đầu lên đầu. Ngươi đừng dập đầu, mà thôi, đã thu ngươi làm đệ tử ký danh đi. Nhiếp Thần nói. Hỏa Huyền Đạo người vui mừng nói, đa tạ sư phụ. Nói xong, Hỏa Huyền Đạo người vừa lại dập đầu lạy 3 cái, ký danh nhớ tử 3 cái đầu, chính thức 9 cái đầu, cái này thế giới trong gương bên trong Viêm Hoàng nước là như vậy quy mô. Cái này 3 cái đầu, Nhiếp Thần bị. Đứng lên đi. Nhiếp Thần nói. Hỏa Huyền Đạo người đứng dậy, sau đó cung kính mà cho Nhiếp Thần rót một chén rượu, sư phụ mời uống rượu. Nhiếp Thần uống chén rượu này. Tân bạn học, ta cũng không biết nên như thế nào gọi ngươi rồi. Huyền Băng Đạo nhân cười khổ nói, Hỏa Huyền Đạo người là người bạn già của hắn, vào lúc này cư nhiên trở thành Nhiếp Thần đệ tử. Nhiếp Thần cười nói, Huyền Băng lão tiên sinh, mỗi người giao một vật, ngươi vẫn là để cho ta Tần Tiểu Hữu rất tốt. Huyền Băng Đạo nhân nói, Tần Tiểu Hữu, vậy ngươi cũng đừng Huyền Băng lão tiên sinh rồi, ngươi kêu ta một tiếng Băng lão là tốt rồi. Được. Nhiếp Thần gật đầu, Băng lão, hôm nay chỉ tới đây thôi, ăn uống no đủ, cũng tương đối trễ rồi, đi về nghỉ trước. Huyền Băng Đạo nhân nói, Tần Tiểu Hữu, cái điểm này phòng ngủ đã sớm khóa lại rồi, ngươi tối hôm nay, liền ở chỗ của ta đi, so với phòng ngủ vẫn là thoải mái một điểm. Cũng tốt. Nhiếp Thần gật gật đầu. 3 người đến bên ngoài. Đúng. Nhiếp Thần bọn hắn đến đại sảnh, do nhẹ bạt thai âm thanh hấp dẫn Nhiếp Thần chú ý của bọn họ. Nhiếp Thần nhìn tới, hắn biến sắc mặt, hắn nhìn thấy Sở Thiên Vũ. Hơn nữa vừa vặn lần lượt bàn tay chính là Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ, cho rằng mời Điền ca biện hộ cho. Lão tử liền muốn cho ngươi mặt mũi đúng không? Ngươi và Điển ca cái gì giao tình, chúng ta lại là cái gì giao tình? Nói cho ngươi biết, ngươi chuyện trong nhà, không có 30 triệu, ngươi nghĩ chấm dứt đừng có mơ. Rút Sở Thiên Vũ bàn tay thanh niên phách lối nói. Thiên Vũ. Nhiếp Thần bước nhanh tới. Sở Thiên Vũ nhìn thấy Tần Trạch vội vàng nói, Lão Tần ngươi đi, ngươi đừng lẫn vào. Chuyện gì, nói không chắc ta có thể giúp đỡ được việc. Nhiếp Thần nói. Vừa vặn tên kia một cái tát lại hướng về Nhiếp Thần đánh tới. Hỏa Huyền đạo người trong nháy mắt chuyển động, hắn cách 10, 20 mét, nhưng là trong nháy mắt tới gần lập tức liền đem cái kia một cái gia hỏa thủ nắm ở trong tay. Lao gia hỏa, buông tay. Bị bắt thanh niên lạnh lùng nói. Ta nhưng là thôi ra người, chọc chúng thôi ra, ngươi không muốn sống rồi. Hỏa Huyền đạo nhân vọng nhất thần, chỉ cần nhiếp thần một câu mệnh lệnh, cho dù làm thịt cái này một cái gia hỏa hắn cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Bên này bây giờ lại không có bao nhiêu người, lấy tư cách cảnh giới kim đan cường giả, giết cá biệt mạo phạm gia hỏa, pháp luật căn bản cũng không sẽ quản. Hỏa Huyền đạo người nhưng vẫn là kim đan viên mãn tu vi. Thiên Vũ chuyện gì xảy ra? Nhiếp thần nói. Sở Thiên Vũ có phần bi phân nói, lúc xế chiều ta nhận được ba của ta điện thoại, một người không có cho thấy thân phận liền hướng cha ta trong công ty sông, bảo an ngăn lại hắn còn đem bảo an đánh cho một trận, sau đó lại không ít người lại đây, tướng công ty khắp nơi đập nát không ít, chả đả thương công ty không ít người, sau đó còn muốn cha ta bồi thường 30 triệu. Đối phương là thôi ra người, thôi ra tổng bộ tại Ma Đô bên này, cha ta hỏi một cái ta có biết hay không người khơi thông một cái quan hệ, ta tìm tới Điền Ca. Thôi Trường Thanh biết rồi tin tức cũng chạy tới. Được Hỏa Huyền đạo người bắt được thanh niên Thôi Trường Thanh rầm rĩ cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, lão già này là thuộc hạ của ngươi, nhanh để cho hắn yên tâm tay, ngươi đồng dạng lại bồi thường 30 triệu, chuyện này liền liền rồi, bằng không tiểu tử, ngươi có thể hay không còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương đều là vấn đề. Sở Thiên Vũ thay đổi sắc mặt, thôi ra thực lực nhưng là rất mạnh. Lão băng côn, ngươi còn không mau lăn qua đây, Ma Đô bên này ngươi tương đối quen thuộc, cái này thôi ra là người nào thôi ra? Hỏa Huyền đạo người kêu lên. Huyền Băng đạo nhân đến gần rồi. Họ Điền thanh niên, Thôi Trường Thanh bọn hắn nhất thời trợn tròn mắt, bọn họ đều là Ma Đô tổng hợp học viện học viên, tuy rằng Huyền Băng đạo nhân có việc trì hoãn truyền đạo thời gian rời lại, nhưng bọn họ đều gặp Huyền Băng đạo nhân bức ảnh. Thôi ra, phụ thân ngươi là Thôi Văn Núi. Huyền Băng đạo nhân nói. Là, tiền bối nhận thức gia phụ, cái kia thật sự là quá tốt, đây là một cái hiểu lầm. Thôi Trường Thanh vội vàng nói. Hỏa Huyền đạo người hừ một tiếng nói. Hôm nay việc này không phải là hiểu lầm, Lão Băng Côn, ngươi nói xem. Thôi Trường Thanh rõ ràng hướng mình mới vừa biết sư phụ động thủ, hơn nữa còn vơ vét 30 triệu, cái này tại Hỏa Huyền đạo người xem ra, nhưng tuyệt đối không thể nhẫn. Tần Tiểu Hữu, ý của ngươi thế nào? Huyền Băng đạo nhân nói. Nhiếp thần nói, cái này thôi ra làm cái gì? Là Ma Đô bên này một cái hắc đạo thế lực, chiếm cứ đại khái 1/10 địa bàn đi, cũng không phải đặc biệt nhân vật lợi hại. Huyền Băng đạo nhân nói. Nhiếp thần nói. Một chút việc nhỏ, tùy tiện liền vơ vét 30 triệu, ta cảm thấy như vậy thế lực vẫn là nghiêm khắc đả kích cho thỏa đáng, không bằng đưa đến trong lao hảo hảo cải tạo 20-30 năm, thôi ra những người còn lại, nếu có nghiêm trọng hành động trái luật, không bằng cũng cùng một chỗ đưa đi vào hảo hảo cải tạo. Thôi Trường Thanh sắc mặt lập tức trợn nhìn. Huyền Băng đạo nhân nhìn phía họ Điền thanh niên nói, Điền cục là ông nội ngươi chứ? Là, Huyền Băng tiền bối. Thanh niên kia vội vàng nói. Huyền Băng đạo nhân nói. Chuyện ngày hôm nay ngươi làm có chút không đúng, ngươi gọi điện thoại cho ra ra ngươi, đêm nay tốt nhất sẽ đem một chuyện xử lý. Là, Huyền Băng tiền bối, bảo đảm không gặp sự cố. Họ Điền thanh niên vội vàng nói. Đã tương đối trễ rồi, thế nhưng, họ Điền thanh năm hay là lập tức bấm ra ra mình điện thoại, ra ra, thôi ra trêu chọc Huyền Băng tiền bối còn có bằng hữu của hắn, Huyền Băng tiền bối ý tứ, tự trọng xử lý, thôi bang chủ hẳn là ít nhất cũng phải quan 20-30 năm chứ. Điện thoại cái kia một đầu. Ma Đô sở cảnh sát người đứng đầu Điền Bắc Viễn chấn động trong lòng, thôi ra tại Ma đều vẫn còn có chút thực lực, bất quá chọc giận Huyền Băng tiền bối, vậy khẳng định là xong. Xin mời Huyền Băng tiền bối yên tâm, bên trong cục vốn là đang chuẩn bị đối thôi ra tiến hành xử lý, hiện nay các loại chứng cứ thu thập được không sai biệt lắm, lập tức liền có thể hành động, thôi ra có liên quan vụ án, một cái đều chạy không thoát, bây giờ quốc gia đối với phương diện này nghiêm trị, chúng ta Ma Đô cũng sẽ không đối phần tử tội phạm khoan dung. Điền Bắc Viễn uy nghiêm mà nói. Tốt ra ra, ta sẽ chuyển lời Huyền Băng tiền bối. Họ Điền thanh niên cúp điện thoại, Thôi Trường Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thôi ra chuyện ác có thể làm không được, bình thường chuẩn bị thật tốt luôn luôn ngược lại cũng mạnh khỏe, nhưng là bây giờ đắc tội đại nhân vật lúc trước chuẩn bị đều không hữu dụng, Thôi Trường Thanh biết thôi ra xong, hắn cũng xong rồi, không nói những cái khác, cũng chỉ là vơ vét 60 triệu, liền đủ hắn tại trong lao hưởng thụ con cháu sinh. A, đúng lúc này, Thôi Trường Thanh một tiếng hét thảm. Hỏa Huyền đạo người một đạo nóng rực sức mạnh tiến vào đan điền của hắn phế bỏ tu vi của hắn, từ nay về sau hắn không cách nào nữa tu luyện chỉ có thể là một người bình thường. Họ Điền thanh niên cung kính mà nói, hai vị tiền bối nếu như có chuyện có thể đi bận điệu, ta nhìn Thôi Trường Thanh bảo đảm hắn chạy không thoát, xe cảnh sát cũng sẽ rất nhanh đi tới. Huyền Băng đạo nhân gật gật đầu, hắn nhìn phía Nhiếp thần nói, Tần Tiểu Hữu, chúng ta bây giờ rời đi. Sở Thiên Vũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thế nào giống như vẫn là lấy Tần Trạch làm chủ. Thiên Vũ, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói, chúng ta tiểu đi trước rồi. Nhiếp Thần nói. Sở Thiên Vũ gật gật đầu, trong lòng hắn nghi hoặc không ít, bất quá hắn tin tưởng Tần Trạch đều sẽ nói cho hắn biết. Nhiếp Thần cùng Huyền Băng đạo nhân bọn hắn cấp tốc rời đi, Thôi Trường Thanh cầu khẩn nói, Sở Thiên Vũ, Sở Ca, ngươi có thể hay không khuyên nhủ bằng hữu ngươi khiến hắn dơ cao đánh khẽ. Sở Thiên Vũ cười lạnh nói, vừa vặn ta cầu ngươi rồi nửa ngày, ngươi có từng dơ cao đánh khẽ. Thôi Trường Thanh không nói, hắn chẳng những không có, trả giật Sở Thiên Vũ một cái tát. Họ Điền thanh niên cười khổ nói, Thiên Vũ, chuyện này ta làm được cũng có chút không đúng, đến lúc đó bày một bản cho ngươi bồi tội, ngươi đừng để trong lòng. Sở Thiên Vũ vội vàng nói, Điền ca ngươi nói quá lời, Thôi Trường Thanh chạy tới, ngươi không dễ giúp bận bịu có thể hiểu được. Đa tạ. Họ Điền thanh niên nói, Thiên Vũ, ngươi biết nhân vật lợi hại như vậy chả chạy tới cầu ta, ta cũng là say rồi à, vừa vặn vị nào huynh đệ, không biết có thể không giật dây làm quen. Chương 1358, Hỏa Huyền Đạo người đột phá. Sở Thiên Vũ cười khổ nói, Điền ca, ta cũng không biết chuyện ra sao, Lão Tần là ta bạn cùng phòng, ta một mực cũng không biết hắn choáng nha lợi hại như vậy à. Giật dây làm quen không có vấn đề, Điền ca hôm nay có thể đáp ứng ta lại đây cũng đã cho mặt mũi, hôm nào lại mời Điền ca ngươi ăn một bữa cơm. Họ Điền thanh niên vội vàng nói, Thiên Vũ, ngươi cũng đừng, ngươi mời ta không hoàn thành việc, ngươi lại mời đây không phải là đánh ta mặt sao. Hôm nào ta mời khách bồi tội, quyết định như vậy. Điền ca, bồi tội thì không cần, mọi người tụ họp một chút vẫn là tốt. Sở Thiên Vũ nói, Thôi Trường Thanh điện thoại lúc này vang lên, Thôi Trường Thanh chuyển được, bên trong phụ thân hắn tiếng giống giận dữ truyền tới, thứ hỗn trướng, ngươi có phải hay không lại gây sự? Cha, ta, Thôi Trường Thanh sắc mặt sám trắng. Mau trốn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Thôi Trường Thanh phụ thân nói, tuy rằng trong lòng căm tức, thế nhưng hắn chỉ có Thôi Trường Thanh cái này một đứa con trai. Cha, ta trốn không thoát. Thôi Trường Thanh cay đắng chính hiệu, điện thoại cái kia một đầu, Thôi Trường Thanh sắc mặt phụ thân càng thêm khó coi một ít. Nhiếp Thần cùng Huyền Băng đạo nhân bọn hắn về tới cái kia một cái tiểu dương lâu. Sư phụ, thôi ra sự tình, ta nhất định đốc thúc bọn hắn xử lý tận thiện tận mỹ, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến sư phụ ngài. Hòa Huyền đạo người cung kính mà nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Hòa Huyền, theo ta trở về phòng, công pháp của ngươi không ra sao, cho ngươi một ít khá hơn chút công pháp. Hòa Huyền đạo mắt người sáng rõ, Huyền Băng tôn giả trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá hắn thật không có yêu cầu cái gì. Công pháp chuyện đồ đệ không truyền cho người ngoài đây là làm bình thường. Hỏa Huyền đạo người đi theo Nhiếp Thần tiến vào gian phòng, nửa giờ, Nhiếp Thần dạy cho Hỏa Huyền đạo người một cái công pháp mới, Hỏa Huyền đạo người cũng ghi xuống, hắn tốt xấu kim đan viên mãn tu vi, ký ức rất tốt, hơn nữa Nhiếp Thần giảng giải được nhưng là làm tỉ mỉ. Ngươi có dạng gì linh thạch bảo vật lấy ra, cho ngươi bố trí một cái trận pháp, ngươi ở bên trong tu luyện công pháp mới, hiệu quả càng tốt hơn. Nhiếp Thần nói, là, sư phụ. Hỏa Huyền đạo người lấy ra không ít thứ, hắn cũng có một cái túi không gian, không lớn, thế nhưng chứa một ít món nhỏ đồ vật cũng vậy là đủ rồi. Nhiếp Thần bỏ ra mấy phút cho Hỏa Huyền đạo người bố trí một cái trận pháp, hảo hảo ở tại bên trong tu luyện một buổi tối, không đi công tác sai, ngươi sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đạt đến kim đan đại viên mãn tu vi. Bất quá ngươi cũng đừng cho rằng tiến bộ dễ dàng như vậy, có thể một buổi tối tăng lên, đó là ngươi trước đó tích lũy 7-8 năm. Nhiếp Thần một mắt cũng có thể thấy được đến. Hỏa Huyền đạo người đang kim đan cảnh giới viên mãn đã 7-8 năm, cho dù hắn không giúp đỡ, trong vòng 3 năm Hỏa Huyền đạo người cần phải cũng có thể đột phá. Là, sư phụ. Nhiếp Thần thối lui ra khỏi gian phòng đã đến khác một phòng khách trong, Hỏa Huyền đạo trong lòng người kích động tu luyện. Một đêm trôi qua, phổ thông ma đô thị dân không có cảm giác, thế nhưng thân phận địa vị tương đối cao đều biết tối ngày hôm qua xảy ra đại sự, Thôi ra đổ. Thôi ra thành lập bang phái đồng dạng đổ, bị bắt lên 200-300 cái. Thôi ra một ít nhân vật trọng yếu không bị bắn chết cũng là ở tù trung thân. Điền ca, đến cùng là nguyên nhân gì hả? Điền ca, ngươi tin tức linh thông, nói một chút. Không ít tuổi trẻ đồng lứa hướng về họ Điền thanh niên hỏi thăm tin tức, bất quá phần lớn cũng không thể từ hắn cái này bên trong nhận được tin tức, cực kỳ cá biệt, họ Điền thanh niên điểm một cái. Điền ca, đêm nay bữa tiệc, có hay không không ngại thêm một đôi đũa? Một cái công tử ca nói, gia đình hắn lai lịch so với họ Điền thanh niên còn muốn lớn hơn một ít. Mạnh ít, hôm nay cái này bữa tiệc ta không làm chủ được, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn. Được, ngươi hỏi một chút. Họ Điền thanh niên rất nhanh gọi điện thoại cho Sở Thiên Vũ hỏi thăm một cái, Sở Thiên Vũ đã cùng Nhiếp Thần dánh thông qua được đêm nay bữa tiệc, Nhiếp Thần cái này bên trong không có ý kiến. Mạnh thiếu nể nang mặt mũi có thể tới, ta không có cự tuyệt đạo lý, hoan nghênh. Sở Thiên Vũ vội vàng nói. Thiên Vũ, cái kia quyết định như vậy. Ngươi nhớ rõ cùng Tần thiếu gia nói một tiếng, đừng Tần ít tức giận rồi. Sở Thiên Vũ nói, Điền ca yên tâm, lão Tần rất dễ nói chuyện. Vậy thì tốt. Họ Điền thanh niên trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng thì âm thầm nhổ nước bọn, rất dễ nói chuyện. Tối ngày hôm qua nói ra, hôm nay thôi ra đã đủ. Thời gian 8 giờ rưỡi sáng. Nhiếp thần mới vừa ăn sáng xong, bữa sáng là Hỏa Huyền đạo người thê tử làm, không biết Hỏa Huyền đạo người lúc nào thông chi, người suốt đêm đã tới. Hỏa Huyền đạo người thê tử tu vi không cao lắm, bất quá bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng chính là 40 mấy tuổi. Vâng. Đúng lúc này, Nhiếp thần cảm nhận được Hỏa Huyền đạo người trong phòng truyền tới nhàn nhạt chấn động, trong trận pháp mãnh liệt ánh lửa, không quá quang bên trong Hỏa Huyền đạo người một chút chuyện đều không có, những tia ánh lửa nhanh chóng rút về trong cơ thể hắn, cả người hắn cho người khí thế cường rất nhiều. Thay đổi công pháp, trong trận pháp một đêm tu luyện, Hỏa Huyền đạo người tu vi đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn. Sau 5 phút, Hỏa Huyền đạo người từ trong phòng đi ra. Đa tạ sư phụ truyền công. Hỏa Huyền đạo người quỳ xuống cung kính mà lại dập đầu một cái, này làm cho Hỏa Huyền đạo người thê tử nhìn đến sửng sốt một chút, nhà nàng lão quỷ không phải là dễ nói chuyện như vậy người a. Nhiếp thần nói, đứng lên đi. Về sau đừng động một chút là quỳ, không thịnh hành một bộ này, mặt khác ở bên ngoài, nhớ kỹ đừng kêu ta sư phụ. Ta tạm thời còn không muốn lộ liễu như vậy. Là, sư phụ. Hỏa Huyền đạo người đứng lên, sư phụ, nhà ta bà nương làm bữa sáng trả hợp khẩu vị chứ. Người dị năng không phải chiến đấu phương diện, đối với làm cơm phương diện ngược lại là trợ giúp không nhỏ. Rất tốt. Nhiếp thần nói. Hỏa Huyền đạo người vui vẻ nói, vậy thì tốt, sư phụ, ta dự định tại bên này ở một thời gian ngắn, ta bà nương cũng sẽ ở bên này ở một thời gian ngắn, sư phụ ngươi nhiều nếm thử thủ nghệ của nàng. Nhiếp thần nói, ta thỉnh thoảng sẽ qua tới quấy rầy. Huyền băng đạo nhân có phần hâm mộ nói, hỏa quỷ, vốn tưởng rằng tu vi đuổi kịp ngươi, không nghĩ tới ngươi một buổi tối, rõ ràng liền kim đan đại viên mãn. Hỏa Huyền đạo nhân thê tử ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏa huyền đạo người rõ ràng một buổi tối liền kim đan đại viên mãn, người vốn đang cảm thấy hỏa huyền đạo người bái một người trẻ tuổi vi sư phải hay không có phần thiếu suy nghĩ rồi, nghe huyền băng đạo nhân nói như vậy, người mới biết mình lão công là đụng vận may rồi. Hỏa Huyền đạo người bình thường còn cần bao lâu mới có thể đột phá, vợ hắn cũng rõ ràng là gì, ngắn thì 3 năm, lớn lên lời nói 5 năm không đột phá cũng bình thường. Hỏa Huyền đạo người cười hắc hắc nói, ai bảo ta là dị năng giả không có sư phụ, ngươi có sư phụ đâu này. Lão băng côn, tối ngày hôm qua ngươi nói so tài, chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút. Huyền băng đạo nhân tức giận nói, ta khở mới cùng ngươi luận bàn. Tích tích. Nhiếp thần điện thoại vang lên, nhiếp thần lấy điện thoại ra vừa nhìn, là Hoàng Phủ Huyên điện thoại. Hoàng Phủ Huyên, chuyện gì? Nhiếp thần nói. Điện thoại cái kia một đầu, Hoàng Phủ Huyên nũng nịu nhẹ nói, Tần Trạch, ngươi giấu giếm rất sâu à, trận pháp rõ ràng lợi hại như vậy, không biết tiểu nữ tử phải hay không may mắn mời Tần thiếu gia theo ta đi dạo cái phố. Chương 1359, cùng Hoàng Phủ Huyên đi dạo phố. Nam canh. Cùng mỹ nữ đi dạo phố, sâu sắc cảm thấy vinh hạnh a. Nhiếp thần cười trả lời. Hoàng Phủ Huyên hừ một tiếng nói, sau 10 phút cửa trường học thấy. Được. Nhiếp thần cúp điện thoại. Hỏa Huyền đạo người trong tay xuất hiện một tấm thẻ chi phiếu. Sư phụ, ngài là cao nhân khả năng không để ý tiền tài gì gì đó, nhưng có lúc hay là dùng chút dùng. Trong này có một chút tiền, là đồ nhi của ta một điểm tâm ý. Sư phụ ngài nhận lấy A, mật mã là 6 cái 8. Nhiếp thần gật gật đầu nhận, đồ đệ cho sư phụ một điểm hiếu kính, chuyện đương nhiên. Liên ngày hôm qua cho Hỏa Huyền đạo người cái kia một cái công pháp, Hỏa Huyền đạo người xuất 100 ức cũng không khả năng mua được. Húng chi mặt sau còn giúp cháy huyền đạo người tăng lên tới kim đan đại viên mãn. Huyền băng đạo nhân vội vàng nói, Tần tiểu hữu, ngươi vẫn không có xe đi, ta có một chiếc xe con tại phụ cận, quan lại cơ mở, khiến hắn đến cửa trường học tiếp một chút các ngươi. Nhiếp thần khoát tay háo một cái, băng lão, hảo ý chân thành ghi nhớ, cái này thì không cần, chúng ta tùy tiện đánh cái xe là được rồi, không cần lộ liễu như vậy. Đi rồi. Nhiếp thần rời khỏi phòng ở, Hỏa Huyền đạo người cười hát hát nói, lão băng côn. Muốn cho chỗ tốt đưa không đi ra ngoài đi, nếu không ngươi cũng bái cái sư. Huyền băng đạo nhân trợn tròn mắt, hỏa quỷ, chớ đắc ý, thiên phú của ta nhưng là mạnh hơn ngươi, đến lúc đó tu vi vượt qua ngươi, cái kia cũng không phải là không thể được. Ngươi liền kéo đi. Hỏa Huyền đạo người cười ha ha nói, sư phụ cho ta mới công pháp, đủ để tướng chênh lệch này san bằng, lao băng côn, ngươi và thực lực của ta chênh lệch, nói không chắc càng lúc càng lớn, ha ha ha. Huyền băng đạo nhân có chút ngạc nhiên nói, hỏa quỷ. Tần tiểu hữu cho công pháp của ngươi, không biết là cái dạng gì đẳng cấp. Hỏa Huyền đạo người cười hắc hắc nói, đối với ngươi cũng không có cái gì tốt bảo mật, ta nguyên lai tu luyện chính là cấp S công pháp mới, hẳn là cấp SSS. Huyền băng đạo người trừng mắt lên, cấp SSS công pháp, chỉ cần bình thường tu luyện, không nhỏ khả năng đạt đến cấp SSS, tương đương với phân thần cấp bậc. Nguyên anh cấp, cũng bất quá là SS cấp. Hòa huyền đạo người thật ra thì vẫn là xem thường nhiếp thần cho công pháp của hắn, cái kia công pháp còn có đến tiếp sau, thêm vào phía sau, hỏa huyền đạo người chỉ cần cố gắng, không nói đại thừa cấp bậc, tu luyện đến độ kiếp không có vấn đề. Tốt xấu cũng là hồng mông quân hoàng cấp bậc nhân vật, đệ tử ký danh, cũng không thể quá kém a. Nhiếp thần đã đến cửa trường học, hắn mới đến một chút nhỏ. 10 phút đã đến giờ, hoàng phủ huyên đúng giờ xuất hiện, bất quá người rõ ràng không là một người, tại bên người nàng chả có một cô gái. Là của nàng bạn cùng phòng, gọi Lục Uyển, lớn lên cũng không tệ lắm, có thể xưng tụng mỹ nữ, từ Tần Trạch ký ức, nhiếp thần biết các nàng quan hệ vẫn là rất không tệ. Tần Trạch, ngươi chuyện gì xảy ra, trước đó vẫn cùng Tiểu Huyên mướn phòng rồi, mặt sau rõ ràng đều không có chủ động liên lạc qua Tiểu Huyên, chúng ta Tiểu Huyên vẫn không xứng với ngươi hay sao? Lục Uyển trợn mắt nói. Hoàng Phủ Huyên hơi đỏ mặt. Nhiếp thần ho nhẹ nói, Lục Uyển, Hoàng Phủ Huyên phải cùng ngươi đã nói, ngươi chỉ là cho ta trị liệu. Ngươi không thể nói lung tung hỏng rồi thanh danh của nàng a. Lục Uyển hừ một tiếng nói, dù sao cũng là mướn phòng đúng không? Tiểu Huyên tha thứ hay không ngươi, hôm nay xem biểu hiện của ngươi. Tiểu Huyên, chúng ta đi nhanh đi. Hoàng Phủ Huyên lôi kéo Lục Uyển nói. Nơi này chính là cửa trường học, thảo luận mướn phòng gì gì đó, có muốn hay không lộ liễu như vậy. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn chặn một chiếc taxi đi tới trung tâm thành phố. Lục Uyển tò mò nói, Tần Trạch, ngươi nơi nào học trận pháp? Tiểu Huyên cùng ngươi thanh mai trúc mã cũng không biết ngươi lại có thể biết trận pháp à. Nhiếp thần nhìn Hoàng Phủ Huyên một mắt cười cười nói, ngươi biết rõ, chỉ là ta không cho nàng và người khác nói mà thôi. Tiểu Huyên, ngươi biết. Lục Uyển trợn mắt nói. Hoàng Phủ Huyên nghĩ đến nhiếp thần cái gì trí nhớ kiếp trước gì gì đó, cái này nhưng không thích hợp để người ta biết. Người nhẹ nhàng gật đầu, ừm, ta trước đó là biết, bất quá ta cũng không biết Tần Trạch gia hỏa này trận pháp đến cùng đến dạng gì trình độ, ta đối ở trận pháp vừa không có nghiên cứu. Lục Uyển trợn tròn mắt nói, các ngươi giấu được ngược lại là được, Tần Trạch, ngươi nếu trận pháp rất lợi hại, ngươi sẽ không thật sự nghèo như vậy đi, phải hay không giả bộ. Được rồi, mặc kệ cái này, hôm nay không quản ngươi có đúng hay không nghèo, đều phải cẩn thận địa làm thịt ngươi. Nhiếp thần khẽ cười nói, cái này không có vấn đề. Trung tâm thành phố khoảng cách không xa lắm, 20 phút nhiếp thần bọn hắn là đến, Hoàng Phủ Huyên các nàng tay cặp tay tiến vào một nhà điện thoại điếm, nhiếp thần nhớ tới. Hoàng Phủ Huyên điện thoại trước đó được Khương Kiếm Hoa vứt vào thùng rác, ở nơi đó bị bắt cóc, Hoàng Phủ Huyên chỉ sợ không hẳn dám nữa đi nơi nào. Cái này, làm phiền ngươi nắm cho ta nhìn một chút. Hoàng Phủ Huyên chỉ một cái làm phổ thông điện thoại nói. Cái này điện thoại vẫn là lấy lúc trước cái loại này đời cũ thức, bây giờ điện thoại mới rất nhiều công năng đều không có. Nhiếp thần trong lòng hơi động, chính mình cũng có thể mua một cái tốt một chút điện thoại, trước đó điện thoại di động bề kia, Tiểu Linh tiến vào trong điện thoại di động đều không phát huy ra thực lực của nó. Xí thai mới điện thoại, xứng ẩn hình thai nghe, sóng não chọn đọc khí gì gì đó, bất cứ lúc nào có thể thuận tiện địa cho Tiểu Linh ra lệnh, Tiểu Linh có tin tức gì cũng có thể trước tiên nói cho hắn. A, cái này không phải chúng ta giáo hoa Hoàng Phủ Huyên sao? Thấy thế nào thấp như vậy đầu điện thoại A, thứ này hiện tại cũng là người lớn tuổi dùng. Nhiếp thần đang chuẩn bị gọi Hoàng Phủ Huyên cùng đi xem đường điện thoại, có phần âm thanh quái gở vang lên. Một nam một nữ tiến vào trong cửa hàng mặt. Cô gái kia lớn lên ngược lại cũng đẹp đẽ, bất quá đậm đặc trang diễm mạn, hoàn toàn không phù hợp nhiếp thần thẩm mỹ. Tư Mộng Phỉ, ngươi quái gở làm cái gì? Giáo hoa bảng không có tranh giành quá nhỏ huyên, trong lòng không thăng bằng à? Lục Uyển đáp lê nói, nàng là một cái hot girl, từ Tần Trạch trong ký ức biết rồi điểm này, từ cửa trường học đến bây giờ, nhiếp thần cũng có chỗ linh giáo. Cô gái kia Tư Mộng Phỉ liếc nhìn nhiếp thần một mắt cười lạnh nói, ta là không có tranh giành qua người. Nhưng là ta tuyển nam nhân nhãn quang so với nàng không biết tốt hơn bao nhiêu lần à. Hoàng Phủ Huyên, nghe nói ngươi và Tần Trạch mướn phòng rồi, bình dân giáo hoa xứng một cái không có tiền điệu ti, ngược lại cũng đúng là môn đăng hộ đối. Nhiếp thần âm thầm trợn tròn mắt, làm sao kéo lên chính mình rồi. Tần Trạch, cùng Hoàng Phủ Huyên mướn phòng rồi, sẽ không một cái tốt điện thoại cũng không cho người mua đi, như vậy rác rưởi điện thoại, mua phải hay không mất mặt. Hoàng Phủ Huyên lời đáp lại từ mộng phỉ tướng đầu mâu nhắm ngay Tần Trạch. Người một mực nhìn Hoàng Phủ Huyên không vừa mắt, Hoàng Phủ Huyên cùng Tần Trạch đi được gần, người cũng đã sớm nhận thức Tần Trạch. Trước đó trong sân trường, nhiếp thần biểu diễn trận pháp, Từ Mộng Phỉ là không biết. Đương nhiên cho dù biết rồi, người vẫn là hội khinh bỉ, Hoàng Phủ Huyên cùng Tần Trạch đều là cô nhi, đều không có gì tiền, điểm này nàng là rất rõ ràng. Bạn thân, quản tốt nữ nhân của ngươi. Nhiếp thần khẽ nói, Hoàng Phủ Huyên, trước ngươi cho ta trị liệu, đưa ngươi một cái điện thoại di động. Nhiếp thần nói xong đã đến bày ra quý nhất điện thoại di động quầy hàng, thời đại này điện thoại bởi vì khoa học kỹ thuật hàm lượng sâu sắc bất đồng, giá cả chênh lệch rất lớn, thiếu, 2-300 đồng tiền có, đắt tiền, vượt qua 10 vạn. Nhiếp thần nhìn tự nhiên là quý nhất. Một cái màu trắng, một cái màu đen, cảm tạ. Nhiếp thần nói. Hoàng Phủ Huyên cả kinh nói, Tần Trạch, ngươi điên rồi, cái này kiểu mới nhất mới vừa đi ra ngoài 108,000, đoán chừng một tháng phải ngã mất mấy ngàn khối. Tính giá so quá thấp, đừng mua cái này. Tư Mộng Phỉ cười lạnh nói, Trang, để cho các ngươi tiếp tục giả vờ, trả tính giá so, bán đứng Tần Trạch, hắn cũng mua không được nửa bộ như vậy điện thoại. Quẹt thẻ đi, phiền phức nhanh lên một chút. Nhiếp thần nói, tốt. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận thẻ, nhìn thấy cái kia thẻ, Tư Mộng Phỉ bên cạnh thanh niên biến sắc mặt, gia đình hắn rất có tiền, thẻ này hắn nghĩ tới làm một tấm, nhưng là không có hoàn thành. Thẻ này, hạn mức 100 triệu. Quét sạch rồi, mỗi tháng tự động bổ đầy hạn mức. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, thẻ này không phải có tiền liền có thể làm được, thẻ này không phải thân thỉnh, là ngân hàng đưa tới cửa, cho thân phận địa vị cực cao người sử dụng. N. Chương 1360, làm ác ma đến. Rất nhanh nhân viên cửa hàng quẹt thẻ thành công, Tư Mộng Phỉ sắc mặt trở nên có chút khó coi, vừa vặn nói Tần Trạch nửa bộ cũng mua không nổi, vậy thì bị hung hăng vẽ mặt rồi. Hoàng Phủ Huyên, cái này đưa cho ngươi. Nhiếp thần đưa ra này một bộ màu trắng. Cái này, Hoàng Phủ Huyên có chút chần chờ, điện thoại di động này quá mắc. Lục Uyển cười hì hì một cái đoạt lại, Tiểu Huyên, vẫn cùng Tần Trạch ra hỏa này khách khí cái gì, các ngươi nhưng cũng đã lái qua phòng. Hoàng Phủ Huyên cái chán hát tuyến bay qua, có thể hay không đừng cứ mãi để mướn phòng sự tình. Nhiếp thần cười nói, Hoàng Phủ Huyên, đây là cảm tạ ngươi trị liệu của ta. Hoàng Phủ Huyên nhìn Nhiếp thần một mắt, Nhiếp thần dạy người công pháp mới, dạy người mới chú ngữ, những thứ đó giá trị còn chưa đủ sao. Cảm tạ. Hoàng Phủ Huyên nói, mua cũng đã mua, tiểu cách nữa cũng không có cần phải. Đi thôi, đi mua một ít quần áo. Nhiếp thần nói, Tần Trạch nghèo, Hoàng Phủ Huyên cũng nghèo, quần áo đều là tương đương bình thường đương nhiên. Hoàng Phủ Huyên vóc người tướng mạo ở nơi đó, phổ thông hơn nữa quần áo đến trên người nàng cũng vẫn là đẹp đẽ. Không để ý tới Từ Mộng Phỉ bọn hắn, Nhiếp thần bọn hắn rời khỏi điện thoại điếm. Kiệt ca, ngươi xem vừa vặn Tần Trạch bọn hắn nơi đó đắc ý sức lực, Kiệt ca, ngươi có thể hay không giúp ta dọn dẹp một chút Tần Trạch tên kia? Từ Mộng Phỉ cắn răng nói. Từ Mộng Phỉ bên người thanh niên biến sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không nên lại có thêm ý nghĩ như thế, Tần Trạch bọn hắn không phải ngươi có thể động thủ, bằng không có tin hay không ta đem ngươi ném đến hải lý làm mồi cho cá mập. Từ Mộng Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn đã đến tiệm bán quần áo, Nhiếp thần chính mình chọn trước vài món, thay đổi y phục, Hoàng Phủ Huyên Lục Uyển các nàng ánh mắt sáng lên. Tần Trạch dáng dấp cũng không tệ lắm, bất quá trước kia hắn khí chất không ra sao, lại tăng thêm quần áo làm phổ thông cả người liền có vẻ bình thường. Bây giờ đổi không sai quần áo, lại tăng thêm Nhiếp thần khí chất, hình tượng phân lập tức từ 6-70 phần trình độ nhảy tới 90 đến phân. Cha cha, Tần Trạch, không nghĩ tới ngươi trang phục, ngược lại cũng nhân mô nhân dạng. Lục Uyển nói, rất tốt. Hoàng Phủ Huyên con mắt có phần tỏa sáng mà nói. Nhiếp thần cười nói, Hoàng Phủ Huyên, chính ngươi tùy ý chọn, Lục Uyển, ngươi cũng tuyển vài món đi. Lục Uyển cười duyên nói, ta liền không chọn rồi, cái này cửa hàng giảm quần áo nhưng không tiện nghi, giết ngươi quá ác, ta sợ Tiểu Huyên đến lúc đó không tha cho ta khanh khách. Tiểu Huyên, ngươi nói cái gì đó? Hoàng Phủ Huyên cùng Lục Uyển cười huyên náo vào trong. Nhiếp thần trong lòng cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt ta. Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng tâm tình của các nàng đều vẫn tương đối trẻ tuổi, thế nhưng, chung quy cùng Hoàng Phủ Huyên các nàng nhỏ như vậy nữ sinh có khác biệt, trên vai của bọn họ, có nặng trịch trách nhiệm, đặc biệt là Nhiếp thần, lấy tư cách Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, tùy tiện một cái quyết định, khả năng chính là vô số người sinh tử. Lục Uyển, không chọn, đừng trách ta không có cho ngươi cái cơ hội này a. Nhiếp thần khẽ cười nói. Hoàng Phủ Huyên lôi kéo Lục Uyển nói, chúng ta đi chọn, Tần Trạch gia hỏa này xem ra là một cái cường hào, trước đây gạt chúng ta, hôm nay khiến hắn đau lòng một hồi. Vậy ta liền không khách khí à nha. Lục Uyển cười duyên nói. Rất nhanh hai nữ chọn lựa, cái này cửa hàng giảm quần áo đều không tiện nghi, Lục Uyển chỉ là chọn hai cái tương đối khá tiện nghi, nhưng mà hai cái gộp lại, cũng tiếp cận 20.000 rồi. Hả? Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, Hoàng Phủ Huyên từ phòng thử quần áo đi ra, đổi lại quần áo mới còn có phối hợp giày. Hoàng Phủ Huyên dung mạo khí chất nhất thời kéo lên không ít, coi như là Phật cũng vẫn là cần nhờ ăn mặc. Hoàng Phủ Huyên điều kiện mặc dù tốt, nhưng là trước kia phổ thông quần áo, vẫn là cho nàng giảm phân rất nhiều. Tiểu Huyên, ngươi bây giờ về trường học, tuyệt đối mê chết những nam sinh kia, ngươi xem Tần Trạch ra hỏa này, trợn cả mắt lên rồi. Lục Uyển nói. Nhiếp thần cười nhạt, hắn là nhìn qua, bất quá, thật không có ý tưởng khác, chỉ là đơn thuần địa thưởng thức mà thôi. Nhiếp thần nhưng không có ý định cùng Hoàng Phủ Huyên phát sinh chút gì, hắn chỉ là một cái lữ khách. Bộ này không sai. Nhiếp thần cười nói, khó được tới một lần, lại tuyển mấy bộ. Hoàng Phủ Huyên trong lòng có chút dị dạng, trước đó mới vừa đưa điện thoại di động, vào lúc này lại có giá trị không nhỏ quần áo, cái này tựa hồ là bạn gái đãi ngộ. Nhưng là Tần Trạch tên kia, trước đó cô ý nói trả hợp thành những khác bức ảnh, còn trước mặt mọi người giải thích mướn phòng chỉ là trị liệu. Hoàng Phủ Huyên trong lòng nghi hoặc. Rất nhanh Hoàng Phủ Huyên lại chọn một bộ, phong cách có phần không giống, thế nhưng mặc ở trên người nàng như thế đẹp đẽ. Nhiếp thần quẹt thẻ, hơn 10 vạn vừa không có. Lạm phát vài lần, cũng thì tương đương với 20 năm trước 20 ngàn khối, ngược lại cũng không phải rất đắt. Tích tích. Lục Huyền điện thoại vang lên, người nhận một cái điện thoại ngượng ngùng nói, Tiểu Huyên, ta tạm thời có chuyện, chỉ có thể cùng ngươi lâu như vậy rồi. Tân Trạch, xem ở ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng, liền đem Tiểu Huyên giao cho ngươi, nhất định phải làm cho người hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về a. Tiểu Huyên, ngươi không đầy nghĩa khí. Hoàng Phủ Huyên nói. Lục Huyền cười duyên nói, thu rồi Tần Trạch quần áo, ta lẽ nào vẫn còn ở nơi này làm kỳ đà cắn mũi. Rồi lại nói, ta tiếp tục tại nơi này, ngươi buổi tối có thể hay không bóp chết ta, đi rồi, hai người các ngươi chậm rãi đi dạo. Lục Huyền rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Phủ Huyên có chút ngạc nhiên nói, Tần Trạch, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Ngươi là trước đây liền có, chả là vừa vặn lấy được. Nhiếp thần nói, thẻ này người khác cho, thấy các ngươi trước đó mấy phút lấy được. Bất quá dùng hết tiền không cần trả, ngươi không cần phải lo lắng. Hoàng Phủ Huyên gật gật đầu, lời nói như vậy trong lòng nàng thoải mái rất nhiều, một mặt Tần Trạch không có lừa nàng, mặt khác, bọn họ là từ viện mồ côi đi ra ngoài, nếu như Tần Trạch có rất nhiều tiền trước đây vẫn đối với ở viện mồ côi chưa từng có biểu thị, người hội nghi vấn Tần Trạch nhân phẩm. Tích tích, có âm thanh vang lên ở Nhiếp thần trong thai, có điện thoại lại đây. Sở Thiên Vũ điện thoại. Lao Tần, trước đó định là buổi tối. Tạm thời có một người cũng muốn tham gia, thân phận của hắn tương đối cao, đế đô phía bên kia, buổi chiều phải về đế đô, ngươi xem có thể hay không điều đến buổi trưa. Buổi trưa à? Ta đây hội chính cùng Hoàng Phủ Huyên đi dạo phố, lúc này sắp liền giữa trưa. Lao Tần, mang Hoàng Phủ Huyên lại đây là được rồi à, điền tử văn định tiểu lâu rất tốt, mang Hoàng Phủ Huyên qua xem một chút cũng không tệ à. Nhiếp thần thoáng suy nghĩ một chút nói, vậy được đi. Cúp điện thoại, nhiếp thần đối Hoàng Phủ Huyên nói, Hoàng Phủ Huyên. Cùng mấy người vốn là định bữa tối tạm thời đổi thành cơm trưa, cùng đi đi. Hoàng Phủ Huyên trần chờ nói, ta đi qua không tốt sao, một người cũng không nhận ra. Sở Thiên Vũ tên kia cũng đang. Nhiếp thần cười nói. Sở Thiên Vũ Hoàng Phủ Huyên tự nhiên là rất quen thuộc, nghe nói hắn cũng đang. Hoàng Phủ Huyên khẽ cười nói, vậy ta cũng đi qua tham gia chút náo nhiệt đi. Đã không sớm, nếu ổn định ở buổi trưa, nhiếp thần bọn hắn không có đi dạo nữa, trực tiếp đi đến khách sạn. Chủ nhân, đông đảo cái kia một cái thương nhân. Đã đem bảo thạch giao cho đông đảo quân đội, sẽ bị chuyển đến quân đội một cái đặc cấp trong căn cứ. Tiểu Linh thanh âm vang lên ở Nhiếp thần trong đầu. Đổi điện thoại di động, cùng Tiểu Linh câu thông là dễ dàng rất nhiều. Tiểu Linh, có hay không mới bảo thạch đi ra? Chủ nhân, vẫn không có. Nhiếp thần suy tính một hồi trong đầu nói, Tiểu Linh, ngươi đọc lấy ta chuyển cho ngươi một đoạn hình ảnh, toàn cầu video trên website phát ra. Nhiếp thần trong đầu, từng con ác ma khủng bố công kích một cái thập phần cường đại thành trì. Thành chi tường thành cao tới ngàn mét, trong thành nhân khẩu hơn 100 triệu, vô số người liều mạng mà phòng ngự, thế nhưng, ngăn ngắn 3 phút, thành chi bị phá, ác ma lộn xộn ôm vào thành, 2 phút không tới, toàn bộ trong thành chi tất cả mọi người bị tàn sát hết sạch, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Đây là Nhiếp thần từng ở quỷ giới từng thấy một cái chân thật hình ảnh, trong hình ảnh bất luận cái nào chi tiết nhỏ cũng không phải hư cấu. Chủ nhân, bắt đầu toàn cầu đưa lên. Tiểu Linh nói, Tiểu Linh năng lực bây giờ cực kỳ mạnh mẽ. Video trước tiên được chuyển đến từng cái đại hình server, sau đó chia thành thiên thiên vạn vạn quang hướng từng cái video website. Làm ác ma đến, nhân loại lấy cái gì chống đối? Viêm Hoàng nước một cái nào đó internet, một người thanh niên nói thầm, hắn là một cái trò chơi kẻ yêu thích. Chẳng lẽ là ra một cái trò chơi mới? Cũng không phải ở trong nhà mình, máy tính không sợ chúng độc, cái này một người thanh niên nhất thời mở ra video, hắn sử dụng giả lập chúng mắt. Món đồ này có thể để cho hắn có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, chơi game, xem chiếu bóng gì, có thể so với xem màn hình máy vi tính sảng khoái hơn nhiều. Cơ mờ nở. Mới vừa gia nhập trong video cảnh tượng, cái này một người thanh niên liền bị giật mình. Trong video một hồi hùng vĩ vô cùng cự thành, ngoài thành vô số dáng dấp ác ma khủng bố, những kia ác ma chi tiết nhỏ đều hết sức rõ ràng. Trong thành, vô số người đang bận rộn liều mạng mà thủ thành. Đây là cái gì trò chơi? Vô cùng bạo tay, vô cùng bạo tay a. Thanh niên này trong lòng phấn chấn không ngớt, trò chơi này hoàn mỹ độ hắn điểm 10.000 cái khen. Trước đây thanh niên này cũng không phải là không có chơi đùa họa chất tốt trò chơi, không là chưa từng nhìn thấy tình cảnh hùng vĩ địa ảnh, thế nhưng hắn cảm giác, những kia cùng bây giờ nhìn đến so với đều chỉ là đồ con nít. Chương 1361, khủng bố video. Chân thực, quá chân thực rồi. Cái này ác ma ánh mắt thật dọa người, những người này tiếng kêu cứu, biểu lộ, chà chà, lợi hại, chi tiết nhỏ khắc họa thực sự quá hoàn mỹ rồi. Không biết là người nào trò chơi cờ gờ chuyện tranh, trò chơi này ta nhất định phải chơi. Thanh niên quan sát, trong lòng cũng kích động phê bình. Thời gian một giây giây đi qua, thanh niên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, sau đó dần dần mà lại biến thành phẫn nộ, bi thương. Tuy rằng vô số người nỗ lực, thế nhưng thành vẫn bị phá, rất nhiều ác ma tiến vào trong thành. Nhân loại được đám ác ma điên cuồng tàn sát, vô cùng thê thảm. Đáng chết, cái này là ai làm, nhân loại như thế cặn bã, cái này không sẽ phá hư trò chơi cân bằng sao. Đúng lúc này, bên cạnh cách đó không xa có người bất mãn mà kêu, cái này một người thanh niên mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, hắn nhìn tới, một người khác cũng là vừa vặn xem xong video. Bạn thân, ngươi có hay không một loại cảm giác, cái này tựa hồ không phải cờ gờ chuyện tranh, mà là chân thật phát sinh. Thanh niên này có phần sợ hãi nói. Thanh niên kia ngẩn người, làm sao có khả năng? Bạn thân, ngươi thấy qua như thế chân thật cờ gờ chuyện tranh sao? Từng thấy như thế chân thật điện ảnh sao? Những thứ đó một mắt cũng có thể thấy được tới là quay chụp, thế nhưng cái này. Truy cập, chấm nét. Để đọc trái tim đen đú ám chuyện thanh niên kia hít sâu một hơi nói, ngươi vừa nói như thế, đúng là quá chân thực rồi. Vân vân, ta có một người bạn là phương diện này rất lợi hại, hắn khẳng định có thể giám định ra đến là thật vẫn là giả. Rất nhanh cái này một người thanh niên liên hệ rồi bạn hắn. Ta đã đang nhìn, xem xong lại kiểm tra. Bạn hắn đáp lại. Một nơi khác, một cái hơn 20 tuổi thanh niên vẻ mặt nghiêm túc địa kiểm tra lại video này. Hắn chuyên nghiệp là phương diện này, hơn nữa nghiệp nội danh tiếng của hắn còn không nhỏ. Cờ gờ chuyện tranh, dù cho chế tác lại hoàn mỹ, phóng to sau nó cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Thanh niên này thì thầm trong miệng. Đã là 20405, kỹ thuật không phải 20 năm trước đó có thể so với. Cái này một người thanh niên tướng video hình ảnh phóng đại gấp 10 lần, hình ảnh vẫn là hết sức rõ ràng, gấp 20, 30 lần, hình ảnh vẫn là đồng dạng rõ ràng. Lúc này, cái này một người thanh niên cái trán có phần mồ hôi sung ra, video có 5 phút đồng hồ, cái này một cấp bậc vẫn không có bất kỳ tì vết, hắn đoán chừng chế tạo thành phẩm sẽ không ít hơn 10 ức. Ta cũng không tin. 40 lần, 50 lần, cái này một người thanh niên vẫn không có phát hiện vấn đề. Làm. May mà ta cơ khí cao nhất có thể làm đến 70 lần, ta cũng không tin vẫn chưa thể phát hiện vấn đề. Cái này một người thanh niên trực tiếp điều đã đến cao nhất, hắn mong mỏi tìm ra từng kia một tí vết, thế nhưng làm đáng tiếc, hắn cũng không hề phát hiện, tay của hắn có một chút run rẩy. Cái này một cấp bậc hoàn mỹ không một tí vết, 5 tỷ nhất định là không làm được, 100 ức, hắn đoán chừng cũng quá chừng. Hơn nữa, hắn còn chưa phát hiện bất cứ vấn đề gì, nói không chắc 80 lần, 90 lần, thậm chí gấp 100 lần. Vẫn là phát hiện không được bất kỳ tì vết, chuyện này quả thật khủng bố. Nếu như nó là chế ra, như vậy chế tác người của nó, quá phát điên, quá không đem tiền coi là chuyện đáng kể. Nếu như nó không phải, vậy nó từ đâu tới? Thứ ca, thế nào? Internet bên này, cái kia một người thanh niên đánh tới điện thoại. Từ ca khàn giọng nói, một đoạn này video ta còn chưa phát hiện vấn đề, nếu như nó là giả dối, nó chế tác thành phẩm, thấp nhất 5 tỷ. Internet bên này, gọi điện thoại thanh niên sống ở nơi đó. 5 tỷ làm như thế một cái video. Không nghe nói ai có ngu như vậy. Hơn nữa còn là ít nhất 5 tỷ. Lẽ nào nó là thật sự? Cái này một người thanh niên thân thể một giật mình. Bạn thân, bằng hữu ta hắn vẫn không có dám định ra đến. Video này nếu như là chế ra, yêu cầu hoa chí ít 50 ức. Không ngừng. Mới bắt đầu cái kia một người thanh niên hít sâu một hơi nói, vừa vặn ta tiến vào một cái diễn đàn, có đại thần cấp nhân vật nói. Hắn giá trị vượt qua 5 triệu cơ khí không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, nếu quả như thật là chế ra, video chế tác thành phẩm tuyệt đối sẽ không ít hơn 20 tỷ. Hí! Internet bên trong vào lúc này nhìn thấy video còn lại một số người, nghe nói như thế, bọn hắn từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Viêm hoàng nước Internet xỉ cụ gì tì căn cứ. Lão Vương có phát hiện hay không vấn đề? Lưu ca, chỗ ngươi bên trong đâu này? Phong Linh muội tử, ngươi cũng không có phát hiện vấn đề. Bên này, khá hơn chút cái kỹ thuật đại ngưu tại kiểm tra cái kia một cái video, nhưng là, bọn hắn kiểm tra rồi gần 10 phút, đều không có phát hiện dù cho một người giống chay điểm vấn đề. Trong phòng rơi vào vắng lặng. Tốt trong chốc lát đi qua, một người trong đó cười khổ nói, mặc kệ là kết quả như thế nào đều không là tin tức tốt gì. Hoặc là trên địa cầu này mặt, có người thực lực, kỹ thuật cao hơn chúng ta rất nhiều, hoặc là, cái này vốn là chân thật đồ vật, có người nhìn thấy, sau đó sóng não thượng chuyển đến trên Internet. Một người khác nói, chân thật không có khả năng lắm chứ. Đối phương nắm giữ để cái này truyền tới toàn cầu video trang web năng lực, khẳng định liền là trước kia phân tán tận thế ngôn luận ra hỏa. Lại một người nói, nhưng là làm ra cái này yêu cầu tiêu hết chí ít 20 tỷ, đối phương mục đích là cái gì? Tổ trưởng ho nhẹ nói, được rồi, đối phương mục đích gì, cái này không phải chúng ta hẳn là suy tính, đem tin tức báo cáo lên là được rồi, các ngươi lại tiếp tục kiểm tra, tranh thủ phát hiện một chút vấn đề. Tốt đầu. Cũng trong lúc đó, Mỹ Quốc, Đức Quốc, Đông đảo quốc rất nhiều nơi tính toán cơ cao thủ đều đang nghiên cứu một cái video, nghiên cứu ra kết quả làm bọn họ đều kinh hãi không thôi. Xéo lì tiên sĩ, ngươi là người nghiên cứu loại biểu lộ, ngươi có hay không từ biểu lộ phương diện phát hiện dị thường? Mỹ Quốc một cái đại lao nói, một cái đại lao chỗ ở trong phòng thật nhiều cái mỗi cái lĩnh vực đại nghiêu, bọn hắn đều tạm thời thả xuống trong tay sự tình được sốt sáng mà triệu tập. Trong phòng có đứng đầu nhất thiết bị, có thể để cho người ở chỗ này nhìn thấy càng rõ ràng hơn chi tiết nhỏ, bọn hắn vừa vặn xem xong. Một cái 40 mấy tuổi nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói, trưởng quan, ta nỗ lực phát hiện vấn đề, phát hiện người bên trong vật không vẻ mặt bình thường, thế nhưng cũng không hề, ta xem tốt mấy trăm người biểu lộ, trong đó không ít trong góc làm tầm thường, thần sắc của bọn họ không có vấn đề. Trưởng quan, đây cơ hồ là không thể nào. Nếu như là chế ra, như vậy ta nghĩ chế luyện chi phí còn muốn tăng cường rất nhiều rất nhiều. Còn cần rất nhiều chuyên gia cấp bậc nhân vật xử lý mỗi người động tác biểu lộ vân vân. Mỗi một giây, thậm chí 0.1s những thứ này đều là biến hóa, một cái video độ dài 5 phút đồng hồ, nơi này cùng vô số người, trưởng quan, chuyện này quả thật là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đặt câu hỏi đại lão nhìn phía một người khác, người này chừng 50 tuổi, trên người khí tức rất mạnh. Trưởng quan, từ góc độ chiến đấu mặt trên đến xem, không có vấn đề gì. Ta không cho là không có kinh đạt qua chiến tranh kỹ thuật nhân vật có thể song thành vật như vậy. Hơn 10 phút đi qua, gian phòng trong từng cái lĩnh ngộ đại ngưu lên tiếng, cuối cùng phán đoán ra được kết quả. Nếu như đây là chế ra, ngắn ngủi này 5 phút đồng hồ yêu cầu tiêu hao chí ít 5.000 ức, hơn nữa là USD. Các vị, có khả năng hay không, là thành thục trí tuệ nhân tạo. Có người chợt mà nói, cho dù thành thục trí tuệ nhân tạo, hẳn là cũng không làm được mức này. Bất quá đối phương nắm giữ toàn cầu đưa lên năng lực, trí tuệ nhân tạo phương diện khẳng định không kém. Bên trong cung điện lại là một vòng nghị luận, những thứ đó là trí tuệ nhân tạo làm ra khả năng trên căn bản được phủ định, có thứ, trí tuệ nhân tạo khó mà biểu hiện ra. Các vị, ý của mọi người thấy, video này là sự thật, mọi người biết điều này đại biểu cái gì sao? Tụ tập những này đại ngưu đại lao trầm giọng nói. Trường quan, chúng ta địa cầu, chỉ là trong vũ trụ thập phần nhỏ bé một chút. Có đồ vật như thế nào đều không kỳ quái. Cái kia một cái đại lao hít sâu một hơi nói, những này ngôn luận, ngưng hẳn ở phòng hội nghị này, tất cả mọi người không được để lộ ra đi, bằng không để tiết lộ quốc gia cơ mật xử trí. Một cái đại lao sắc mặt trầm trọng đã đến phòng làm việc của mình, hắn bấm Mỹ quốc tổng thống văn phòng điện thoại. Lão bản, kết quả đi ra, video là chân thật sự kiện khả năng cao tới 90%, còn có 10% là có thế lực đã có được thành thục trí tuệ nhân tạo. Lại tìm phí chí ít 20 tỷ đô la Mỹ, mục đích là lấy đe dọa thủ đoạn tụ tập loại kia bảo thạch đạt được bảo thạch. Mỹ quốc tổng thống sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng đã nhìn video, hơn nữa nhìn nhiều lần, ác ma hung tàn, nhân loại thành rách nát tuyệt vọng, quá chân thực rồi. Tao, bất kể là tình huống thế nào, ta muốn ngươi điều động hết thể tình báo sức mạnh, tra ra truyền ra video người, tra ra nơi nào chả có loại này bảo thạch. Chương 1362, xem tướng. Chủ nhân. Mỹ quốc nắm giữ bảo thạch tỷ lệ 100%, giáo đình nắm giữ bảo thạch tỷ lệ tăng cao đến 85%. Tiểu Linh âm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong tai. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trước đó xác định có 5 khối, cái này 2 khối, bây giờ cũng trên căn bản xác định, nếu như có thể đạt được hết thể đã lộ diện, đến lúc đó có ít nhất 7 khối. Tiểu Linh, tiếp tục quản chế. Các loại thực lực của ta tăng lên một ít, đến lúc đó lại cho ngươi thăng cấp. Nhiếp thần sóng não đáp lại nói. Cảm tạ chủ nhân. Tiểu Linh vui sướng nói. Xe taxi lúc này đã đến địa phương, Nhiếp Thần cùng Hoàng Phủ Huyền xuống xe, tiến vào siêu hào hoa khách sạn đại sảnh, lập tức Sở Thiên Vũ còn có Điền Tử Văn tới đón. Lao Tần, ngươi thực sự là nhặt được bảo a, Hoàng Phủ Huyền đổi y phục này, thật là đẹp ngây người. Sở Thiên Vũ kinh diễm mà nói. Đến nơi như thế này đến, Nhiếp Thần bọn hắn đều đổi lại quần áo mới, tuy rằng chả chưa có rửa, tổng so với ban đầu cái kia bình thường quần áo tốt. Điền Tử Văn cũng có chút kinh diễm nói. Hoàng Phủ Huyên học muội, chúng ta Ma Đô Tổng hợp Học viện, đệ nhất giáo hoa lần này chỉ sợ là không chạy. Học trưởng quá khen. Hoàng Phủ Huyên nói. A a, không có chút nào quá khen, Thần Huynh có phúc lớn a. Điền Tử Văn cười nói, hắn nói xong nhìn phía Nhiếp Thần, Thần Huynh, thật không tiện tạm thời lại điều chỉnh một ít thời gian, Lý Thiếu còn chưa từng có đến, ta đợi thêm hắn một lúc, Thiên Vũ ngươi mang Thần Huynh bọn hắn tới trước phòng riêng đi, Mạnh Thiếu bọn hắn đã đến, Thần Huynh, thất lễ thật không tiện. Không có chuyện gì. Nhiếp Thần lắc đầu nói. Sở Thiên Vũ mang theo Nhiếp Thần bọn hắn tới cửa. Lao Tần, mặt trên đã đến có Trần Thiếu, Mạnh Ít, bọn hắn theo thứ tự là Ma Đô số 2, số 3 nhà công tử, còn có một cái 16-17 tuổi nha đầu, ra ra nàng là Ma Đô cái này. Sở Thiên Vũ nói xong giơ ngón tay cái lên. Ta có lớn như vậy mặt mũi. Nhiếp Thần nói. Sở Thiên Vũ ho nhẹ nói, Lao Tần, vốn là chỉ có Mạnh Ít, Trần Thiếu còn có Tạ Tuyết, bọn hắn hẳn là vì còn chưa tới vị nào tới. Hoàng Phủ Huyên thấp thỏm trong lòng, Sở Thiên Vũ nói những người này thân phận địa vị liền cực cao, còn có cao hơn. Bất quá Nhiếp Thần biểu hiện thập phần bình tĩnh, đùa giỡn, hắn cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Lao Tần, ngươi trả ổn được, xem ra ngươi giấu giếm đồ vật không ít ta, đến lúc đó không hết thể khai ra, ngươi xem đó mà làm. Sở Thiên Vũ nói. Nhiếp Thần nói, vị nào là ai? Lý Thiếu, cụ thể là ai ta cũng không biết, đế đô đại gia tộc đi, nếu không phải quá làm người khác chú ý, Mạnh Thiếu bọn hắn nói không chắc cũng sẽ ở phía dưới nên tiếp. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cần muốn tăng lên thân phận địa vị, tăng lên sức ảnh hưởng, cùng này chút đại thiếu nhóm tiếp xúc một chút, ngược lại cũng không tồi. Thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Tiến vào tầng cao nhất phòng khách quý trong, ba người lập tức nhìn sang, Sở Thiên Vũ biểu hiện căng thẳng, gia đình hắn tuy rằng cũng có 3-500 triệu tài sản, thế nhưng thân phận địa vị ở trước mặt những người này vẫn đúng là không đáng chú ý. Trần Thiếu, Mạnh Ít, Tạ Tuyết cô nương, giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn chính là Tần Trạch, cái này một vị mỹ nữ là Tần Trạch bạn gái Hoàng Phủ Huyên. Sở Thiên Vũ mở miệng nói. Sở Thiên Vũ nói xong, Hoàng Phủ Huyên mặt lập tức liền đỏ lên. Nhiếp Thần âm thầm trừng Sở Thiên Vũ một mắt, bất quá như vậy trường hợp, ngược lại không tốt nói không phải, Hoàng Phủ Huyên là theo hắn tới, như thế Hoàng Phủ Huyên còn gì là mặt mũi. Tân Huynh, nghe Điền Ít nói ngươi trận pháp rất lợi hại, đến lúc đó để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Mạnh Thiếu mở miệng cười nói. Nhiếp Thần cười nhạt, đối phương đây là khách khí, lấy thân phận địa vị của đối phương, trận pháp chưa từng thấy. Đối phương muốn tới đây, tuyệt đối không là bởi vì sao trận pháp, mà là vì Huyền Băng đạo nhân, Hỏa Huyền đạo người bọn hắn không nắm chắc được Nhiếp Thần cùng Hỏa Huyền đạo người quan hệ của bọn họ. Nhìn qua cũng cứ như vậy nha, bất quá vị tỷ tỷ này thật là đẹp, tỷ tỷ đến nơi này của ta ngồi. Tạ Tuyết Hy mở miệng cười nói. Hoàng Phủ Huyên nhìn phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Phủ Huyên ngồi xuống Tạ Tuyết bên cạnh cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện lên. Tân Trạch, ngươi trận pháp, có thể hay không phơi bày một ít. Trần Thiếu khẽ nói, phụ thân là Ma Đô số 2, vẻ mặt hắn có phần kiêu ngạo. Mạnh Thiếu cười nói, Trần Huynh, cái này ăn uống no đủ sau lại tiến hành đi, nghĩ đến Tần Huynh nhất định là nguyện ý để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Nhiếp Thần cười nhạt cũng không hề biểu diễn trận pháp gì tại Mạnh Thiếu bên cạnh ngồi xuống, đùa giỡn, hắn đường đường Hồng Mông quân hoàng, Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ. Cái kia Trần Thiếu một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, khiến hắn phơi bày một ít liền phơi bày một ít. Hắn Nhiếp Mỗ người cũng không phải đùa nghịch tạp kỹ. Trần Thiếu trong mắt lóe ra một tia vẻ không vui, dưới cái nhìn của hắn, cho dù cùng Huyền Băng đạo nhân bọn hắn có quan hệ, Nhiếp Thần ở trước mặt hắn, cũng phải thấp một đầu, rõ ràng không nhìn lời của hắn. Bất quá có vừa vặn Mạnh Thiếu điều đình, hắn ngược lại cũng không tiện phát tác. Hừ, nếu như cùng Huyền Băng đạo nhân bọn hắn có thâm hậu quan hệ cũng còn tốt, nếu như không có, giả thần giả quỷ, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Trần Thiếu thầm nghĩ trong lòng. Mạnh Thiếu cười nói, Tần Huynh, vẫn không có tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mạnh Thừa Đức, Trần Thiếu gọi Trần Hạo. Tần Huynh ngươi trận pháp lợi hại, trước đây một mực không hiện ra ở người, không biết phải chăng còn lại phương diện, chả có chỗ hơn người có thể để cho chúng ta mở mắt một chút. Chúng ta trẻ tuổi, có thể làm cho Huyền Băng tiền bối, Hỏa Huyền tiền bối bọn hắn vừa ý cũng không nhiều. Tạ Tuyết tò mò nói, đúng vậy Tần Trạch, ngươi còn biết cái gì nha? Luyện đan. Cái này Nhiếp Thần tạm thời là không có ý định bày ra, bất quá những phương diện khác, lại lộ một điểm ngược lại là không có vấn đề gì. Nhiếp Thần mẫn hớp trà khẽ cười nói, chả biết chun chút xem tướng, một chút chữa bệnh. Tạ Tuyết ánh mắt sáng lên, xem tướng. Cái kia ngươi nhìn ta một chút, nhìn ngươi có thể nhìn ra cái gì, ngươi cũng chớ nói lung tung, bằng không ta trở lại nói cho ra ra. Nhiếp Thần quan sát một chút Tạ Tuyết nói, ngươi một đời từng có nhấp nô, 2 tuổi năm đó, thiếu một chút chết đuối, 7 tuổi năm đó sinh một cơn bệnh nặng. Hẳn là dùng 2-3 tháng thời gian mới tốt, trong vòng 3 ngày chú ý một chút xe, phương diện này hội có một chút phiền toái nhỏ. Nửa năm sau, sẽ có một hồi kiếp số. Tạ Tuyết nhíu nhíu mày, ta 7 tuổi năm đó cũng xác thực đã sinh bệnh nặng, nhưng là ta 2 tuổi thiếu một chút chết đuối, ngươi nói linh tinh gì vậy, còn cái gì ta nửa năm sau có kiếp số, tên lừa đảo. Tạ Tuyết nói xong bấm mẹ mình điện thoại, mẹ, có một cái xem tướng ra hỏa, nói ta 2 tuổi năm đó thiếu một chút chết đuối, hắn là nói bậy à. Điện thoại cái kia một đầu, một mỹ phụ nhân biến sắc mặt. Chuyện năm đó, người mỹ phụ này còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Tiểu Tuyết, hai ngươi tuổi năm đó, xác thực xảy ra chút bất ngờ thiếu một chút chết đuối, người kia là ai, phải hay không đã điều tra ngươi phương diện này tư liệu? Không đúng, biết cái này cũng chỉ có ta và cha ngươi, tiểu coi như ngươi già già cũng không biết. Người mỹ phụ có phần khiếp sợ nói. Tạ Tuyết thần tình trở nên hơi ngơ ngác rồi. Tiểu Tuyết, nói chuyện A. Tạ Tuyết nói, mẹ, là Ma Đô Tổng hợp Học viện một học sinh, mẹ ta cúp đây đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói. Tạ Tuyết cúp điện thoại nhìn qua Nhiếp Thần nói, Tần Trạch, ngươi có phải hay không từ cách khác biết rồi phương diện này sự tình? Nhiếp Thần khẽ nói, ngươi liền xem ta là từ cách khác biết rõ đi. Giả thần giả quỷ. Trần Hạo cao mày nói, Tần Trạch, nếu ngươi lợi hại như vậy, ngươi nhìn ta một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không nhìn xuất chút gì đến. Chương 1363, Tướng Thuật, Y Thuật. Tướng thuật một đạo, Nhiếp Thần trải qua cũng không phải rất nhiều, thế nhưng, hắn đây không phải rất nhiều là tương đối với người trưởng không cấp bậc cường giả mà nói. Dù cho bây giờ thực lực không mạnh, tại nhân gian, đó cũng là đứng đầu trình độ. Ngươi muốn xem. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Trần Hạo hừ một tiếng nói, làm sao, không dám. Nhiếp Thần đánh giá Trần Hạo vài giây đạm thanh nói, ngươi chả chỉ có thời gian mấy tháng từng chiếm được một cơn bệnh nặng, bỏ ra nửa cái thời gian mới chữa khỏi, bởi vì cái kia một cơn bệnh nặng, ngươi 5 tuổi mới bắt đầu biết nói chuyện, hơn nữa bây giờ còn để lại bệnh căn, ngày mưa dầm sẽ rất đau nhức. Ngươi 15 tuổi đã không phải là đồng nam thân, 16 tuổi năm đó có một đứa bé không sinh ra được yêu chết. Mặt sau lại lần lượt có 3 đứa hải tử chết non, 4 đứa bé lần lượt chết non, làm đất trời oán giận, phía sau ngươi mặc dù có qua tốt mấy người phụ nhân, nhưng là không có một cái mang thai hải tử. Trần Hạo sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, hắn năm nay 25 tuổi, năm ngoái cũng đã thành hôn, nhưng mà một năm qua, vợ hắn một mực không có mang thai, tháng trước hắn trả cùng vợ mình đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần, hai người đều không có vấn đề, nhưng cái vấn đề này vẫn là quá yếu nhiễu bọn hắn. Kết hôn tuy chỉ có một năm, thế nhưng kỳ thực kết hôn trước đó không ít thời gian cũng không có nữ nhân cho Trần Hạo mang thai hải tử. Làm đất trời oán giận, ngươi nói ta làm đất trời oán giận, ôm ấp không được hải tử. Trần Hạo trầm giọng nói, Nhiếp Thần khẽ nói, thiên đạo có thiệt thòi, không mang thai được. Chẳng qua nếu như nhiều tích đức, ngược lại vẫn có khả năng lại mang thai hải tử. Trần Hạo trầm giọng nói, ngươi nói thêm gì nữa? Nhiếp Thần trầm mặc, vài giây đi qua Nhiếp Thần nói, phía sau ngươi vẫn là không muốn biết cho thỏa đáng. Tân Trạch, trước đó là ta chậm trễ, làm phiền ngươi nói một chút. Trần Hạo nói, phía trước những tình huống này, Trần Hạo biết là thật sự. Nhiếp Thần nhấp ngụm trà nói, nếu như ngươi muốn có một cái đời sau, cũng mau chút tích đức để thê tử ngươi mang thai, ngươi chỉ có thời gian nửa năm. Trần Hạo sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tân Trạch, ngươi nói cái gì? Trần Hạo sợ hãi nói. Mạnh Thừa Đức khiếp sợ nói, Thần huynh, ngươi là đùa giỡn chứ? Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không phải đùa giỡn, chỉ có nửa năm. Thần huynh, cái gì nửa năm? Đúng lúc này, hai người khác tiến vào gian phòng, Điền Tử Văn cười nói. Trần Thiếu, làm sao vậy? Điền Tử Văn nghi ngờ nói, bọn hắn tiến vào, Trần Hạo bọn hắn rõ ràng không có phản ứng gì, hơn nữa Trần Hạo sắc mặt rất khó nhìn. Lý Thiếu, thật không tiện vừa vặn có phần thất thần. Mạnh Thừa Đức đứng lên nói. Nhiếp Thần cũng đứng dậy gật gật đầu biểu thị hoan nghênh, cái kia một cái Lý Thiếu, nhìn qua 23-24 tuổi, sắc mặt có một chút trắng xanh. Trần Huynh đây là thế nào? Lý Thiếu mỉm cười nói. Trần Hạo chắp tay nói, Lý Huynh xin lỗi, vừa vặn tâm tình không tốt lắm, một mực trong lúc đó không có điều chỉnh xong, Lý Huynh chớ trách. Lý Thiếu khoát tay háo một cái, không có chuyện gì, ta chính là một cái khách không mời mà đến, chỗ quấy rầy các ngươi chớ để ý, Tần Thiếu gia. Huyền Băng tiền bối cùng ta một trưởng bối quen biết, trong lời nói đối với Tần Thiếu gia thập phần tôn sủng, mạo muội tới chơi, Tần Thiếu gia không lấy làm phiền lòng a. Nói tới chỗ này, Lý Thiếu ho khan đến mấy lần. Xin lỗi, thân thể có phần không thoải mái. Lý Thiếu nói, sắc mặt của hắn so với vừa vặn càng thêm thương tái một chút. Đúng rồi, các ngươi vừa vặn nói cái gì nửa năm? Trần Hạo sắc mặt có chút khó coi nói, vừa vặn Tần Trạch vì ta xem tướng, chắc chắn ta chỉ rơi xuống sống nửa năm. Lý Thiếu nhíu nhíu mày nói, Tần Thiếu gia, loại chuyện này nếu như không nắm chắc được, vẫn là không muốn luận nói, vì người khác, cũng là vì muốn tốt cho chính mình. Nhiếp Thần gật đầu cười, Lý Thiếu nói chính là. Đối với cái này Lý Thiếu, Nhiếp Thần ngược lại là có chút hảo cảm, tuy rằng thân phận cao quý, thế nhưng cũng không hề cho người cao cao tại thượng cảm giác, mà lại nói lời nói cũng so sánh nghe được. Mạnh Thừa Đức ho nhẹ nói, chúng ta không nói cái này. Tân huynh, trước ngươi nói ngươi chả biết trị bệnh, Lý Thiếu tựa hồ bị nhiễm phong hàn, sao không dương ra thân thủ để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Nhiếp Thần tha cho có thâm ý địa nhìn Lý Thiếu một mắt, Lý Thiếu cũng không chỉ là phong hàn đơn giản như vậy, hắn đây là gặp tiểu nhân ám hại, chúng rồi một loại chú. Một chút phong hàn, không cần lao Tần Thiếu. Lý Thiếu lắc đầu nói, hắn tình huống của mình hắn rõ ràng, tại ma đô bên này tìm người rất lợi hại vật đều không bắt được, cho nên hắn mới chịu vội vã trở về gia tộc, đế đô phía bên kia có lợi hại hơn cường giả. Nhiếp Thần cười cười nói, Lý Thiếu, ngươi cái này kéo không được, bằng không dễ dàng thương đến căn bản, nếu như tin từng chiếm được ta liền trị liệu cho ngươi một chút đi. Lý Thiếu âm thầm cau mày, hắn nhưng là đi tìm Nguyên Anh cấp cường giả, có thể không tin tưởng ở nơi này có thể giải quyết. Vậy thì phiền phức Tần Thiếu. Lý Thiếu nói. Nhiếp Thần nhìn lướt qua gian phòng, cái này một gian phòng không nhỏ, thực vật cũng có không ít, hắn đứng dậy di chuyển mấy buồn thực vật. Lý Thiếu, ngươi ngồi đến nơi đây 5 phút đồng hồ. Lý Thiếu trong lòng âm thầm lắc đầu, vấn đề của hắn đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Bất quá 5 phút đồng hồ mà thôi, Lý Thiếu vẫn là rời cái ghế ngồi đến bên trong, Trần Hạo nhìn chằm chằm. Trong mọi người sốt sáng nhất chính là hắn, thứ yếu là Hoàng Phủ Huyền cùng Sở Tinh Vũ, bọn hắn lo lắng Nhiếp Thần xấu mặt. Ồ, các ngươi nhìn, những kia buồn thực làm sao tại khô héo. Lý Thiếu khí sắc thật giống khá hơn một chút. Tạ Tuyết, Mạnh Thừa Đức bọn hắn kinh ngạc mở miệng, thời gian lúc này vẫn chỉ là đi qua 3 phút. 5 phút đồng hồ đã đến giờ, mấy buồn hoa gần như toàn bộ khô héo. Trong trận pháp, Lý Thiếu cảm giác được toàn thân mình đều thoải mái. Ta đây là, được rồi. Lý Thiếu trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vận chuyển một cái công pháp, trước đó làm tối nghĩa, thế nhưng vào lúc này đã êm dịu như thường, ngực cũng không có buồn cảm giác, tình huống như thế rõ ràng liền là vấn đề đã chiếm được giải quyết. Đa tạ Tần Thiếu gia. Lý Thiếu chắp tay thi lễ một cái nói, Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, dễ như ăn cháo mà thôi, Lý Thiếu bình thường hành động vẫn là phải cẩn thận một chút. Ghi nhớ trong lòng. Lý Thiếu nói. Nói tới chỗ này, Lý Thiếu nhìn phía Trần Hạo sắc mặt so với vừa vặn tái nhợt không ít. Đã được kiến thức Nhiếp Thần bản lĩnh, Trần Hạo trong nội tâm đã có chút cho rằng Nhiếp Thần cũng không phải tín khẩu khai hà. Tần Thiếu gia, Trần Thiếu hắn lẽ nào sẽ không có kéo dài tính mạng biện pháp? Lý Thiếu nói. Trần Hạo nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Nhiếp Thần nói, cũng không phải hoàn toàn không có, bất quá tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ, nghịch thiên cải mệnh, quá làm đất trời oán giận rồi. Nhiếp Thần lời nói, nửa thật nửa giả. Nghịch thiên cải mệnh, xác thực làm đất trời oán giận, đối với thi pháp bóng người vàng không nhỏ. Nhưng nếu như Nhiếp Thần thi triển, hắn cũng không lo lắng hậu quả, đến lúc đó đi trở về, cái kia một chút ảnh hưởng đối với người trưởng không tới nói là cái rắm gì. Chỉ là bây giờ chỉ có một chút tu vi, Trần Hạo trước đó lại là thái độ như vậy, để Nhiếp Thần vì hắn nghịch thiên cải mệnh, hắn lười làm. Tần Thiếu gia, ngươi nhất định phải cứu ta. Trần Hạo phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng. Nhiếp Thần lắc đầu nói, ta bây giờ tu vi còn chưa đủ, ngươi có thể tìm những khắc cường giả. Hoặc là có khác biệt cường giả có thể vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Trần Thiếu, ngươi cũng đừng quá mau, xe tới trước núi tất có đường. Chúng ta uống rượu. Mạnh Thiếu nói. Vài chén rượu hạ đố, bầu không khí cuối cùng là khá hơn một chút. Tần Thiếu gia, gần nhất không biết có chuyện gì hay không, nếu như không có sự tình, không biết Tần Thiếu gia có thể không theo ta đi một chuyến đế đô. Lý Thiếu nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, ta một học sinh, ngoại trừ học tập, những khác cũng không có cái gì. Chẳng qua nếu như không có chuyện quan trọng, ta thật cũng không muốn động. Lý Thiếu hít sâu một hơi nói, ta mời Tần Thiếu gia đi đế đô, là vấn an mấy cái lao tiền bối, đều là vì quốc gia dốc sức qua lão tiền bối, năm đó thời kỳ chiến tranh hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một ít tần tật, hy vọng Tần Thiếu gia có thể giúp bọn hắn một chút, giảm thiếu một ít thống khổ cũng là tốt. Tần Thiếu gia, nếu như ngươi có thể trị hết bọn hắn, chỉ cần không phải phản quốc loại này trọng tội, tại Viêm Hoàng nước tuyệt đối không có ai động tới ngươi. Đương nhiên. Cho dù không có chữa khỏi, ta tin tưởng bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao bọn hắn đều có lợi hại tiền bối trị liệu qua chưa hề hoàn toàn chữa khỏi. Chương 1364, đi tới đế đô. Nhiếp Thần gật gật đầu, được, ta và ngươi đi một chuyến. Đế đô trị liệu bị thương lão đồng chí, nói không chắc có người không thích, cái này bên trong quan hệ giữa không phải chuyện nhỏ, bất quá Nhiếp Thần vẫn là quyết định đi qua. Đối với trong chiến tranh bị thương cách mạng tiền bối, Nhiếp Thần là lòng mang kính ý. Dù cho Nhiếp Thần thì ra là trên địa cầu, hắn kỳ thực cũng bị những kia cách mạng tiền bối chỗ tốt, không có bọn hắn, sẽ không có Viêm Hoàng nước hòa bình, nói không chắc hắn Nhiếp Thần cũng sẽ không sinh ra. Đa tạ Tần Thiếu gia. Lý Thiếu vui vẻ nói. Đối với Nhiếp Thần, Lý Thiếu trước đó là không có nửa điểm tự tin, thế nhưng bây giờ đã có không nhỏ tự tin, vấn đề của hắn Nguyên Anh cấp cường giả cũng không giải quyết được, nhưng là tại Nhiếp Thần nơi này, mấy phút là có thể giải quyết, Nhiếp Thần chỉ là di chuyển mấy bồn hoa, nói ra đều không người nào dám tin tưởng. Mạnh Thừa Đức nâng chén cười nói, Tần Thiếu gia, cầu chúc ngươi đến lúc đó thành công. Nhiếp Thần bọn hắn uống một chén, Tạ Tuyết có chút ngạc nhiên nói, các ngươi nhìn này một cái video không có, ma quỷ giết tới một cái nhân loại trong thành phố video. Mạnh Thừa Đức bọn hắn đều gật đầu, một cái video tuy rằng quan phương rất nhanh lấy huyết bụng bạo lực phong cấm rồi, nhưng rất nhiều người cũng sớm đã xuống tải xuống, hơn nữa cho dù phong cấm rồi, Mạnh Thừa Đức bọn hắn người thân phận như vậy cũng là có thể nhìn đến. Các ngươi cảm thấy cái kia là thật hay giả? Tạ Tuyết nói, Điền Tử Văn đạo, giả dối đi, lẽ nào thật sự có ma giới, thật có nhiều như vậy ác ma đáng sợ, đến lúc đó cánh cửa địa ngục mở ra chúng nó sẽ tiến vào địa cầu. Mạnh Thừa Đức cau mày nói, nói trên Internet cái kia một cái video làm đi ra yêu cầu chí ít 20 tỷ, điểm này là một cái điểm đáng ngờ. Lý Thiếu nói, nếu như đối phương đã có được trí tuệ nhân tạo, như vậy hẳn là liền không cần nhiều như vậy, khả năng 1/10 liền làm xong. Cái này có thể là đối phương tại bày ra chính mình trí tuệ nhân tạo phương diện sức mạnh, chính là không biết đối phương là người nào quốc gia người. Tạ Tuyết nhìn phía Nhiếp Thần nói, Tần Trạch, ngươi không phải có thể xem tướng sao, một năm sau là cái dạng gì? Nếu như chúng ta khi đó đều tốt, hẳn là sẽ không có cánh cửa địa ngục mở ra chuyện này đi. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, nhìn không ra, ta bây giờ tu vi thấp một chút, tối đa cũng xem 7, 8 tháng, hơn nữa nếu như quan chức tương đối cao, quan khí chả sẽ ảnh hưởng đến nhìn không ra. Tạ Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lý ca, ngươi đến lúc đó đến đế đô, tìm lợi hại thầy tướng nhìn xem. Tạ Tuyết nói, Lý Thiếu gật gật đầu, được, ta sẽ tìm một chút, bất quá Tần Thiếu gia phương diện này đã cực kỳ lợi hại. Không hẳn liền có thể tìm tới so với hắn lợi hại hơn. Một bữa cơm Nhiếp Thần bọn hắn ăn 2 giờ, ngoại trừ Trần Hạo, Nhiếp Thần bọn hắn những người còn lại ăn được đều so sánh hài lòng. Phụ thân, ngài không cần lo lắng, bệnh của ta đã được rồi. Lý Anh Kiệt xuất gọi điện thoại cho cha mình. Lý Anh Kiệt xuất chính là tên Lý Thiếu. Anh Kiệt, ngươi nói cái gì, được rồi. Lý Anh Kiệt xuất phụ thân không tin nói. Con trai mình tình huống thế nào, Lý Anh Kiệt xuất phụ thân cũng là biết rõ. Hắn còn tự mình gọi điện thoại cho bên này một người Nguyên Anh cấp đại lao cho Lý Anh Kiệt xuất xem qua, một cái khác Kim Đan đại viên mãn y đạo mọi người cũng cho Lý Anh Kiệt xuất xem qua, đều không có giải quyết vấn đề. Phụ thân, là thật sự, ta hiện tại cảm giác rất tốt, là bên này một cái tên là Tần Trạch cho ta giải quyết, dùng trận pháp, ta tại trong trận pháp, 5 phút đồng hồ 7 trận mấy buồn thực vật toàn bộ khô héo, ta cảm giác cũng thư thản. Lý Anh Kiệt xuất nói, phụ thân, ta buổi chiều liền trở về đế đô. Cùng Tần Trạch đồng thời lại đây, Tần Trạch hoặc là có thể giảm nhẹ hơn một chút lão tiền bối thống khổ. Lý Anh Kiệt xuất phụ thân trịnh trọng nói, Anh Kiệt, ngươi biết nếu như có sai lầm, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Chỉ sợ chúng ta Lý gia cũng không chịu được nổi. Lý Anh Kiệt xuất suy tính một hồi nói, phụ thân, ta còn là rất tin tưởng Tần Trạch. Vậy các ngươi trước tới. Tốt phụ thân. Tần Trạch, ngươi giấu chúng ta giấu được không ý ta? Hoàng Phủ Huyên hừ một tiếng nói. Trận pháp, tướng thuật, y thuật. Ngươi hiểu đồ vật cũng thật nhiều. Sở Thiên Vũ nói, đúng, đối với loại này lừa gạt hành vi, ta biểu thị thập nhị vạn phần khiển trách. Lão Tần A Lão Tần, ngươi có phải hay không được xuyên qua rồi, một vị tiên nhân linh hồn phụ thể. Nhiếp Thần cười ha hả nói, đoán không sai, chính là không đủ lớn đảm, ta là Hồng Mông Quân Hoàng xuyên qua phụ thể. Hồng Mông Quân Hoàng cái quỷ gì? Sở Thiên Vũ nói. Nhiếp Thần nghiêm trang nói, phàm nhân đến đại thừa, sau khi phi thăng là tiên, sau đó thần, thánh, chúa tể. Người trưởng khống. Hồng Mông Quân Hoàng chính là người trưởng khống cái này một cấp bậc, ta là Hồng Mông Quân Hoàng đại viên mãn cấp bậc tu vi, vẫn là một cái siêu cấp đế quốc quốc chủ. Sở Thiên Vũ tức giận nói, Lão Tần, ta xem ngươi nếu như lại uống một chút, ngươi còn có thể đem mình thổi đến mức lợi hại hơn một ít. Nhiếp Thần vây vây tay, nói thật không có ai tin tưởng, ta đây liền không có biện pháp. Thảo, ta tin tưởng ngươi cái này, ta đầu liền bị cửa kẹp. Sở Thiên Vũ nói, Nhiếp Thần bọn hắn quay trở về sân trường. Đi đế đô phải mời một cái giả, mặt khác Hỏa Huyền một cái đồ đệ, sẽ dạy hắn một điểm đồ vật. Sư phụ, làm sao có thể một mình ngài đi đế đô mạo hiểm, ta cùng ngài cùng nơi đi qua, tuy rằng đế đô không ít cường giả ta đánh không lại, nhưng là ta tốt xấu cũng là Kim Đan đại viên mãn tu vi, vậy phiền phức trả là có thể giải quyết. Cùng Hỏa Huyền nhất nói, Hỏa Huyền vội vàng nói. Huyền Băng đạo nhân nói, Tần tiểu hữu, để Hỏa Quỷ cùng ngươi đồng loạt vào kinh thành quả thật không tệ, Lý gia tiểu tử được cám hại. Nói không chắc các ngươi trên đường trả sẽ gặp phải phiền phức, đại vì để cho Hỏa Quỷ thay đổi một cái răng rớp. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, ta chỗ này có một phần dịch dung công pháp, các ngươi đều học tập một chút đi, có lúc cần phải. Huyền băng đạo người ánh mắt sáng lên, Tần Trạch nơi này công pháp tuyệt đối là đồ tốt. Trần Hạo vội vã về đến nhà, phụ thân hắn, ma đâu người đứng thứ hai Trần Quyền đã trước trở lại rồi. Trần Quyền trước đó nhận được Trần Hạo điện thoại khiến hắn về nhà có việc trọng yếu cùng hắn nói. Trần Quyền hơn 50 tuổi rồi, bất quá có ngày cấp tu vi, nhìn qua cũng là hơn 40 tuổi, chừng 30 tuổi mới có Trần Hạo cái này một đứa con trai. Lại đã gây họa. Trần Quyền cau mày nói. Trần Hạo sắc mặt khó coi, theo Trần Quyền, đây chính là đã gây họa, hơn nữa đoán chừng sông họa còn không nhỏ. Trần Hạo dầm quỳ đã đến trên đất, cha, ngươi nhất định phải cứu ta a. Trần Quyền biến sắc mặt, chuyện gì xảy ra? Còn ai dám giết ngươi hay sao? Trần Hạo tướng Nhiếp Thần nói ra, lại đem Nhiếp Thần dễ dàng chữa khỏi Lý Thiếu sự tình nói rồi. Tướng thuật chưa chắc là chân thật, vận mệnh không phải cố định, ngươi không cần quá lo lắng. Bất quá thời gian sau này, ngươi xác thực có thể nhiều làm việc thiện tích đức. Trần Quyên trầm giọng nói. Cha! Trần Quyên nói, vi phụ hội tìm một lợi hại thầy tướng cho ngươi xem một chút, mặt khác, Tần Trạch không phải vào kinh sao. Xem hắn tại kinh sư biểu hiện. Nếu như hắn biểu hiện bình thường ngươi liền không cần phải lo lắng rồi. Là. Trần Hạo gật đầu, cha ta ra ngoài làm một chút việc thiện. Trần Quyền nắm suất điện thoại tới, hắn suy nghĩ một chút cho quyền Huyền Băng đạo nhân. Huyền Băng đạo nhân đối với Tần Trạch hẳn là càng hiểu một ít. Huyền Băng huynh, ta có một chuyện hỏi, Tần Trạch cho tiểu Hạo xem tướng, nói là hắn chỉ có nửa năm mệnh, ngươi cảm thấy cái này có thể tin sao? Trần Quyền nói. Huyền Băng đạo nhân trầm mặc một hồi mới nói, Trần lão đệ, cá nhân ta cảm thấy là có thể tin. Tần Tiểu Hưu nếu nói như vậy, ngươi nhất định phải gây nên coi trọng. Trần Quyên bắt đầu lo lắng, Huyền Băng đạo nhân cùng hắn tương giao nhiều năm, Huyền Băng đạo nhân làm người hắn cũng là biết rõ, không có hơn 90% nắm chắc, Huyền Băng đạo nhân chỉ sợ sẽ không nói khẳng định như vậy. Huyền Băng huynh, đa tạ. Khách khí. Cúp điện thoại, Huyền Băng đạo nhân cho Tần Trạch đi rồi một cái tin tức nói một lần Trần Quyên gọi điện thoại lại đây hỏi dò tình huống, vào lúc này Nhiếp Thần đã rời đi, hắn đã cùng Lý Anh kết xuất. Hỏa huyền đạo người đang đi tới phi trường trên đường, hỏa huyền đạo người vào lúc này biến thành một cái chừng 30 tuổi nam tử. Dung mạo thay đổi, khí tức thay đổi, hỏa huyền đạo trong lòng người thán phục, chính mình sư phụ lấy ra đồ vật chính là được, cùng hắn mới vừa học biến hóa chi thuật so với, hắn trước đây sẽ chỉ là rất rưỡi. N. Chương 1365, trị liệu Lý Lão. Máy bay rất nhanh đáp xuống đế đô sân bay, Nhiếp Thần bọn hắn từ quý khách thông đạo rời đi, Lý ra hai chiếc màu đen mười bạch nên đón Nhiếp Thần bọn hắn. Lý Thiếu, Thần tiên sinh, mời lên xe. Một người mặc trung sơn chàng trung niên nhân nói. Nhiếp Thần liếc nhìn trung niên nhân này một mắt, trung niên nhân này tu vi thiên cảnh đại viên mãn, không thấp. Tần Thiếu ra mời. Lý Anh Kiệt Xuất nói. Nhiếp Thần gật gật đầu tiến vào một chiếc xe con xếp sau, Lý Anh Kiệt Xuất cũng tiến vào bên trong, hỏa huyền đạo nhân hòa Lý Anh Kiệt Xuất hai người bảo tiêu đã đến mặt sau một chiếc xe. Tần Thiếu ra, ta đối với ngươi là 100% tin tưởng, bất quá Tần Thiếu ra ngươi tuổi còn rất trẻ. Một ít lao tiền bối thân phận rất cao, gia phụ muốn Tần Thiếu gia ngươi nhiều hiểu một chút, chúng ta đi trước Lý gia làm sao? Lý Anh Kiệt Xuất nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, không thành vấn đề. Rất nhanh hai chiếc xe con xuất phát đi đến Lý gia, sau một tiếng, xe lái vào một cái ưu tĩnh tiểu khu, lại mở ra mấy trăm mét, xe mới tới một tòa nhà biệt thự lớn trước mặt, ven đường Nhiếp Thần nhìn thấy không ít nắm thương cảnh vệ, bọn hắn mỗi một người đều còn có nhất định tu vi tại người. Tần Thiếu gia, chúng ta đến rồi. Lý Anh Kiệt Xuất cười nói. Nhiếp Thần bọn hắn xuống xe, một đôi vợ chồng trung niên đã đợi ở nơi đó, ở bên cạnh họ còn có một cái áo bào xanh láo giả, hắn đã kết thành kim đan, hơn nữa đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu như là lúc trước hỏa huyền đạo người ẩn giấu thực lực đến bên này nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Thế nhưng bây giờ, cái này áo bào xanh láo giả không có phản ứng, hỏa huyền đạo người bây giờ nhưng là kim đan đại viên mãn, tu vi cường không ít, công pháp của hắn bây giờ cũng cường rất nhiều, vẫn là... Hắn thay đổi dung mạo dùng là từ Nhiếp Thần nơi này học biến hóa chi thuật, đồng cấp nhân vật phát hiện dị thường cũng không dễ dàng. Tần tiên sinh, hoan nghênh, chúng ta đã nhận được anh Kiệt điện thoại, may mắn mà có Tần tiên sinh. Trung niên nam tử kia đưa tay nói. Nhiếp Thần cùng hắn nắm tay, Lý thị trưởng khách khí. Còn chưa từng có khi đến, Nhiếp Thần liền để tiểu linh tra xét một cái biết rồi Lý ra tình huống. Lý Anh Kiệt Xuất có phụ thân là đế đô thị trưởng, ra ra là nội các mấy vị đại lão một trong. Lý Anh Kiệt Xuất mâu thân tại Bộ Tài chính, thân phận địa vị cũng không thấp, Lý Anh Kiệt Xuất mâu thân gia tộc cũng là đại gia tộc. Cái gì Lý thị trưởng, kêu một tiếng Lý Thúc là được rồi. Lý Anh Kiệt Xuất phụ thân cười nói. Nhiếp Thần gật gật đầu nói, Lý Thúc, Lý A Di. Bây giờ Nhiếp Thần đỉnh chính là thân phận của Tần Trạch, thực lực hôm nay cũng chỉ có mạnh như vậy, tiếng kêu Lý Thúc Lý A Di hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Tần, mau vào đi thôi, vừa vặn giờ cơm, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong. Lý Anh Kiệt xuất mẫu thân mỉm cười nói, nhiếp thần chữa tốt con trai của nàng, người bây giờ cảm thấy ra sao nhiếp thần đều vừa mắt. Làm phiền Lý A Di. Nhiếp thần bọn hắn tiến vào phòng ở, một cái đường trang lão người đang ngồi ở trên ghế salon, thấy lão nhân, Lý Anh rẻ ổng lúc trở nên khẩn trương một ít. Ra ra, ngài tại sao cũng tới? Lý Anh Kiệt xuất nói. Lão nhân đứng lên quan sát nhiếp thần mỉm cười nói, chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới xem một chút. Rồi lại nói, ta cũng là một thân bệnh cũ, bộ xương già này nếu như có thể thoải mái một ít cũng là tốt. Lý Lão. Nhiếp thần hành lễ nói. Tiểu tần, không cần gò bó, sau đó theo ta cái này xương già uống vài chén. Lão nhân cười ha hả nói. Lý Anh Kiệt xuất phụ thân nói, cha, lão gia ngài còn là đừng uống đi, uống đối thân phận của người không tốt. Lão nhân nhìn qua nhiếp thần nói, tiểu tần, ngươi cảm thấy ta có thể hay không uống? Nhiếp thần quan sát lão nhân nói, Lý Lão, ngươi chiến tranh niên đại bị vết thương do thường, chúng qua độc, chả từng chịu đựng người liền rủa, tuy rằng trải qua điều trị, thế nhưng bên trong thân thể vẫn là ẩn giấu không ít tật xấu. Nếu như uống rượu, Lý Lão ngươi dạ dày hội rất khó chịu, đầu cũng sẽ rất đau, tạm thời còn là đừng uống. Lão trong mắt người tinh quang lấp lánh cười nói, tiểu Lý ngươi con mắt này ngược lại là làm độc. Ngươi nói tạm thời đừng uống rồi, ý là, ngươi có thể trị hết. Lý Anh Kiệt xuất bọn hắn đều chờ đợi mà nhìn nhất thần, nếu như Lý Lão có thể trị hết, có thể sống thêm mấy năm, là Viêm Hoàng Quốc chi phúc, càng là bọn hắn Lý gia chi phúc. Có thể. Nhiếp thần gật gật đầu, sau đó ta tại phòng ngủ bố trí một cái trận pháp, Lý Lão ngươi ngủ một giấc liền không có vấn đề gì. Lão nhân thân thể vấn đề không ít, phân thần kỳ cường giả đều cho hắn xem qua, đều không thể hoàn toàn xử lý tốt, thế nhưng tại nhiếp thần nơi này, những vấn đề kia đều không là vấn đề lớn lao gì. Có thứ, những phân thần kỳ đó cường giả cũng không phải hoàn toàn giải, nhưng nhiếp thần rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, giải quyết không khó. Ngủ một giấc là tốt rồi. Lý Anh Kiệt xuất bọn hắn cũng là bất khả tư nghị mà nhìn nhiếp thần, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, 9 điểm trước đó nằm ngủ, ngủ thẳng sáng sớm ngày mai liền không sai biệt lắm. Lý Anh Kiệt xuất phụ thân kích động nói, tiểu tần, ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp thần mỉm cười nói, Lý Lao vấn đề tuy rằng không ít, thế nhưng đều không phải là cái gì không có thể giải quyết bệnh nan y, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lý Anh Kiệt xuất phụ thân trịnh trọng nói, tiểu tần, nếu như ngươi có thể trị hết, chúng ta Lý gia thiếu nợ ngươi một cái to lớn ân tình. Nước ngoài không dám nói, Viêm Hoàng quốc nội gặp phải phiền toái gì, chúng ta Lý gia hẳn là cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Tiểu tần, chúng ta ăn cơm trước. Lý Anh Kiệt xuất mẫu thân cười nói. Nhiếp thần ngồi xuống, Hỏa Huyền đạo người được an bài đến lệnh sảnh ăn cơm đi, chẳng qua nếu như Lý Anh Kiệt xuất bọn hắn biết Hỏa Huyền đạo người kim đan đại viên mãn, hắn khẳng định cũng có tư cách ngồi xuống. Cơm tất, Nhiếp thần đã đến một cái trong phòng ngủ. Cái này một dãy biệt thự không phải Lý Lao ở, nhưng hắn tại bên này tự nhiên có thuộc về mình gian phòng. Lý gia sớm liền chuẩn bị tốt các loại dùng cho bày trận đồ vật, gần 10 phút, nhiếp thần bày trận xong xuôi, thời gian 8 điểm, Lý Lao tiến vào gian phòng bắt đầu ngủ. Bởi vì thân thể không thoải mái, bình thường Lý Lao không ít thời gian năng lực ngủ, thế nhưng bây giờ, ngăn ngắn 3 phút Lý Lao liền tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ. Tần thiếu gia, gia gia tại trong trận pháp nói không chắc còn cần ngươi điều chỉnh trận pháp. Hôm nay chúng ta liền không đi ra ngoài, ngày mai mang ngươi cảm thụ một chút đế đô sống về đêm. Lý Anh Kiệt xuất nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, ta xem ngươi hôm nay cũng không có tâm tình đi qua cái gì sống về đêm. Lý Anh Kiệt xuất nhìn qua không khẩn trương, thế nhưng trong lòng này sẽ kỳ thực rất hồi hộp. Nhiếp thần bây giờ trị liệu nhưng là ra ra hắn, nếu như xuất điểm vấn đề gì, Lý gia phiền phức rất lớn, bọn hắn mạch này, phiền phức càng lớn. Nếu không nơi này là Lý gia, tần trạch nếu như sẳng bậy có chuyện chạy không thoát. Lý Anh Kiệt xuất cha mẹ bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Khắc, là không có cái gì tâm tình. Lý Anh Kiệt xuất nói. Nhiếp thần nói, yên tâm đi, Lý Lao không có vấn đề gì, một ít trần niên bệnh cũ mà thôi, không dính đến linh hồn, giải quyết không là rất khó. Nếu không phải Lý Lao thân thể có phần suy yếu từ từ đi tốt hơn, trận pháp hiệu quả toàn khai, một giờ Lý Lao liền có thể khôi phục lại. Lý Anh Kiệt xuất gật đầu, Nhiếp thần nói như vậy, hắn đối với Nhiếp thần tự tin thật nhiều. Nhiếp thần trận pháp thần kỳ. Lý Anh Kiệt xuất mình là từng có thân thể sẽ. Đế đô khác một cái biệt thự tiểu khu. Khắc, khắc. Một cái nhìn qua 80 mấy tuổi lão giả ho khan, che miệng khăn tay lấy ra, mặt trên dĩ nhiên có một chút tơ máu, bên cạnh mấy trung niên nhân sắc mặt nhất thời đều có chút thay đổi. Cha, ngài như thế nào, ta cái này kêu là một lão lại đây cho ngài nhìn xem. Hắn bên trong một người trung niên vội vàng nói. Lão giả khoát tay háo một cái, không cần, hai ngày trước mới nhìn qua, một tiên sinh kêu đến. Chỉ sợ cũng không có biện pháp gì, hơn 90 rồi, cho dù hiện tại đi rồi sống cũng đủ dài rồi. Cha, ngài nhưng đừng nói như vậy. Mấy trung niên nhân trong, một người tuổi còn trẻ một chút nói, cha, Lý gia mời một cái tên là Tần Trạch thanh niên đến đế đô, Lý Lao chưa có trở về một mình ở địa phương, có không nhỏ khả năng, cái kia một người trẻ tuổi là cho Lý Lao chữa bệnh, chúng ta đến thời điểm nếu không cũng làm cho hắn qua đến thử xem. Lão tứ, ngươi nói linh tinh gì vậy, một người trẻ tuổi, còn có thể so với một lão càng thêm lợi hại. Cha thân phận này, nhưng không chịu nổi tiểu mao đầu giàn vặt lung tung. Một người khác nói, là không thể sang bậy, Lý Lao cũng là trần niên bệnh cũ, sao có thể dễ dàng chữa khỏi. Lão nhân hít sâu một hơi nói, mặc kệ trị liệu hiệu quả làm sao, Lao Lý nơi đó, các ngươi ngày mai mang chút lễ vật qua đến xem một cái. Tốt cha. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Sáng sớm, Lý Anh Kiệt xuất liền tỉnh rồi, cha mẹ hắn cũng tỉnh lại, Lý gia còn lại một số người cũng chạy tới, trong biệt thự thập phần náo nhiệt. Đại ca, quá qua loa a, phụ thân nếu như xảy ra chuyện gì. Đúng đấy đại ca, một người trẻ tuổi, thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Anh Kiệt xuất thúc thúc cô nhóm nghi vấn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhỏ giọng nói chuyện, thật không có chào phúng nhiếp thần hoặc là cho nhiếp thần sắc mặt xem, Lý gia gia giáo cũng không tệ lắm. Tần thiếu gia, lúc nào gia gia mới sẽ tỉnh? Lý Anh Kiệt xuất có chút khẩn trương nói. Nhiếp thần ăn bữa sáng khẽ cười nói, Lý Lao ngày hôm qua ngủ tương đối sớm chút, bây giờ 8 giờ rưỡi, Lý Lao bất cứ lúc nào có thể đã tỉnh lại, chỉ cần Lý Lao hoàn toàn được rồi, trận pháp liền sẽ tự động đình chỉ, Lý Lao liền sẽ từ cấp độ sâu trong giấc ngủ tỉnh lại. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn đúng là cho Lý Lao trị liệu. Đúng lúc này, một chiếc xe đã tới, mấy người từ trên xe bước xuống, nhiếp thần bọn hắn ở trong sân, lập tức liền nhìn thấy bọn hắn, từng cái khí thế bất phàm. Lấy thân phận của Lý Lao địa vị, ngươi biết nếu như xuất chút gì sai lầm, ngươi là hậu quả gì. Anh Kiệt, ngươi cũng là quá lỗ mãng. Nói chuyện là hắn bên trong một người trung niên, hắn quét về phía nhiếp thần ánh mắt có phần không tán, gia tộc của bọn họ cùng Lý gia quan hệ là rất không tệ, nếu như Lý Lao có chuyện, đối với bọn hắn gia tộc cũng sẽ có không tấm ảnh nhỏ vang. Chương 1366, hiệu quả trị liệu. Lý Anh Kiệt xuất nói, chính thúc, ta vẫn tin tưởng Tần thiếu gia, gia gia nguyện ý thử một lần, cũng là tin tưởng Tần thiếu gia bản lãnh. Người trung niên kia gọi Trình Khang, một cái các bộ và ủy ban trung ương lão đại, vẫn là thực quyền bộ ngành, hắn cau mày nói, Anh Kiệt, tuổi của hắn so với ngươi còn nhỏ không ít, Lý Lao thân thể mục lão nhưng cũng là xem qua không chỉ một lần, mục lão phân thần cấp bậc. Một cái 20 tuổi thanh niên, lẽ nào so với một lão còn lợi hại hơn? Nhiếp thần nhíu nhíu mày, bất quá hắn ngược lại cũng không hề nói gì, lấy tuổi tác của hắn, đưa tới nghi vấn ngược lại cũng bình thường. Các hạ nói như vậy, nghĩ đến trong nhà hẳn không có người cần ta hỗ trợ. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Trịnh Khang trầm giọng nói, người trẻ tuổi, tiểu coi như ngươi có một chút bản lĩnh, cũng không cần quá đề cao chính mình, đế đâu ngọa hổ tàng long. Nhiếp thần cười nhạt không có phản bác nữa cái gì. Cha! Ra ra! Đúng lúc này, bên trong biệt thự không ít người kêu, Trịnh Khang bọn hắn vội vã tiến vào biệt thự, Lý Anh Kiệt xuất cũng nhanh bước điệu tiến vào bên trong. Lý Lao vào lúc này chính từ lầu 2 xuống, hắn sắc mặt hường hào, hô hấp mạnh mẽ, từng bước một xuống lầu hết sức ổn khóa, hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ trẻ 3-4 tuổi. Cha, ngài cảm giác làm sao? Lý Anh Kiệt xuất phụ thân kích động nói. Nhìn qua, Lý Lao tình huống khá hơn nhiều. Làm tốt, tốt nhiều năm không có cảm giác tốt như vậy, ha ha. Lý Lao đại cười nói. Tiếng cười của hắn trung khí mười phần. Nói tới chỗ này, Lý Lao ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thần, hắn bước nhanh đi hướng Nhiếp Thần, đã đến Nhiếp Thần trước mặt, Lý Lao cảm kích nói, "Tiểu Thần, may mắn mà có ngươi, những năm này chưa từng có ngủ được thư thái như vậy, sau khi rời giường cũng không có thư thái như vậy quá rồi." Nhiếp Thần mỉm cười nói, "Lý Lao, trước hết để cho y sinh kiểm tra một chút đi, để cho bọn họ những người còn lại yên tâm." "Tốt, tốt." Lý Lao gật đầu. Ở đây có không ít người thật ra thì vẫn là có chút bận tâm, bọn hắn sợ sệt Lý Lao đây là hồi quang phản chiếu gì gì đó. Lý Lao bảo vệ sức khỏe y sinh sớm ngay ở chỗ này, hắn kim đan sơ kỳ tu vi, chuyên môn học là y thuật, vào lúc này vội vàng cấp Lý Lao kiểm tra. 2 phút sau đó Lý Lao đảm bảo khóa y sinh khiếp sợ nói, tuy rằng vẫn chưa thể 100% bảo đảm, thế nhưng, 95% trở lên khả năng, thủ trưởng đã khôi phục khỏe mạnh, kỳ tích, đúng là kỳ tích. Lý Lao bảo vệ sức khỏe y sinh ngày hôm qua trả lại Lý Lao đã kiểm tra, khi đó Lý Lao tình huống thân thể so với hiện nay kém rất nhiều. Quá tốt rồi. Lý gia từng cái người mừng rỡ không thôi, trước đó những kia thanh âm nghi ngờ, tự nhiên cũng là lập tức biến mất không thấy. Lý Lao là Lý gia định hải thần châm, hắn sống thêm một ít năm, Lý gia thực lực lại càng mạnh. Lý Lao gia tử, phụ thân để cho chúng ta lại đây đưa lên chúc phúc. Trịnh Khang vội vàng nói. Lý Lao gật gật đầu nói, Lao Trịnh có lòng, Trịnh Khang, vừa vặn nghe ngươi ở bên ngoài, tựa hồ đối với tiểu tần y thuật nghi vấn, mặc dù nói lo nghĩ của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, nhưng ngươi cũng phải biết, coi đời này là có thiên tài, đứng đầu thiên tài, phi thường lý có thể suy đoán. Trịnh Khang vội vàng nói, Lý Lao dạy phải. Tần tiên sinh, vừa vặn là lỗi của ta, phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, tần tiên sinh không nên để vào trong lòng. Nhiếp thần trong lòng là có một chút bất mãn, bất quá cái này Trịnh Khang ngược lại là cầm được thì cũng không được, hắn có thể lập tức nói xin lỗi, nhiếp thần trong lòng cái kia một chút bất mãn tan thành mây khói. Không có chuyện gì, ta là quá trẻ hơn một chút. Nhiếp thần khẽ cười nói, Lý Lao đạo, Trịnh Khang, tiểu tần nhưng là có bản lãnh thật sự. Trịnh Khang khom lưng nói, tần tiên sinh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, gia phụ thân thể có việc gì, có thể không mời tần tiên sinh qua xem một chút. Hôm nay chỗ đắc tội, Trịnh gia nhất định sẽ vì tần tiên sinh chuẩn bị một phần hậu lễ bồi tội. Nhiếp thần cũng không hề lập tức đáp lại đến, không trách tội là một chuyện, phải hay không tới cửa hỗ trợ, đó chính là một chuyện khác. Lý Lao khẽ thở dài, tiểu tần, Lao Trịnh vì quốc gia xuất lực rất nhiều à, những năm này ma bệnh dây dưa, không dễ dàng. Trịnh gia thứ tốt không tốt, đến lúc đó để cho bọn họ hảo hảo bồi thường ngươi một cái, cùng đi một chuyến Trịnh gia làm sao. Ta bây giờ được rồi thuận tiện đi lại, cũng qua xem một chút Lao Trịnh. Nhiếp thần khinh khẽ gật đầu một cái, Lý Lao ngài đều nói như vậy, vậy được đi, qua xem một chút, bất quá ta không thể bảo đảm nhất định có thể trị liệu. Đa tạ tần tiên sinh. Trịnh gia mấy người vội vàng nói. Trịnh Lao tình huống so với trước kia Lý Lao tình huống còn muốn kém, Trịnh gia người rõ ràng, nếu như không có chuyển biến tốt, có thể hay không qua hết năm nay đều là vấn đề, nếu như Trịnh Lao ngã xuống, Trịnh gia địa vị nhất định phải không kém ít, Trịnh Khang thế hệ này tuy rằng cũng nổi lên, nhưng chung quy vẫn là kém không ít. Người đang, ân tình liền ở, người không có, rất nhiều lúc, ân tình cũng là tiêu tán. Trịnh gia có Trịnh Lão cùng không có Trịnh Lão, địa vị hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, mấy chiếc xe xuất phát, gần 10 phút sau đó xe lái vào khác một hoàn cảnh cực tốt, bảo an cực kỳ nghiêm khắc khu biệt thự. Trịnh Lão thì ở lại đây, hắn đã thối lui ra khỏi danh sách, bất quá tại Viêm Hoàng đế quốc sức ảnh hưởng chính ở chỗ này, hàng năm số 1 cũng là muốn lại đây chúc Tết. Lão Lý, Lão Trịnh, hai lão già rất nhanh gặp được. Tay cầm đến cùng một chỗ. Nhìn xem hai lão giả, Trịnh gia lòng người bên trong tay tay, Lý Lao nhìn qua sắc mặt hường hào, nhìn xem sống thêm 10 năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là Trịnh Lao sắc mặt tái nhợt, hô hấp vô lực. Lao Trịnh, giới thiệu cho ngươi một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt, hắn là Tần Trạch, tiểu tân y thuật, ta là tự thể nghiệm đâu. Lý Lao đạo. Trịnh Lao nhìn phía Nhất Thần, thanh âm hắn có phần suy nhược mà nói, tiểu tần, Trịnh gia nghi vấn năng lực của ngươi, ngươi còn có thể lại đây, có lòng. Mặc kệ kết quả nếu như, chúng ta Trịnh gia nhớ nhân tình của ngươi. Trịnh Khang nói, tần tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể trị hết phụ thân, cho dù chịu đòn nhận tội cũng không có vấn đề. Nhiếp thần A A cười nói, Trịnh thúc ngươi nói như vậy, có hay không không muốn cho chút bảo vật đã cho ta. Cái này không thể được. Trịnh Khang trong lòng vui vẻ, nhiếp thần nói như vậy, đó là triệt để không tính đến chuyện lúc trước. Hắn cười ha ha nói, tần tiên sinh, chỉ cần ngươi chữa tốt gia phụ, Trịnh gia có, tùy ngươi chọn tuyển. Dù cho ngươi chọn lựa bên trong chúng ta Trịnh gia hòn ngọc quý trên tay, chúng ta Trịnh gia cũng cho ngươi. Trịnh huynh, ngươi cái này nhưng đánh chính là ý kiến hay, tiểu tần, đừng nghe hắn, chúng ta Lý gia xinh đẹp cô nương còn nhiều, rất nhiều, anh kiệt muội muội tại Bắc Đại đọc sách, ngày mai nghỉ người sẽ trở về, các ngươi quen nhau nhận thức. Lý anh kiệt xuất phụ thân nói. Nhiếp thần cười khổ nói, hai vị thúc thúc hảo ý chân thành ghi nhớ, bất quá ta tạm thời không có phương diện này ý nghĩ, chúng ta hay là trước nhìn xem Trịnh lão tình huống đi. Được, đi, xin mời vào. Trịnh Khang nói. Nhiếp thần bọn hắn tiến vào bên trong biệt thự, nhiếp thần quan sát Trịnh Lao tình huống, 2 phút, 3 phút. Trịnh gia người dần dần sốt sáng lên, nhiếp thần tại Lý gia bọn hắn nghe xong không có lâu như vậy à. Gần 10 phút đi qua, nhiếp thần mới chậm rãi nói, Trịnh Lao, tình huống của ngươi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều à. Trịnh Khang bọn hắn biến sắc mặt. Thần tiên sinh, không thể trị. Trịnh Khang gấp rút nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, cũng không phải là không thể trị, mà là cần thời gian so sánh lâu. Hơn nữa trị liệu sau đó có thể kéo dài tính mạng thời gian cũng không phải rất dài. Trịnh gia mặt người sắc nhất thời đều trở nên có chút khó coi. Trịnh Lão bình tĩnh nói, sống nhiều như vậy lâu, cho dù hiện tại lập tức rời đi thế giới này, ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tần tiên sinh, vậy cần trị liệu bao lâu? Trị liệu sau đó phụ thân lại chả có thể kiên trì bao lâu? Trịnh Lão khắc một đứa con trai vội vàng nói. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói, trị liệu đại khái yêu cầu thời gian nửa tháng, trị liệu sau đó đại khái có thể kéo dài tính mạng 7-8 năm đi. Trịnh gia người biểu lộ nhất thời làm đặc sắc. Vừa vặn nhiếp thần nói chuộc mạng thời gian không lâu, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có thể tăng cường tầm 5-3 tháng thậm chí ít hơn đây, không nghĩ tới, rõ ràng 7-8 năm. Hơn nữa, trị liệu thời gian chỉ có nửa tháng. Nửa tháng, điều này có thể tính là thời gian rất lâu sao? Trịnh Khang run giọng nói, Tần tiên sinh, ngươi nói phụ thân còn có thể kéo dài tính mạng 7-8 năm. Hơn nữa trị liệu thời gian, vẹn vẹn chỉ cần nửa tháng. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Trịnh lão bệnh quá lâu, có phần thương tổn tới căn bản, ta bây giờ tu vi lại thấp chút, không phải vậy kéo dài tính mạng 10 năm cũng là không có vấn đề. Lý Anh Kiệt xuất ho nhẹ nói, Tần thiếu gia, ngươi dọa đến mọi người rồi, ngươi cái này không phải trị liệu cần muốn thời gian khá dài, kéo dài tính mạng thời gian không nhiều à, ngươi có phải hay không nói ngược. Trịnh gia khá hơn chút người gật đầu, Nhiếp Thần lời nói để cho bọn họ cảm nhận được xe cắp treo cảm giác, trong nháy mắt đã đến dưới đáy, lại lập tức xông lên đỉnh chót. Đối với Trịnh gia người mà nói, Trịnh lao rơi xuống sống 3 năm chính là hy vọng xa vời, sống thêm 5 năm, bọn hắn cũng không dám nghĩ đến, không nghĩ tới Nhiếp Thần lại còn nói còn có thể sống 7-8 năm. Lao Trịnh, chúc mừng a. Lý Lao cười nói, Tiểu Tần nếu nói như vậy, vậy thì khẳng định có năm chắc. Trịnh Lao ánh mắt đảo qua Trịnh Khang các loại mấy con trai, Tốt Ngọc, Lăng Nhạn mấy người các nàng làm sao cũng không tại, có chút nhớ nhung niệm mấy cái tôn nữ ngoại tôn nữ rồi, làm cho các nàng trước trở lại. Lý Lao trừng mắt lên, Lao Trịnh, nét mặt già nua còn cần hay không? Anh Kiệt, ngươi mấy cái muội muội, biểu muội, làm cho các nàng cũng đều trở lại thăm một chút, Lao đầu tử ta khôi phục, người của Lý gia hảo hảo tụ họp một chút. Chương 1367, Đế Hoàng Tử Khí. Nhiếp Thần cười khổ, làm sao cảm giác hắn như là một khối thịt đường tăng. Trịnh Lão, bắt đầu trị liệu đi, yêu cầu không ít linh vật, các ngươi chuẩn bị thêm một ít, ta chọn trong đó dùng được. Nhiếp Thần nói. Trịnh Lão gật đầu, Trịnh Khang nói, Tần tiên sinh, Trịnh gia trong phòng kho liền có không ít, không bằng Tần tiên sinh tiến vào kho hàng một chuyến. Dùng được Tần tiên sinh chính mình lựa đi ra, Tần tiên sinh nếu có cái gì mình thích, cũng lựa đi ra. Trong nhà kho đồ vật không ít, chúng ta cũng không biết cái nào là dùng được. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt. Rất nhanh Nhiếp Thần đi theo Trịnh Khang mấy người này tiến vào kho hàng, Trịnh gia trong phòng kho, đủ loại đủ kiểu thứ tốt cũng không ít, Trịnh gia sản nghiệp rất lớn, nhận được lễ vật cũng có thật nhiều. Cái này, Nhiếp Thần từng kiện chỉ vào, Trịnh Khang trong bọn họ một ông già liền đem Nhiếp Thần chọn đồ vật thu được bên trong túi đựng đồ. Ồ, lại có vật này, dùng tới vật này, Trịnh Lao khôi phục có thể nhanh mấy ngày, tuổi thọ có thể nhiều kéo dài một năm. Nhiếp Thần nói. Trịnh Khang ánh mắt sáng lên, nhanh thu lại. Gần 10 phút, Nhiếp Thần tướng kho hàng đi dạo một lần, cho Trịnh Lao chọn không ít đồ vật, hắn chính mình cũng là không có khách khí, chọn 3 cái. 3 cái là một ngọn phi đao, một cái là một viên dùng cho phòng ngự trận châu, nó có thể bố trí trận pháp ở bên trong, chịu đến công kích thời điểm hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể thả ra ngoài trận pháp phá hủy, đến lúc đó lại từ đầu bảy trận là tốt rồi. Còn có một cái, là phụ trợ tu luyện đồ vật, có thể để cho Nhiếp Thần tu luyện tốc độ tăng cường không ít. Trịnh gia nội tình dày, cứu Trịnh Lao cũng là giúp bận rộn, nắm như thế 3 món đồ, Nhiếp Thần yên tâm thoải mái. Hô! Bận rộn nửa giờ, Nhiếp Thần thật dài địa thở ra một hơi, rốt cuộc tướng trận pháp bố trí kỹ càng, Trịnh Lao giải quyết vấn đề phiền phức không ít. Trịnh Lao, ngươi bây giờ tiểu tiến vào trong trận, đại khái thời gian 9 ngày ngươi hội khôi phục, ngươi phục viên tiếp theo hích cốc đan, cái này thời gian 9 ngày ngươi đều sẽ đang say giấc nồng vượt qua. Những người còn lại cái này thời gian 9 ngày bên trong không được đi vào trong trận. Nhiếp Thần nói. Trịnh Lao gật đầu, Trịnh Khang bọn hắn cũng từng cái gật đầu. Rất nhanh Trịnh Lao tiến vào trong trận, hắn nằm trên giường 3 phút liền ngủ thiếp đi, hơn nữa là tiến vào chìm tầng thứ ngủ, vào lúc này liền sẽ tại sấm nổ ở bên cạnh hắn vang lên cũng không khả năng đưa hắn nhao nhao tỉnh lại. Trong trận pháp xuất hiện điểm sáng nhàn nhạt, từng cái quang điểm tiến vào Trịnh Lao bên trong thân thể. Thần tiên sinh, đa tạ. Trịnh Khang nói. Nhiếp Thần cười nhạt nói, các loại Trịnh Lao đã tỉnh, lại tạ không muộn. Mấy ngày nay ta sẽ tại đế đô, có cái gì tình huống dị thường các ngươi có thể liên hệ ta. Nhiếp Thần báo ra mã số của mình. Tốt Tần tiên sinh. Nhiếp Thần bọn hắn rời khỏi Trịnh gia. Lý Lao, còn lại một ít Lao tiền bối, qua vài ngày đi, Trịnh Lao bây giờ cũng còn đang say giấc nồng, ta tới cửa nói không chắc người ta cũng tin bất quá. Nhiếp Thần nói. Lý Lao gật đầu, được, cũng không kém mấy ngày nay. Tiểu Tần. Cái kia mấy ngày nay, liền để anh Kiệt còn có hắn mấy cái muội muội cùng ngươi tại đế đô khắp nơi đi dạo. Nhiếp Thần thầm cười khổ, Lý Lao còn nghĩ đến cái này đây này. Lý Lao, kỳ thực ta là có bạn gái, Lý Thiếu đều biết. Nhiếp Thần nói, Lý Anh Kiệt xuất gật đầu, hắn cũng không biết Hoàng Phủ Huyền kỳ thực cũng không phải Nhiếp Thần bạn gái, lúc đó chỉ là Sở Thiên Vũ cố ý nói. Ai, vậy thì anh Kiệt cùng ngươi khắp nơi đi dạo đi, đế đều vẫn là có không ít thú vị địa phương. Anh Kiệt, ngươi mấy ngày nay nhiệm vụ của ngươi chính là cùng thật nhỏ thần, tuyệt đối không muốn xảy ra cái gì sai lầm. Lý Lão Đạo. Gia Gia ngài yên tâm. Lý Anh Kiệt xuất nói. Rất nhanh Nhiếp Thần Lý Anh Kiệt xuất rồi cùng Lý Lão bọn hắn tách ra, Nhiếp Thần cùng Lý Anh Kiệt xuất ngồi xếp sau, hàng trước Lý Anh Kiệt xuất một cái bảo tiêu, lại có là Hỏa Huyền Đạo người. Tần thiếu gia, bây giờ còn là ban ngày, chúng ta đi cố cùng vui đùa một chút. Lúc buổi tối, lại tới náo nhiệt điểm địa phương buông lỏng một chút. Lý Anh Kiệt xuất cười nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng không lâu lắm, xe đã đến cố cùng, bên này là thế giới trong gương, nhưng rất nhiều đồ vật cùng thì ra là địa cầu kỳ thực như thế. Đây là đế hoàng tử khí. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Cố cung bao phủ tại nhàn nhạt đế hoàng trong tử khí, món đồ này người bình thường căn bản là không nhìn thấy, cho dù là phân thần cấp người tu luyện cũng khó có thể phát hiện, nhưng là đối với Nhiếp Thần tới nói, vật này làm dễ thấy, bởi vì hắn là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, hắn có đế hoàng tử khí cực cường. Cùng người bình thường như thế mua vé vào cửa, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh tiến vào bên trong. Cái này đế hoàng tử khí, không biết có thể hay không hấp thu. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cố cung đế hoàng tử khí mặc dù nhạt, thế nhưng phải biết cố cung rất lớn, thực tế đế hoàng tử khí số lượng cũng không ít, nếu như có thể hấp thu khẳng định có thể để cho Nhiếp Thần thực lực tăng lên không ít. Lại đây. Nhiếp Thần vừa đi, một bên trong bóng tối câu thông đế hoàng tử khí, rất nhanh, từng tia một đế hoàng tử khí không ngừng chui vào Nhiếp Thần trong cơ thể, chúng nó phảng phất hành hương bình thường tiến vào, căn bản cũng không cần Nhiếp Thần hấp thu. Wow, kiếm bộ rồi. Nhiếp Thần mừng thầm trong lòng. Hắn lập tức vận chuyển hỗn độn sức lực, hỗn độn sức lực là trúc cơ công pháp, lấy rất nhiều đế hoàng tử khí trúc cơ, đây tuyệt đối là thập phần xa xỉ hành vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn đi dạo 2-3 tiếng, Nhiếp Thần hấp thu cố cung đại khái 1/20 đế hoàng tử khí, tu vi của hắn không nhúc nhích, thế nhưng nội tình khiến những này đế hoàng tử khí đã đánh cho thập phần vững chắc, có như vậy xác thật nội tình, Nhiếp Thần có thể tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết rồi. Lý thiếu, trước tiên đi dạo tới đây đi. Nhiếp Thần nói. Lý Anh Kiệt xuất cười nói, cũng được, chúng ta đi một địa phương, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó ăn cơm tối, buổi tối hảo hảo buông lòng một chút. Sau nửa giờ, Nhiếp Thần xe của bọn họ đã đến một cái diện tích không nhỏ sơn trang, tại đế đều như vậy tấc vàng tấc đất địa phương, có thể mở khởi như vậy một cái sơn trang tuyệt đối không đơn giản. Tần thiếu gia, chỗ này người bình thường không biết, bất quá đế đô 2-3 đại môn trên căn bản đều biết, lúc buổi tối, nơi này hội có không ít minh tinh, một đường hạng 2. Thậm chí thiên hậu cấp những khác minh tinh có lúc cũng có thể khoảng cách gần địa nghe các nàng hát một chút ca nhảy khiêu vũ, dĩ nhiên muốn thân mật hơn một chút cũng là có thể. Nhiếp Thần nhàn nhạt cười, không có gì bài xích, cũng không có cái gì kích động, hắn nhưng là đã trở thành người trưởng khống nam nhân. Mở cái gian phòng, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thần nói. Được. Rất nhanh, Nhiếp Thần đã đến một cái rộng rãi phòng trọ, đuổi Lý Anh Kiệt xuất đi, Nhiếp Thần lập tức tu luyện. Cơ sở đã đánh tốt. Hơn nữa Nhiếp Thần đối với Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết rất tinh tường, gần 10 phút, Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết liền vận chuyển. Oanh. Nhiếp Thần bây giờ tu vi chỉ là nhân cấp, hơn 10 phút, Nhiếp Thần tu vi liền đột phá, đạt đến địa cấp, 2 giờ đi qua, Nhiếp Thần trên người lại một lần nữa truyền ra khí tức mạnh mẽ, tu vi của hắn đạt đến thiên cấp sơ kỳ. Tâm cảnh không có bất cứ vấn đề gì, linh hồn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần sức mạnh thân thể theo sau, Nhiếp Thần tăng lên tốc độ gạch thẳng. Trước đó hấp thu linh lực có phần không tinh khiết, Nhiếp Thần còn cần tinh luyện đánh cơ sở, tại cố cung hấp thu đế hoàng tử khí nhưng là thập phần tinh khiết, đối với bây giờ cái này một cái thân thể mà nói, căn bản không yêu cầu tinh luyện rồi, trực tiếp thì có thể làm cho chúng nó cấp tốc tăng cường thân thể tăng cao tu vi. Lại gần 10 phút đi qua, Nhiếp Thần củng cố được không sai biệt lắm. Keng.